Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1161. Thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Một cái Sở Vương, thiên phú tuyệt luân, tiếu ngạo Long Cung, không người là đối thủ, bây giờ, La Cuồng Nhân hoành không xuất thế, lấy tuyệt thế thiên kiêu tư thái, quét ngang hết thảy, đánh đầu thắng đó, thế bất khả kháng, cuối cùng, trèo lên đỉnh Long Cung. Như thế hai tên lóa mắt thiên kiêu, lại là đồng môn sư huynh đệ. Cái này đến cái khác mở lớn đến đủ để nuốt vào trứng vịt muối miệng, ngay ra như phỏng, thạch tượng giống như đứng vững bất động. Hồi lâu sau, như là một quả bom hẹn giờ, thời gian đến giờ, đám người trong khoảnh khắc nổ tung. Ta có nghe lầm hay không? Là đồng môn. Ta thiên, đến cùng là dạng gì sư phụ, mới có thể đồng thời dạy bảo ra như thế nghịch thiên tuyệt thế thiên kiêu. Không hề nghi ngờ, Long Cung là bọn họ sư huynh đệ thiên hạ. Sau cùng, không ít người tất cả lên chúc mừng. Tiêu Quân mấy người cũng thật bất ngờ, Nam Cung Vô Địch càng thêm mộng bức, rất lâu, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Sở ca đối cái này La Cuồng Nhân như thế giải, nguyên lai, bọn họ lại là đồng môn. Đứng tại La Phong trước mặt, Nam Cung Vô Địch cảm giác có chút xấu hổ, dù sao, hắn đã từng tuyên bố muốn giáo huấn La Phong để hắn mất mặt, nhưng bây giờ, liền Sở ca đều thua với La Phong. Chính mình còn có gì để nói? Ta đến giới thiệu. Sở Lưu Tinh mỉm cười nói, vị này là Nam Cung Vô Địch, đào hoa bản thứ tư. La Phong ánh mắt không khỏi nhìn nhiều, dù sao, lúc ấy có chiến thần danh xưng Nam Cung Vô Địch trực tiếp đầu hàng nhận thua, để La Phong cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra là Sở đại sư huynh duyên cớ. Mọi người đều tán đi. La Phong cùng Sở Lưu Tinh tụ tập tại ở Long Cung một gian phòng bên trong. Không bao lâu nữa, ngươi nhất định sẽ thành Long Cung tân chủ, ngươi có tính toán gì? Sở Lưu Tinh hỏi. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo quang mang, ta muốn khai tông lập phái, thành lập một thế lực, mà lại, cái này một thế lực, muốn áp đảo tam giáo phía trên. Bây giờ Long Cung, ngươi ta, còn có Tiêu Tiên Tử, Cảnh Thiên Tắc, tứ đại chất cốc cảnh, mặt ngoài thực lực, đã áp đảo tam giáo phía trên, dù sao, tam giáo, cũng liền tam giáo giáo chủ, là chất cốc cảnh. Bất quá. Sở Lưu Tinh dừng một cái, trầm giọng mở miệng, tam giáo cùng thiên ngục cảnh địa có chút liên hệ, chúng ta đối phó tam giáo, nói không chừng, phải đối mặt thiên ngục cảnh địa cường giả. Tới một cái, chúng ta đánh một cái. La Phong vung vung nắm đấm. Đến một đôi, chúng ta đánh hắn một đôi. Sở Lưu Tinh cũng là cười ha ha, cảm giác người sư đệ này tính cách đúng vô cùng chính mình khẩu vị, sợ hãi rụt rè, không tính nam tử hán. Chúng ta có Long Cung vì đại bản doanh. Long Cung chính đại truyền thừa làm chủ, rất nhiều còn lại truyền thừa làm phụ, muốn bồi dưỡng được sắc tông môn tử đệ, thực sự rất dễ dàng. Sở Lưu Tinh trầm giọng mở miệng. Có điều, bây giờ trong Long Cung, rồng rắn lẫn lộn, rất nhiều võ giả, đến từ thế lực khắp nơi, muốn chỉnh hợp, còn phải tiêu phí một chút tâm tư. La Phong nhíu mày. Này cũng đơn giản. Sở Lưu Tinh không thèm để ý chút nào, đã Long Cung là trích tinh thần tiền bối lưu lại. Vì Long Cung tân chủ chuẩn bị, thì nhất định sẽ cân nhắc đến loại tình huống này, ta tin tưởng, trích tinh thần tiền bối, nhất định đã thay ngươi trải tốt đường. Mà lại, Long Tinh Minh bên trong người, chiếm cứ Long Cung võ giả một nửa, cái này một chút, đều là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. La Phong chậm rãi gật đầu, đột nhiên dương mắt, híp mắt cười rộ lên, đại sư huynh, ngươi nhanh như vậy nhận thua. Nói không chừng, Long Cung tân chủ, lại là ngươi đây. Không theo ngươi tên biến thái này đến so. Sở Lưu Tinh nhô ra miệng, sư phụ nói qua, ngươi gánh vác thất tinh, chính là tinh túc chi tử, vừa gặp mưa gió, liền có thể hóa long. La Phong thần sắc trung lên, như thế nào gánh vác thất tinh, tinh túc chi tử? Sư phụ cũng không có nói rõ. Sở Lưu Tinh trầm ngâm biết, có lẽ, đây là một loại đặc thù thể chất. Thượng cổ thập đại thánh thể, cũng không có cái này. La Phong chuyên môn hiểu rõ qua. Thượng cổ thập đại thánh thể, không có cửu huyền thiên nữ sao? Sở Lưu Tinh đè thấp lấy thanh âm, ta hoài nghi, Tiêu Tiên Tử, cũng là cửu huyền thiên nữ thể chất, tu hành tốc độ, mới khủng bố như vậy. La Phong đồng tử vừa thu lại, nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, đột nhiên chạm đến Sở Lưu Tinh ánh mắt, gặp hắn toát ra một tia ý vị thâm trường thần sắc, La Phong sững sờ, lúc này nghĩ đến cửu huyền thiên nữ đặc thù thể chất, trong đầu vô ý thức toát ra cái suy nghĩ, vội vàng vỡ nát. Trừng Sở Lưu Tinh liếc một chút, đại sư huynh, nghĩ không ra ngươi tư tưởng xấu xa như vậy. Sở Lưu Tinh không khỏi trợn mắt trừng một cái, ngươi theo ta một ánh mắt thì hiểu nhiều như vậy, chẳng lẽ thì rất thuần khiết. Ai, thánh nhân cũng thường nói, thực sắc tính giả. Cút. La Phong trước tiên đứng lên, ra khỏi phòng. Hít sâu một hơi, phi lễ đừng nhớ. Một môn song mỹ, vậy mà đều là cửu huyền thiên nữ thể chất, có thể xưng kỳ tích. La Phong cảm thán một tiếng, gặp Vệ Lăng đứng ở đằng xa, thỉnh thoảng lại nhìn ra xa bên này, tự hồ có chuyện gì. La Phong lúc này đi qua, Vệ Lăng, ngươi có việc. Vệ Lăng thần sắc có chút chần chờ, La đại ca, có thể vào phòng nói không? Hai người đi vào ở Long Cung Ba, gian phòng bên trong. Cứ việc La Phong liên tục đánh bại Tiêu Tiên Tử cùng Sở Lưu Tinh, có thể một cái là chính mình dì nhỏ, một cái là chính mình đại sư huynh, tự nhiên không cần trao đổi gian phòng. Có chuyện gì, cứ mở miệng. La Phong mỉm cười mở miệng. Vệ Lăng mím môi, ta tiếp nhận đà đầu điện truyền thừa về sau, phát hiện mình thân thể, xuất hiện tình huống. Vệ Lăng ánh mắt cũng ẩn ẩn có chút bối rối, không biết làm sao, hắn muốn thật lâu, mới quyết định hướng La Phong cầu cứu. Tình huống gì? La Phong khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi. Vệ Lăng hít sâu một hơi, đưa tay trái ra, hướng trên mặt bàn nhấn một cái, cảnh tượng kỳ dị phát sinh, trên mặt bàn, vậy mà kết thành một tầng màu tuyết trắng băng sương. La Phong đồng tử đột nhiên vừa thu lại, đây là có chuyện gì? Vệ Lăng cười khổ, ta cũng không biết, tiếp nhận truyền thừa về sau, tỉnh lại sau giấc ngủ, cứ như vậy. Nói, Vệ Lăng lại đưa tay phải ra, hướng mặt bàn mặt khác một bên đè xuống, phút chốc, mặt bàn hỏa diễm bốc cháy lên. Một mặt băng sương, một mặt hỏa diễm. Cái này thực sự không thể tưởng tượng. La Phong sửng sốt, một lát, thần sắc trịnh trọng, ngươi chờ một chút. La Phong đi ra ngoài, rất nhanh, mang theo Sở Lưu Tinh đi tới, Vệ Lăng ngay trước Sở Lưu Tinh mặt, lại lần nữa biểu thị một lần. Hai người nhìn nhau. La Phong không lớn dám xác định, ta hoài nghi. Hai người gần như đồng thời mở miệng, âm dương hai cực. Có ý tứ gì? Vệ Lăng càng thêm mơ hồ. 8-9 phần 10. Sở Lưu Tinh khẳng định nói. La Phong thì cùng Vệ Lăng giải thích, các loại thể chất tồn tại, giới võ giả, có thượng cổ thập đại thánh thể danh xưng, cái này thập đại thánh thể, đều là luyện võ kỳ tài bên trong, xếp hạng thứ 10, cũng là thượng cổ âm dương hai cực thánh thể. Nếu như chúng ta không nhìn lầm lời nói, ngươi, cũng là nắm giữ thượng cổ âm dương hai cực thánh thể. Vệ Lăng nhãn tình sáng lên, nói như vậy, thân thể ta, cũng không có hư mất. La Phong xấu hổ, thiếu niên này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng những không có hư mất, đây là ngươi gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân căn bản nhất. La Phong mỉm cười mở miệng. Vệ Lăng trong lòng cuối cùng buông xuống trùng điệp một khối đá. Thân thể của hắn biến dị, đã vài ngày, có thể Vệ Lăng một mực không dám nói, e sợ cho chính mình trở thành quái vật, bị người xem thường, luôn cảm thấy thân thể vô cùng không thoải mái. Nhưng bây giờ, Vệ Lăng đột nhiên cảm giác, chính mình toàn thân tràn ngập năng lượng. Hết thảy đều là tâm lý đang tác quái. Nghĩ không ra, trong Long Cung, lại còn có thượng cổ âm dương hai cực thánh thể. Sở Lưu Tinh khuôn mặt mỉm cười, cùng lúc hưng phấn, ngươi sắp khai tông lập phái, có này phát hiện, đây là người lương thiện điềm báo. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Trong Long Cung, mỗi người thực lực đều tại tăng lên. Nơi này là tu luyện thánh địa, động thiên phúc địa. Mà lại, rất nhiều người đều biết, Long Cung sẽ phải sinh ra tân chủ, bọn họ đều không biết mình sắp đứng trước là cái gì vận mệnh, chỉ có thể điên cuồng tu luyện, tăng thực lực lên, hy vọng mong ngày nào đó có cái cậy vào. Ngũ hành đại độn. Truyền thừa trên tấm bia đá, bốn chữ lớn, to lớn hùng vĩ, thần thái sáng láng, lóa mắt rực rỡ. La Phong bóng người ngồi khoanh chân tĩnh tọa, yên tĩnh địa cảm ngộ. Thành công cảm ngộ, ngũ hành đại độn. Vài ngày sau, truyền thừa đại điện mở ra. La Phong bóng người một nhảy ra, tại Sở Lưu Tinh bọn người chờ mong dưới ánh mắt, La Phong chậm rãi gật đầu. Tám đại truyền thừa. Sở Lưu Tinh không khỏi ngừng thở, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, cái này mang ý nghĩa, khoảng cách Long Cung tân chủ sinh ra, chỉ kém một cái, Lý Vẫy Điện, truyền thừa. Nhanh. La Phong đôi mắt tách ra ngôi sao giống như quang mang, không có dừng lại, bóng người lóe lên, trực tiếp tiến vào Lý Vẫy Điện. Hắn muốn thừa thế xông lên, tiếp nhận chín đại truyền thừa, trở thành Long Cung tân chủ. Hy vọng có thể thành công. Sở Lưu Tinh thật sâu hô một hơi, đến thời khắc này, liền nội tâm của hắn đều không cách nào giữ vững bình tĩnh, càng đừng đề cập, bây giờ thân ở Lý Vẫy trong điện La Phong. Chu vi, một mảnh mênh mông, đục ngầu vô cùng, rõ ràng không phải đêm tối, thế nhưng là, lại đưa tay không thấy được năm ngón. La Phong cưỡng ép địa áp chế ở trong lòng phấn chấn tâm tình, liên tiếp địa hít sâu về sau, rốt cục bình tĩnh trở lại, khoanh chân ngồi xuống đi. Cảm ngộ phiến thiên địa này. Khắp nơi đều có truyền thừa ảo diệu. Chỉ có ngộ ra, tự nhiên có thể đầy đủ bài trừ hư ảo, đến gần truyền thừa bia đá, tiếp nhận truyền thừa. Một ngày. Hai ngày. Ngày thứ năm đến. Một ngày này, Sở Lưu Tinh bọn người sớm liền tới đến bia đá bên cạnh, chờ đợi truyền thừa bia đá mở ra. Rất nhanh, quang thải chiếu bắn, thần mang lóa mắt, bao phủ Long Cung. La Phong bóng người một nhảy ra, ánh mắt chạm đến Sở Lưu Tinh ánh mắt, La Phong khẽ cau mày, lắc đầu. Tâm tình có chút thất lạc. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào truyền thừa đại điện, không có thu hoạch. Hắn cảm giác, khoảng cách cảm ngộ ra Lý Vẫy điện truyền thừa, chỉ kém một tờ giấy khoảng cách, thế nhưng là, nhưng thủy chung đâm không mặc mảnh này huyền cơ. Vẫn là gấp. La Phong bình ổn ở tâm tình mình. Nghỉ ngơi trước mấy ngày. Sở Lưu Tinh đề nghị. La Phong gật đầu, đi trở về phòng bên trong. Long cung bên ngoài, hồ nước phía trên, sóng nước lấp loáng. Thần bí thủy cung, vẫn như cũ không người có thể đi tới. Một chiếc tàu thuyền phía trên, một tên nam tử khuôn mặt lộ ra mỉm cười, xem ra, là Ma Vương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồi tưởng lại ngày đó, là Ma Vương bị giáo chủ truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa, chánh thức làm cho người cảm thấy thống khoái a. Một người khác, đại mở miệng cười. Đến, làm một chén này. Tàu thuyền hơn mấy người, vô cùng thoải mái, uống rượu làm vui. Bọn họ đều là Mang Thiên Giáo đệ tử, bây giờ cái này một mảnh hồ nước, sớm bị Mang Thiên Giáo phong tỏa, Âu Dương Vô Cực hạ lệnh, 24 giờ mật thiết giám sát, thần bí thủy cung cửa vào một khi phát sinh biến cố, lập tức thông báo. Mấy người vừa uống rượu, một bên nói chuyện trời đất, quên cả trời đất. Tính toán thời gian, giới võ giả, rất nhanh lại có một đại thịnh hội đi. Một tên Mang Thiên Giáo đệ tử đánh ở no nê, khuôn mặt đỏ thành bao công. Người nói là, dẫm nhầm cứt chó cổ y môn. Một người khác cảm khái nói ra, một người, một cái tông môn vận mệnh, coi là thật khó có thể nắm lấy. Lúc trước cổ y môn trong vòng một đêm, bị tà môn hủy diệt, tao ngộ, là hủy diệt tính đả kích, ai có thể nghĩ tới, bây giờ cổ y môn trọng kiến, lại có thể gặp phải lớn như vậy kỳ ngộ. Người nào để người ta cổ y môn môn chủ có một cái tiên nữ giống như nữ nhi? Một người hắc hắc cười không ngừng, nghe nói cổ y môn môn chủ, cơ duyên xảo hợp, bái nhập Linh Thiên Giáo tu hành, cổ y môn trọng kiến, sắp khai tông đại điển, nàng rời đi Linh Thiên Giáo, trên đường trở về, vậy mà ngẫu nhiên gặp Lạc Thần Sứ, thực sự quá may mắn, xưng là Lạc Thần Sứ nhìn trúng nữ nhân, so Linh Thiên Giáo đệ tử, địa vị cao hơn quá nhiều. Đó là tự nhiên, Lạc Thần Sứ sau lưng, là Lạc Thần Điện, cho dù là chúng ta giáo chủ, nhìn thấy Lạc Thần Sứ, cũng lấy lễ đối đãi. Không phải sao, bởi vì Lạc Thần Sứ tham gia, cổ y môn khai tông đại điển, chưa từng có phồn thịnh. Đến lúc đó, tam giáo đều muốn phái người tiến về chúc mừng, ngũ phái các môn, càng thêm không cần nhiều lời. Ta nghe nói, cổ y môn khai tông đại điển ngày, Lạc Thần Sứ cũng đem tuyên bố, muốn cùng cổ y môn môn chủ nữ nhi, đính hôn. Đúng là giới võ giả trầm rộ, đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể uống quát ít rượu, phát cầu nhau, ước mơ một chút cũng liền thôi, 10 ngày sau cổ y môn khai tông đại điển, chỉ có thể tưởng tượng một chút. Đến, uống rượu. Một trận say mềm. Lư Sơn, Hoa Hạ thập đại danh sơn một trong, lấy hiểm, kỳ nổi danh trên đời. Cổ y môn địa chỉ mới, chính là tọa lạc ở Lư Sơn Hán Dương Phong. Đó là một chỗ trong hạp cốc, cổ y môn trưởng môn nhân Khương Thiên Nhai trong lúc vô tình tiến vào, phát hiện một chỗ tàn phá thượng cổ di chỉ, sau đó coi đây là cứ điểm, trọng kiến cổ y môn. Không ít cổ điển phòng ốc xây dựng mà thành, bên trong một lầu nhỏ bên trong. Cha, ta là không thể nào đáp ứng hắn, trên đời này tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ gia hỏa? Váy trắng tiểu tuyết, mi đầu nhíu chặt, cắn răng giọng căm hận mở ra miệng. Khương Thiên Nhai cũng là mặt ủ mày châu, Lạc Thần Sứ, bản thân liền là một vị tuyệt thế cường giả, hắn động động ngón tay liền có thể diệt đi chúng ta toàn bộ cổ y môn, bây giờ, hắn hướng chỉnh võ giả giới tuyên bố, ngươi là hắn nữ nhân, đồng thời rộng phát anh hùng thiếp, mời tam giáo ngũ phái, đều tới tham gia chúng ta khai tông đại điển, cái này tương đương với đem chúng ta đẩy đến sóng gió nhọn nơi cửa, tiểu tuyết, Ngươi có thể tưởng tượng, đợi khai tông đại điển ngày ấy. Chúng ta lướt nhẹ qua lạc thần sứ ý tứ, cổ y môn đem phải đối mặt tai họa ngập đầu. Khương Tiểu Tuyết thân thể mềm mại chấn động mạnh mẽ, hoa mặt thất sắc, gấp siết chặt quyền đầu, toàn thân đều đang run sợ lấy. Nàng không cam tâm, thế nhưng là lại không thể không thừa nhận phụ thân nói đều là sự thật. Muốn trách chỉ có thể trách lạc thần sứ quá mức bá đạo. Khương Tiểu Tuyết sớm đối với hắn truy cầu cự tuyệt ở ngoài cửa, thế nhưng là lạc thần sứ lại một tay đạo diễn tuồng này. Vì, chính là muốn Khương Tiểu Tuyết khuất phục. Có lẽ, hướng sư phụ cầu cứu. Khương Tiểu Tuyết lại trực tiếp lắc đầu, tâm lý vô cùng khó chịu, lạc thần sứ sau lưng, là lạc thần điện, tam giáo cũng không dám trêu chọc tồn tại. Nếu như hắn vẫn còn, nhất định sẽ thay ta nghĩ ra biện pháp. Khương Tiểu Tuyết trong đầu, không khỏi lại toát ra một bóng người, con người ướt át xuống tới, thân thể mềm mại run rẩy. Khai tông đại điện ngày đó, vừa lúc còn chính là Khương Tiểu Tuyết sinh nhật thời điểm. Thế nhưng là, phần này quà sinh nhật, để Khương Tiểu Tuyết, không thể nào thích ứng, thúc thủ vô sách, lòng sinh tuyệt vọng. Khương Tiểu Tuyết cái kia một trương tuyệt mỹ không rảnh dung nhan, phủ đầy bất lực. Khương Thiên Nhai nhìn lấy một trận đau lòng, một lát, hít sâu, cắn răng nói, Tiểu Tuyết, ta tuyệt đối sẽ không buộc ngươi làm không thích sự tình. Cổ y môn đã gặp một lần đại nạn, nếu không, lại một lần nữa, chia thành tóp nhỏ. Khương Tiểu Tuyết thần sắc toát ra thê lương, vì một mình ta, đắc tội lạc thần sứ, so tam giáo còn muốn to lớn tồn tại. Ngươi đáp ứng, các trưởng lão, hội đáp ứng không? Dạng này, chỉ sợ, tại cổ y môn các đệ tử trong mắt, ta đều muốn trở thành thiên cổ tội nhân. Khương Thiên Nhai trong lòng giật mình, nhìn lấy nữ nhi, thật lâu nói không ra lời. Rất lâu, có trong môn đệ tử bẩm báo, khách quý tới chơi, Khương Thiên Nhai ngay sau đó đi ra ngoài. Trong tiểu lâu, cô ảnh đứng sừng sững, Khương Tiểu Tuyết khuôn mặt ẩn ẩn hiện ra nước mắt, trong đầu không tự chủ được hiện ra cái kia một tin tức. Ngươi nhất định sẽ không chết. Khương Tiểu Tuyết trong lòng, có bướng bỉnh niềm tin. Đáng tiếc, Tiểu Tuyết, không nhất định còn có thể nhìn thấy ngươi. Khương Tiểu Tuyết tự lẩm bẩm, trong tay, một cái ngân sắc bén nhọn dao găm, thiếp thân ẩn tàng. Đã không thể trở thành cổ y môn thiên cổ tội nhân, lại không có cách nào thuyết phục chính mình tiếp nhận lạc thần sứ. Như vậy, Khương Tiểu Tuyết chỉ còn lại có một con đường có thể lựa chọn. Sinh nhật biến chết kỵ, hương tiêu ngọc vẫn. Khương Tiểu Tuyết con ngươi ngắm nhìn nơi xa quần phong, xanh ung tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, nhân gian thắng cảnh, hết sức mỹ lệ. Đại sảnh. Chúc mừng Khương trưởng môn nhân. Mấy tên võ giả dậm chân đi tới, cầm đầu, rõ ràng là Tuyết Sơn phái Thiết Hồ lão tổ. Thiết Hồ lão tổ một thân tu vi bị phế, tóc trắng xóa, nhưng là giờ phút này, thần thái sáng láng, đại thù đến báo, lòng có hy vọng, Thiết Hồ lão tổ tâm tình một tốt, quả thực cảm giác mình sắp cải lão hoàn đồng. Tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Khương Thiên Nhai lễ phép tính đáp lại, mời Thiết Hồ lão tổ vào chỗ. Ngồi tại thủ tịch, là một thân áo lam lạc thần sứ. Giờ này khắc này, lạc thần sứ khuôn mặt phủ đầy nụ cười, Khương Thúc, ngũ phái sứ giả, đều đã đến đủ, trọn vẹn sách trước 10 ngày, thật sự là quá nể tình, nếu không có gì ngoài ý muốn, mấy ngày nữa, tam giáo sứ giả cũng đem đến. Cái này an bài, ngươi còn hài lòng à? Lạc thần sứ híp mắt cười mà nhìn xem Khương Thiên Nhai. Khương Thiên Nhai cười lớn, gật gật đầu. Đúng, ta cảm thấy tông môn sửa sang còn chưa đủ vui mừng. Lạc thần sứ híp mắt cười nói, Khương Thúc, ngươi nhiều lắm tìm ít nhân thủ, gấp rút bố trí, trong đại điện đỏ thẫm chữ hỷ, đó cũng là miễn không, bằng không, Tiểu Tuyết cũng không thích. Khương Thiên Nhai trong lòng hung hăng run rẩy một chút. Ánh sáng mặt trời lư hương sinh tử khói, nghiêng nhìn thác nước treo trước xuyên, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Lạc thần sứ cảm khái, ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân làm bạn, dịu quá thay, dịu quá thay. Long cung. Lý Vẫy Điện truyền thừa sau khi thất bại, La Phong trở về phòng, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, suy nghĩ nguyên nhân. Xác thực nói với Sở Lưu Tinh như thế, chính mình vẫn là quá mau, cũng là cái này một phần bức thiết, nhiễu loạn tâm cảnh, để Lý Vẫy Điện truyền thừa, cách mình, cách nhau một đường, lại xa không thể chạm. La Phong buông lỏng tâm tư, sâu thở một hơi thật dài, ra khỏi phòng, tại thạch bia phụ cận nhàn đi. Trích tinh thần tiền bối, coi trọng nhất, chính là tâm cảnh. Tâm cảnh không vượt qua kiểm tra, không có khả năng tiếp nhận được hắn truyền thừa. La Phong đi đến một bên, gặp một tên võ giả ngay tại nghiêm túc huy quyền tu luyện, quan sát sau một lúc, La Phong mỉm cười, bóng người nhoáng một cái, tại người võ giả kia trước mặt, biểu thị một lần. Chính là mới vừa rồi người võ giả kia luyện tập quyền pháp, từ La Phong trong tay thi triển, uy lực dường như đột nhiên tăng cường vô số lần. Người võ giả kia vốn là sững sờ, chợt như nhặt được chí bảo, kích động vạn phần, đa tạ. La Phong cười một tiếng mà đi. Tùy tâm sở dục. Không bao lâu, La Phong xuất hiện tại Long Cung tuyệt địa chi nhất, vạn kiếm bên cạnh ao. Tới gần vạn kiếm ao, liền có thể cảm giác được cái kia vô cùng đáng sợ kiếm ý. Rơi xuống vạn kiếm ao, vạn kiếm xuyên tâm, quả thực cũng là thập tử vô sinh. La Phong đột nhiên nghĩ đến, ngoại giới thịnh truyền, thần bí thủy cung, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có dòng máu chảy ra, nói không chừng, cũng là rơi vào cái này vạn kiếm trong ao trên người người chết chảy ra đi máu tươi. Mờ mịt không căn cứ hành tẩu. Một ngày đi qua, La Phong đột nhiên tâm huyết dâng trào, đẩy ra một cái long văn đại môn. 26 tòa giống như đúc phủ đệ. Lúc trước La Phong đi qua, trong lòng mang theo là phàn nàn, không hiểu, mê mang, nhưng hôm nay, hắn muốn cẩn thận trải nghiệm. Trích tinh thần tiền bối, không biết vô duyên vô cớ địa bố trí cái này 26 tòa hoàn toàn tương tự phủ đệ. Đi qua đoạn đường này, La Phong cảm giác, tâm cảnh phảng phất có tăng lên. Một loại khó tả cảm giác. Một lần nữa trở lại khắc lấy, trích tinh thần, ba chữ thông thiên trước tấm bia đá, hướng trên đỉnh đầu, chính tòa truyền thừa cung điện, chậm chậm xuất hiện. Trong lúc vô tình, vậy mà lại năm ngày đi qua. Sau cùng truyền thừa, có thể thử một lần. La Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng mặc niệm một tiếng, bóng người vút qua, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Lý Vẫy Điện cửa vào. Chúng ta cũng không thể ngừng bước không tiến, nỗ lực tiếp nhận truyền thừa đi. Sở Lưu Tinh cũng một bước bước vào Lý Vẫy Điện. Tiêu Quân, Hoa Giang Tiếu, Vệ Lăng bọn người cũng đều nhao nhao bước vào truyền thừa đại điện. Ba ngày đi qua, một trận quang mang lập lòe mà lên, trùng thiên thẳng lên. Thông thiên bia đá không hiểu rung động, phát ra ầm ầm chấn minh thanh âm. Lần lượt từng bóng người trống rỗng xuất hiện, rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh không ít người trong nháy mắt ngạc nhiên, ánh mắt toát ra mơ hồ. Lúc này mới ba ngày, bọn họ làm sao đều đi ra? Xảy ra chuyện gì? Sở Lưu Tinh mấy người cũng đồng dạng nghi hoặc, thật tốt, đột nhiên có một cổ dồi dào vô cùng lực cản, thoáng cái đem bọn hắn theo truyền thừa đại điện đánh văng ra ngoài. La đại ca chưa hề đi ra. Vệ Lăng đột nhiên hô to. Tiêu Quân trong lòng nhẹ nhàng một lập bộp, không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là Long Cung muốn sinh ra chủ nhân? Sở Lưu Tinh hít sâu một hơi, trừ cái đó ra không còn giải thích. Sở Vương ý tứ, La Phong lúc trước, đã đem còn lại 8 đại truyền thừa, toàn bộ đều thành công thu hoạch. Không ít người đều nhao nhao trừng to mắt, rung động thất sắc. Long Cung tân chủ, tức sẽ sinh ra. Mọi người tại đây, mang tâm sự riêng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Có thể khẳng định một điểm, truyền thừa đại điện, bọn họ còn không thể nào vào được, cho dù là Sở Vương. Đồng thời bị oanh ra, chính tòa truyền thừa đại điện cũng không có lại xuất hiện. Không chỉ là cái này chính tòa truyền thừa, còn lại các loại truyền thừa cũng đồng thời biến mất. Có người phát hiện, hô to lên. Chờ đợi. Tất cả mọi người ngừng thở, an tĩnh, dài dằng dặc chờ đợi. Lý Vẫy trong điện, thải hà hừng hực, bia đá cao ngất, 4 cái kim quang lập lòe chữ lớn, xác minh thiên địa. La Phong đứng tại thạch bia bên cạnh, ngẩng đầu nhìn, trong lòng mãnh liệt rung động. Truyền thừa cuối cùng, Hồ Phong Hoán Vũ. La Phong liên tiếp địa hít sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, cảm ngộ Hồ Phong Hoán Vũ. La Phong cảm giác, cái này truyền thừa, mới là toàn bộ Long Cung hạch tâm. Bởi vì, Long, vốn là bị ngụ vì hô mưa gọi gió thần dị tồn tại. La Phong cũng không biết, làm Hồ Phong Hoán Vũ xuất hiện thời điểm, chính tòa truyền thừa đại điện bên trong tất cả mọi người trực tiếp bị đuổi đi ra. Long Cung tân chủ, tức sẽ sinh ra. La Phong tâm cảnh lại là lạ thường bình thản, dậm chân đến gần bia đá, cảm ngộ truyền thừa. Thời gian trôi qua. Truyền thừa bia đá, đột nhiên rung động, phát ra tiếng ầm ầm ầm, chấn động mãnh liệt, chu vi, đột nhiên, cuồng phong loạn vũ, mưa to mưa lớn. Thần kỳ là, La Phong trên thân phóng xuất ra hào quang màu tử kim, hình thành một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng, đem nước mưa cách trở. Làm La Phong ngộ ra Hồ Phong Hoán Vũ âm một khắc. Sôi trào mãnh liệt tin tức, giống như hồng thủy thiếu đê, điên cuồng tràn vào La Phong não hải, sau đó lại dường như bị phong ấn đại bộ phận. Chúc mừng ngươi, thành công tiếp nhận chính đại truyền thừa, trở thành Long Cung tân chủ. Một bị phong miệng ấn đã lâu thanh âm, chậm rãi chảy ra đến, quanh quẩn La Phong bên tai, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể tái hiện, thượng cổ Long Cung uy phong. La Phong hai mắt nhắm nghiền, tinh tế trải nghiệm trong đầu rất nhiều tin tức. Thượng cổ Long Cung, từng là vô thượng bá chủ. Các cường giả tranh bá, vương giả xuất hiện lớp lớp, chưa từng có kịch liệt, này thượng cổ Long Cung, cuối cùng nhất thống, quân lâm thiên hạ. Uy phong lẫm liệt. Không biết qua bao lâu, La Phong mở to mắt, nhẹ giọng tự nói, khó trách không ít truyền thuyết thần thoại, dân gian cố sự, đều có Long Cung, tại thượng cổ thời kỳ, Long Cung danh khí quá lớn. La Phong đứng lên, nhắm mắt ở giữa, thần thức trải rộng toàn bộ Long Cung. Hắn đã là Long Cung chủ nhân, đối với Long Cung hết thảy, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền có thể rõ ràng. Cả tòa Long Cung, trên thực tế, cũng là một ngôi đại điện, bốn phía đại điện, cái kia vô biên hắc ám, là một môn trận pháp, cấp 5 đại trận, thôn thiên phệ địa. La Phong mắt lộ ra rung động, đại trận chỉ là ở vào đóng lại trạng thái, bằng không, căn vốn không ai có thể xông qua đêm tối, tiến vào Long Cung. 26 tòa đồng dạng đại điện, 9 đại truyền thừa đại điện, các loại truyền thừa, 3 khu tuyệt địa, còn có dược cốc các vùng, đều là từ đặc thù trận pháp cấu tạo đi ra xếp chồng không gian. Long Cung cũng là trận pháp trải rộng một ngôi đại điện, chìm vào đáy nước, cũng là trận pháp tác dụng, chỉ cần khởi động đặc thù trận pháp, cả tòa Long Cung đại điện, đem nổi lên mặt nước, tái hiện nhân gian. La Phong mắt sáng như đuốc, nhìn xuống cái này xúc động, tùy tiện, trong vòng một đêm, xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ, cái này đem gây nên sóng to gió lớn, trở thành thế giới nhìn chăm chú địa phương. Hay là chuẩn bị thỏa đáng về sau, lại để cho Long Cung tái hiện nhân gian. Thông thiên bia đá, quang mang vạn trượng. Mọi người đều đang đợi. Long Cung, thật sinh ra tân chủ sao? Không ít người tâm tình tâm thần bất định, không biết chính mình sau đó phải đứng trước vận mệnh. Đột nhiên, hết thảy an tĩnh lại. Một bóng người, trống rỗng xuất hiện, như là hừng hực hồng nhật, nháy mắt thả tỏa hào quang, làm cho người nhìn chăm chú, khí tức cường đại, tràn ngập bốn phía. Đi ra. Sở Lưu Tinh ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới mọi người, một lát, thanh âm hạ xuống, lúc trước Long Cung, là vô chủ chi vật, người có duyên, đều có thể đi vào. Hôm nay Long Cung, là ta La Phong cung điện, cho nên, ta cho mọi người hai lựa chọn. La Phong đôi mắt như điện, thứ nhất, rời đi Long Cung, đồng thời thề, không được bại lộ trong Long Cung bất luận cái gì bí mật. Thứ hai, La Phong thanh âm trong lúc đó tăng lớn mấy phần, ta đem khai tông lập phái. Các ngươi đều cùng Long Cung hữu duyên, ta hy vọng, các ngươi có thể trở thành Long Cung nhóm đầu tiên đệ tử. Trở thành Long Cung đệ tử về sau, sẽ có các hạng tiêu chuẩn thiết lập, đạt tới tiêu chuẩn, hoặc là đối Long Cung có đại cống hiến người, đều có thể đạt được tiếp nhận truyền thừa cơ hội. La Phong thanh âm mang theo sức hấp dẫn, các ngươi tại Long Cung đợi thời gian, đều lâu hơn ta, cần phải rõ ràng, Long Cung là cái dạng gì địa phương. Ta nguyện Long Cung. Sở Lưu Tinh trước tiên tỏ thái độ, dậm chân mà ra, đương nhiên, Long Cung tất cả mọi người biết, Sở Lưu Tinh cùng La Phong ở giữa quan hệ, Sở Lưu Tinh không chút do dự, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không sai kế tiếp, toàn trường trong nháy mắt nổ tung. Đào hoa bản thứ ba, Tiêu Tiên Tử. Đào hoa bản thứ tư, Cảnh Thiên Tắc. Đào hoa bản thứ năm, Nam Cung Vô Địch. Đào hoa bản thứ 15, Hoa Giang Tiếu. Cái này đến cái khác Long Cung cường giả, dậm chân một cái đều có thể khiến Long Cung rung động nhân vật, vậy mà đều trước tiên lựa chọn. Không thể nghi ngờ, đây đối với rất nhiều võ giả mà nói, xác thực đưa đến kích thích làm gương mẫu tác dụng. Ta vốn không môn không phái, tán tu một cái, ngộ nhập Long Cung, cũng là cùng Long Cung hữu duyên, lại có làm sao? Ta là Giang Tây Đàm gia quyền đệ tử, thế nhưng là, trong môn, địa vị hèn mọn, không có người để mắt, thần bí thủy cung xuất hiện về sau, bọn họ vậy mà lấy ta làm pháo hôi, theo bọn họ bức ta tiến vào thần bí thủy cung một khắc, ta cùng Đàm gia quyền, liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta lựa chọn. Ta và ngươi tình huống không sai biệt lắm, ta là Tô Châu Thường gia, chỉ bởi vì cha mẹ ở gia tộc địa vị hèn mọn, từ nhỏ không nhận chào đón, ta đã tinh minh, đã chúng ta minh chủ đều Long Cung, ta tự nhiên đi theo. Cái này đến cái khác võ giả đứng ra, bởi vì mấy tên siêu cấp cường giả lực thu hút, cũng bởi vì Long Cung sức hấp dẫn. Đứng ra võ giả tự nhiên cũng bao quát thiếu niên Vệ Lăng, hắn đồng thời không để cho người chú ý. La Phong ánh mắt quét mắt một vòng, trong Long Cung, có võ giả tiếp cận 300 người, bây giờ dậm chân tới, có siêu quá nữa. Ta cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc. La Phong cũng không thèm để ý, nếu như không phải thật tâm, tương lai cũng là hậu hoạn. Các ngươi biết Tam giáo thực lực sao? La Phong khuôn mặt mỉm cười, Tam giáo, chỉ có Tam giáo giáo chủ, là chất cốc cảnh, mà ta Long Cung, trừ ta bên ngoài, Sở Sư Huynh, Tiêu Tiên Tử cùng cảnh tiền bối, đều là chất cốc cảnh, chúng ta chất cốc cảnh cường giả, so Tam giáo cùng nhau còn nhiều hơn. Chúng ta Long Cung, nhất định áp đảo Tam giáo phía trên. Câu nói sau cùng, giống như sóng to gió lớn, trong khoảnh khắc tại mọi người ở sâu trong nội tâm nổ tung. Hoảng sợ thất sắc, khuôn mặt chấn động. Long Cung, áp đảo Tam giáo phía trên. Cho tới nay, đám võ giả đều biết, Long Cung mọi người, thực lực rất mạnh, có thể căn bản không có thực tế khái niệm, hoặc là nói, căn bản sẽ không suy nghĩ, dù sao Tam giáo, tại giới võ giả địa vị, thâm căn cố đế, không thể lay động. Bây giờ La Phong đem lời làm rõ, chấn kinh không ít người. Xem ra là ta già mồm, nhiều ít người chen bể đầu sọ, muốn Tam giáo, có thể Long Cung căn bản không kém gì Tam giáo, ta vậy mà còn đang do dự. Long Cung truyền thừa, so Tam giáo càng có sức hấp dẫn, lại càng dễ làm cho người mạnh lên. Lại có mấy mười người. La Phong đếm kỹ, trong Long Cung, trừ hắn bên ngoài, võ giả 278 người, bây giờ nguyện ý người, có 210 người. Còn có 68 tên võ giả, do dự. Ta nói qua, hội cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc. La Phong phất tay, ra hiệu mọi người tán đi, mà La Phong, cũng cùng Sở Lưu Tinh, Tiêu Quân bọn người, hội tụ, tiến hành lần thứ nhất tông môn hội nghị. Cái này một tòa dưới nước cung điện, lại có thể nổi lên mặt nước, lại thấy ánh mặt trời. Sở Lưu Tinh bọn người rung động, tưởng tượng ngày đó, một khắc này, đem về hạng gì hùng vĩ. Đến mức chúng ta tông môn danh xưng. La Phong mỉm cười, mọi người có đề nghị gì? Mấy người nhìn nhau, Tiêu Quân do dự một chút, mở miệng nói ra, đã cái này một tòa dưới nước cung điện có thể tái hiện nhân gian, cung điện cửa chính, có khắc ở Long Cung hai chữ, chúng ta cũng đều là tiếp nhận trích tinh thần tiền bối lưu lại Long Cung truyền thừa, như vậy, không bằng dứt khoát, liền xưng Long Cung. Tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, đồng ý cái tên này. Không cần phức tạp, làm cái này một tòa cung điện diện thế một khắc, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cái kia dường như phú có thần bí lực lượng ở Long Cung hai chữ. Long Cung tên sẽ vang hoàn toàn giới võ giả. Sở Lưu Tinh đôi mắt bôi qua hàng ý, chúng ta trận chiến đầu tiên liền cầm mang thiên giáo tới khai đao. Sở Lưu Tinh trong mắt bôi qua sát cơ. Ngày xưa sư đệ bị mang thiên giáo giáo chủ truy sát, cái này một khoản tự nhiên muốn thanh tẩy. Tham kiến Long chủ. Cảnh Thiên Tắc đột nhiên đứng lên, vô cùng chính thức hướng lấy La Phong chắp tay thở dài. Còn lại người cũng nhao nhao bắt chước. La Phong vội vàng khoát tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, cái này lại không có ngoại nhân, các ngươi khách khí cái gì. Ngừng lại một hồi, La Phong trầm giọng mở miệng, đã Long Cung có chín đại truyền thừa, như vậy, chúng ta dứt khoát, cũng đem Long Cung chia làm cửu điện. Thanh âm nghiêm túc, ném hạ xuống. Sở Lưu Tinh, ngươi trưởng quản Ưng Trảo điện. Tiêu Tiên Tử, ngươi trưởng quản Lý Vẫy điện. Hoa Giang Tiếu, ngươi trưởng quản Ngưu Nhĩ điện. Cảnh Thiên Tắc, ngươi trưởng quản Thỏ Nhãn điện. Nam Cung Vô Địch, ngươi trưởng quản Lộc Giác điện. Sau đó, La Phong ánh mắt rơi vào thiếu niên Vệ Lăng trên thân, Vệ Lăng, ngươi trưởng quản Hổ Chưởng điện. Cái gì? Vệ Lăng trực tiếp mộng, dường như không dám tin tưởng lỗ tai mình, phải biết, dựa theo La Phong ý tứ, trong Long Cung, trừ Long chủ bên ngoài, quyền lực lớn nhất, tự nhiên chính là cửu điện điện chủ. Vệ Lăng cho tới bây giờ không dám suy nghĩ, mình có thể trở thành bên trong số một. Có thể là La Phong, lại cho hắn cơ hội này. Làm sao? Không nguyện ý sao? La Phong cười mỉm mở ra miệng. Không. Vệ Lăng âm thanh run rẩy, nhìn lấy La Phong, đột nhiên bịch quỳ trên mặt đất, Vệ Lăng thề, đời đời kiếp kiếp, thề sống chết thủ hộ Long Cung. Nhanh đứng dậy. La Phong đi lên đem Vệ Lăng đỡ dậy, ánh mắt nhìn về phía mọi người, trầm giọng mở miệng, bây giờ trong Long Cung, ta có thể tin được người, thì là các ngươi trưởng quản sáu điện, ta tự nhiên vô cùng yên tâm, còn lại ba điện điện chủ, tạm thời trống chỗ, về sau bổ khuyết thêm. Tất cả mọi người gật gật đầu, trong lòng vô cùng chờ mong. Ta rất chờ mong, Long Cung xuất hiện, đem cho giới võ giả, mang đến nhiều đại phong bạo. Cảnh Thiên Tắc cười ha ha. Tiếp đó, mấy người thương nghị cụ thể chi tiết, Long Cung vừa lập, có rất nhiều chuyện, đều cần bức thiết xử lý. Còn có một chút. Sở Lưu Tinh nhìn qua La Phong, ngày mai kỳ hạn thoáng qua một cái, những cái kia không muốn Long Cung người, xử trí như thế nào? Nam Cung Vô Địch cũng trầm giọng mở miệng, để bọn hắn thề rời đi, không bại lộ Long Cung truyền thừa, ta cảm thấy, khả năng không lớn, một khi ra ngoài, đem Long Cung truyền thừa ngoại truyền, cứ việc những người này không có đạt được chính đại truyền thừa, có thể cuối cùng không tốt. Yên tâm, Long Cung truyền thừa, bọn họ một cái cũng mang không đi ra. La Phong khuôn mặt nổi lên một vệt thần bí ý cười. Long chủ ý tứ. Vệ Lăng đôi mắt tinh quang lấp lóe, để ta đi làm. Hắn nguyện ý trở thành La Phong trong tay nhúng máu mũi đao. Ngươi cho rằng ta muốn sát nhân diệt khẩu. La Phong im lặng, bánh Vệ Lăng liếc một chút, ngày mai rời đi Long Cung người, chỉ sợ cũng có bàn nhỏ thập, bọn họ đồng thời vô tội qua, làm sát kẻ vô tội, làm đất trời oán giận. Các ngươi trả nhớ đến cái kia mảnh vô biên hắc ám chi địa đi. La Phong trầm giọng mở miệng, vô biên hắc ám, trên thực tế là một cái tuyệt thế trận pháp này, có một hạng đặc thù công năng, có lẽ là trích tinh thần tiền bối cố ý lưu lại. Một khi khởi động cái kia trận pháp đặc thù công năng, người bên trong đi ra ngoài, đem về bị xóa sạch hết thảy tại trong Long Cung trí nhớ, bao quát tiếp nhận truyền thừa. Nghe vậy, tại chỗ mấy người tất cả đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo, một cổ lạnh lẽo như mũi nhọn khí tức trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân, mỗi một chỗ ngóc ngách, lỗ chân lông toàn bộ dựng thẳng nổ tung, toát ra hơi lạnh. Khó trách Long Cung truyền thừa, người người có tư cách tiếp nhận. Nguyên lai, trích tinh thần tiền bối, đã sớm vì Long Cung tân chủ, chuẩn bị tốt hết thảy. Trí nhớ mạt sát, tước đoạt truyền thừa. Chỉ cần La Phong nguyện ý, từ nay về sau, Long Cung bí mật, chỉ có hắn một người biết được. Thật lâu, Hoa Giang Tiếu cảm thán một tiếng, may mắn, Long Cung tân chủ là ngươi. Nếu là đổi lấy có giả tâm lớn hoặc là tâm tư nhỏ hẹp hạng người, trở thành Long Cung tân chủ, như vậy cái này một cái bẫy, bọn họ đều không thể phá mất, tân tân khổ khổ thu hoạch được truyền thừa, nhất triều biến mất. Như thế không khỏi thật đáng sợ. Vì Long Cung truyền thừa, chỉ có thể như thế. La Phong hít sâu một hơi. Một lúc lâu sau, hội nghị kết thúc. Vạn kiếm ao, đếm không hết kiếm mang, đang xen, một bóng người, ngự kiếm phi hành, xung quanh trải rộng vô thượng kiếm ý. Có thể ngang dọc vạn kiếm ao, không bị thương tổn, tự nhiên là Long Cung tân chủ La Phong. La Phong ngồi xếp bằng, cảm ngộ kiếm ý. Trong đầu, hiện lên đao và kiếm đại chiến, cuối cùng cầm đao cự nhân bị thua, có thể thấy được một kiếm kia chỗ đáng sợ, bây giờ đặt mình vào vạn kiếm ao, đối kiếm cảm ngộ, đột nhiên tăng mạnh. Nguy hiểm, vĩnh viễn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. La Phong cảm khái, ba đại tuyệt địa, sao lại không phải tam đại đặc thù nơi truyền thừa. La Phong ngự kiếm thẳng xuống dưới, vạn kiếm ao tận cùng dưới đáy, rõ ràng là một chỗ sơn cốc, lòng bàn chân dẫm lên mềm mại bùn đất, trong lòng sinh ra một loại không đại chân thực cảm giác. Thần kỳ địa phương. La Phong nhìn không được cảm thán, phía trên thung lũng, các loại phi kiếm xoay quanh, phát ra sắc bén minh thanh, có thể trong sơn cốc, lại có các loại trân quý thảo dược, ngoại giới hiếm thấy. Đối với luyện đan sư mà nói, nơi này, quả thực cũng là một khoảng bảo tàng khổng lồ. La Phong hai mắt phát sáng. Hôm sau, Long Cung bia đá bên cạnh. Hết thảy còn có 37 người, không muốn Long Cung. Rất nhanh, Vệ Lăng đem thống kê xong số liệu cáo tri La Phong, đồng thời đè thấp lấy thanh âm, thực, bộ phận này người, phần lớn là tam giáo con cháu. La Phong chậm rãi gật đầu, thần bí thủy cung xuất hiện về sau, tam giáo cũng phái người tiến đến thăm dò. Như vậy, đưa bọn hắn ra ngoài đi. La Phong quyết tuyệt vung tay lên. Vệ Lăng lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh, đại môn mở ra, Vệ Lăng mang theo cái này 37 người, dậm chân rời đi. Rốt cục có thể rời đi nơi này. Trong nhóm người này, không ít đều toát ra hưng phấn thần sắc, đồng thời, có mấy người ánh mắt trao đổi một chút, toát ra khinh thường. Một cái vừa vặn tạo dựng lên Long Cung, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, muốn áp đảo tam giáo phía trên. Đợi ra ngoài, đem tin tức cáo tri trong giáo, bình tĩnh đem Long Cung một lần hành động diệt trừ, trong Long Cung truyền thừa một cách tự nhiên, cũng là chúng ta trong giáo chi vật. Ha ha! Cái kia cái gọi là Long Chủ, ta cho là hắn cỡ nào cơ trí đây? Đi mau, miễn cho hắn thay đổi chủ ý. Từng người mang ý xấu riêng, không khỏi tăng tốc cước bộ, theo sát vệ lăng tốc độ, xuyên qua một cái lại một cái Long Văn Đại Môn. Trong quá trình này, thậm chí có người ý đồ xúi dục vệ lăng, không muốn bởi vì hắn diệt Nhạc Thiên Minh, ngươi thì thay hắn bán mạng, hắn đắc tội tam giáo, sớm muộn diệt vong. Toàn bộ quá trình, vệ lăng thủy chung không nói một lời, tốc độ bình ổn, cất bước hướng về phía trước, rất nhanh, xuyên qua 26 phiến Long Văn Đại Môn, phía trước, là một mảnh rừng hoa đào. Xuyên qua mảnh này rừng hoa đào, các ngươi liền có thể rời đi Long Cung. Vệ lăng thanh âm lạnh lùng. Tiểu huynh đệ, ngươi thật không suy nghĩ một chút. Một tên tự xưng mang thiên giáo đệ tử, tên là áo trắng xám, giờ phút này, thấm thía vỗ vỗ vệ lăng bả vai, ta nhìn ngươi thuận mắt, không muốn ngươi mai một tại Long Cung. Âm. Thân thể bại bay ra ngoài, trọn vẹn hơn 10 mét, hung hăng ngã trên đất, mấy ngụm máu tươi đỏ tươi vô cùng ho ra đến, chật vật không chịu nổi. Dương mắt gặp, mắt lộ ra kinh hãi. Hắn tuy nhiên tiến vào Long Cung thời gian cũng không lâu lắm, nếu không, cũng sẽ không biết, là phòng đắc tội mang thiên giáo, nhưng là, áo trắng xám cũng tiếp nhận Long Cung không ít truyền thừa, bây giờ là ám kình tam phẩm võ giả, hắn tự nhiên không đem vệ lăng để vào trong mắt, bằng không, cũng sẽ không kiêng nể gì cả, tại vệ lăng trước mặt, phát ngôn bừa bãi. Có thể vệ lăng không động thủ thì vậy, xuất thủ tự như cùng lôi đình vạn quân, nhất kích phía dưới, áo trắng xám gần như gãy mất vài gốc xương sườn, thống khổ không dậy nổi. Các ngươi trả muốn còn sống rời đi, thì mẹ nó ngậm miệng lại. Vệ lăng khuôn mặt băng lãnh, thanh âm như đao. Vừa ra tay, chấn nhiếp mọi người. Đều hoàn toàn im miệng. Vệ lăng đi đến mấy bước, cước bộ dừng lại, ra ngoài đi. Có hai người đỡ lấy áo trắng xám, vội vàng nhìn vệ lăng liếc một chút, áo trắng xám đôi mắt càng là toát ra oán hận. 37 người, rất nhanh biến mất tại rừng hoa đào chỗ sâu. Thần bí thủy cung chỗ hồ nước, sóng nước lấp loáng. Trên mặt hồ, có không ít tàu thuyền đổ, nhìn như tán loạn, lại hô ứng lẫn nhau, như là xích sắt nhà tù, đem trọn cái hồ nước, hoàn toàn khóa lại, không người có thể tới gần. Đông vũ bay lả tả, tháng chạp hàng khí xâm nhập, đông lạnh hoàn toàn tâm cốt, các tàu thuyền phía trên, không ít người đều đang uống rượu sưởi ấm. Các ngươi chậm rãi quát, cái kia chúng ta nhóm này đi tuần tra. Tới gần thần bí thủy cung trên mặt hồ, một chiếc tàu thuyền phía trên, mấy người đánh cái tửu cách đứng lên, lấy thuyền nhỏ, làm theo phép địa tuần tra lên. Nửa giờ sau, tuần tra kết thúc. Thu đội. Một tên tiểu đội trưởng, khuôn mặt mỉm cười mở ra miệng. Như là thường ngày như thế, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Mau nhìn bên kia. Đột nhiên, có người kinh hô lên. Đồng tử trừng lớn tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thanh âm có chút run rẩy. Nhìn, nhìn a, bên kia trên mặt hồ, giống như có một bộ xác chết trôi. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt trông đi qua. Có người toàn thân khẽ run rẩy, kinh hãi mở miệng, thật sự là xác chết trôi. Còn không chỉ một cổ. Bình tĩnh trên mặt hồ, đột nhiên sinh ra gợn sóng, từng đạo xác chết trôi xuất hiện ở trên mặt nước, quỷ dị mà đáng sợ. Chiếc này trên thuyền nhỏ, mấy người khuôn mặt bối rối, phát ra tín hiệu về sau, thuyền nhỏ cũng chậm chậm địa tới gần xác chết trôi. À! Đột nhiên, có người kinh hô, cái kia! Đây không phải là áo trắng xám. Còn có ruộng cương nghị, đều là chúng ta trong giáo đệ tử. Đôi mắt trong lúc đó trừng lớn tới cực điểm. Bọn họ! Đều là tiến vào thần bí thủy cung A. Từng cái nhất thời đánh cái giật mình. Theo chưa có người có thể tòng thần bí thủy cung đi tới, cái này một cái luật thép, đem bị đánh vỡ. Tàu thuyền tới gần. Bọn họ còn có hô hấp. Tất cả mọi người càng thêm chấn kinh, bọn họ cảm giác, muốn phá được thần bí thủy cung lớn nhất bí mật. Rất nhanh, có mấy chiếc tàu thuyền cấp tốc tới gần, đem trên mặt hồ xác chết trôi toàn bộ cứu lên. Ước chừng nửa giờ sau, những người này, từ từ thức tỉnh. Phụ trách đóng giữ nơi đây, là mang thiên giáo một tên trưởng lão, cũng họ Âu Dương, tên là Lá Khô. Giờ này khắc này, Âu Dương Khô Diệp thần sắc cũng là không che giấu được kích động, nếu như thần bí thủy cung thật sự là một chỗ thượng cổ di chỉ, như vậy, nó bí mật, sắp công khai. Âu Dương Khô Diệp xuất hiện tại 30 mấy người trước mặt, lập tức đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng hỏi thăm, thần bí thủy cung bên trong, đến cùng có cái gì? Nghe vậy, 30 mấy người thần sắc đều toát ra mê mang, thì nhìn nhau một cái. Áo trắng xám càng thêm cảm giác rất là kỳ lạ, ta tiến vào thủy cung, ánh mắt tối đen, thì đã hôn mê, tỉnh lại, thì nhìn thấy các ngươi. Còn lại người cũng nhao nhao gật đầu, nói thẳng chính mình cũng là gặp cảnh như nhau. Có thể áo trắng xám cảm giác vô cùng ủy khuất, tất cả mọi người là gặp cảnh như nhau, dựa vào cái gì chính mình vô duyên vô cớ đoạn mấy chiếc xương sườn. Đau đến không có cách nào đứng dậy. Áo trắng xám chỉ có thể tự nhận không may. Âu Dương Khô Diệp chau mày, đây không phải hắn nghĩ ra được đáp án, thế nhưng là, muôn miệng một lời, lại không giống như là làm bộ. Các ngươi có chút biến mất hơn 2 tháng, có chút 4-5 tháng, thậm chí thời gian càng dài, vậy mà, đồng loạt xuất hiện. Mà lại, vẫn luôn ở vào trạng thái hôn mê. Âu Dương Khô Diệp cảm giác cái này thực sự quá thật không thể tin. Trầm ngâm một lát sau, Âu Dương Khô Diệp hạ lệnh, đem cái này 30 mấy người toàn bộ tách ra, sau đó, Âu Dương Khô Diệp từng bước địa đơn độc hỏi thăm. Sử dụng các loại thủ đoạn, cuối cùng, lại là đồng dạng kết quả. Làm cho người rất khó có thể tin. Âu Dương Khô Diệp chân mày nhíu chặt, tiến vào thần bí thủy cung võ giả đông đảo, tại sao là cái này một nhóm đột nhiên đi ra? Bọn họ không phải lúc đầu một được chuẩn tiến vào thần bí thủy cung, cũng không phải sau cùng một nhóm, đến tột cùng có gì chỗ đặc thù. Âu Dương Khô Diệp đột nhiên nghĩ đến một cái cực đáng sợ vấn đề, toàn thân lông tơ nổ lên, hoảng sợ trừng to mắt, như vậy, La Ma Vương, có thể hay không, cũng không chết. Âu Dương Khô Diệp lúc trước cũng tận mắt nhìn thấy Âu Dương Vô Cực truy sát La Ma Vương nhất chiến, La Ma Vương mạnh mẽ, chấn nhiếp võ lâm, trước khi chết một chiêu phản công, lại còn khiến Âu Dương Vô Cực bị thương. Không có khả năng. Âu Dương Khô Diệp ngay sau đó lại lắc đầu, phủ quyết chính mình suy đoán, La Ma Vương thụ nặng như vậy thương tổn, coi như ở bên ngoài, cũng cửu tử nhất sinh, huống chi, tiến vào thần bí thủy cung, vô ý thức phiêu bạc. Âu Dương Khô Diệp dằn xuống trong lòng kinh hãi, hít một hơi thật sâu, có điều, bất luận như thế nào, sự kiện này, muốn trước tiên, báo cáo tông môn. Đồng thời, Âu Dương Khô Diệp cũng phong tỏa tin tức, việc này liên quan thần bí thủy cung bí mật, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Cái kia 30 mấy người, chỉ có bên trong 9 người đến từ Mang Thiên Giáo, tại không có đạt được trong giáo đáp lại trước đó, những người này, nhất định phải khống chế lại. Âu Dương Khô Diệp liên tiếp lòng đất đạt mấy cái mệnh lệnh, đồng thời, sai người xuống nước, quan sát thần bí thủy cung cửa vào. Một nén nhang hai bên, phụ trách xuống nước Mang Thiên Giáo đệ tử nổi lên mặt nước, mang về một cái kinh hãi nhân tâm tin tức. Thần bí thủy cung cửa vào, biến mất. Tin tức giống như bom, trong nháy mắt nổ tung lên. Âu Dương Khô Diệp thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần, một lát, một cái giật mình địa phản ứng trở về, ta tự mình đi xuống xem một chút. Chuyện rất quan trọng. Nhất định phải điều tra cái minh bạch. Tìm kiếm một lần, lại một lần, từ giữa trưa mãi cho đến mặt trời lặn, trời đều đen, Âu Dương Khô Diệp bóng người lại một lần nữa nổi lên mặt nước, khuôn mặt phủ đầy chấn kinh, không thể tin tưởng, to như vậy thần bí thủy cung cửa vào, nói thế nào không có liền không có. Âu Dương Khô Diệp được phái tới đóng giữ mảnh này hồ nước, bản thân cũng bởi vì kỹ năng bơi vô cùng tốt, tăng thêm thực lực không yếu, mấy giờ tìm tòi, đủ để cho Âu Dương Khô Diệp đem trọn cái hồ nước đều tìm tòi khắp, nhưng cuối cùng, chỉ có thể xác định một sự thật, thần bí thủy cung, biến mất. Nhanh, báo cáo giáo chủ. Âu Dương Khô Diệp rốt cuộc kìm nén không được, thanh âm gấp rút, sự kiện này, quan hệ trọng đại. Vô tận ngọn núi, vân sâu chỗ, Mang Thiên Đại Giáo, nhìn từ xa, thì giống như sừng sững vân đoan. Mang Thiên Giáo tổng bộ, một tòa tráng lệ đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Giáo chủ, Hàng Châu bên kia có tin tức truyền đến. Một người thanh âm hơi có vẻ gấp rút, hướng Âu Dương Vô Cực báo cáo. Thần bí thủy cung, có 37 người đi ra. Âu Dương Vô Cực đôi mắt bôi qua hàng quang, đều là những người nào? 9 tên ta dạy đệ tử, còn lại, là mặt khác 2 giáo đệ tử. Thanh âm trịnh trọng báo cáo, thế nhưng là, bọn họ lại nhất trí mở miệng, bước vào thần bí thủy cung, liền ở vào trạng thái hôn mê, thẳng đến tỉnh lại. Bên trong có một người đệ tử, không hiểu bị thương, có thể thấy được, thần bí thủy cung bên trong, xác thực tồn tại nguy hiểm. Càng thêm làm cho người không hiểu là, bọn họ sau khi ra ngoài, thần bí thủy cung cửa vào, biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương Vô Cực trầm ngâm. Một lát, chậm rãi mở miệng, thông báo bên kia, tiếp tục quan sát, nói không chừng, là thần bí thủy cung phát sinh biến dị nào đó, lại truyền lệnh cho ngũ trưởng lão, đợi cổ y môn khai tông đại điện sau khi kết thúc, lập tức chạy về Hàng Châu, cần phải tra ra thần bí thủy cung biến mất nguyên nhân. Vâng. Người kia cung kính gật đầu, sau đó thối lui. Âu Dương Vô Cực trong đầu, không khỏi hiện lên một bóng người, chợt lắc đầu vứt bỏ, trọng thương như thế thế tình huống dưới, rơi xuống thần bí thủy cung, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến La Phong, Âu Dương Vô Cực đôi mắt yên nguyên không che giấu được sắc mặt giận dữ. Thánh bản sắp nặng hoa, thông đạo mở ra, thiên ngục cảnh địa, thế lực khắp nơi, sứ giả buông xuống, lần này, ta mang thiên giáo, nhất định bắt lấy kỳ ngộ. Âu Dương Vô Cực đôi mắt bôi qua hy vọng chi sắc. Một đêm trôi qua. Trong Long Cung. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, La Phong cũng làm chúng tuyên bố Long Cung 6 tên điện chủ thân phận, trừ thiếu niên Vệ Lăng, chịu đến nghi vấn, còn lại, đều không người có dị nghị. Oanh. Một bóng người bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Dương mắt, đôi mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Vệ Lăng. Cuồng kiếm khách. Hắn tính cách trực lai trực vãng, làm La Phong tuyên bố Vệ Lăng là hổ trưởng điện điện chủ thời điểm, cuồng kiếm khách trước tiên đứng ra, biểu thị không phục. Cuối cùng, La Phong đáp ứng, Vệ Lăng đánh với cuồng kiếm khách một trận. Kết quả để Long Cung đại đa số người đều mở rộng tầm mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cuồng kiếm khách, vậy mà thua với Vệ Lăng. Phải biết, Vệ Lăng lúc trước là bị Nhạc Thiên Minh chèn ép đến nỗi ngay cả truyền thừa cơ hội cũng không có thiếu niên. Vậy mà như vậy hoa lệ địa nghịch chuyển. 6 điện điện chủ, đều là ta tự mình tuyển ra, còn có người không phục, có thể nói ra. La Phong thanh âm bình tĩnh, Long Cung cửu điện, còn có 3 tên điện chủ, ở vào trống chỗ trạng thái, trong các ngươi, nếu có đối Long Cung cống hiến trác tuyệt, biểu hiện nhô lên người, ta cũng có thể đề bạt các ngươi, trở thành điện chủ. Rất nhiều võ giả, ngầm nắm chặt quyền đầu, trong lòng tràn ngập đấu chí. Đều khát vọng một ngày kia, có thể tại Long Cung, có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Tất cả mọi người tán đi, siêng năng tu luyện, chúng ta Long Cung, sắp đi ra ngoài, cáo tri giới võ giả, ta Long Cung tồn tại. La Phong phất tay, rất nhiều võ giả, ai đi đường nấy rời đi. Mấy tên điện chủ, đi cùng một chỗ, lưu lại. Hoa Giang Tiếu Phu Phụ, còn chưa có trở lại. La Phong khẽ nói một tiếng, cái kia 37 tên võ giả sau khi rời đi, La Phong cũng đem Hoa Giang Tiếu Phu Phụ phái đi ra, tìm hiểu tin tức. Bọn họ có thể hay không bị phát hiện? Vệ Lăng lo lắng mở miệng. Hẳn là sẽ không. La Phong lắc đầu, Hoa Giang Tiếu Phu Phụ, vốn là thế giới cấp bậc sát thủ, ẩn núp năng lực, không thể nghi ngờ, huống chi, tại Long Cung một phen kỳ ngộ về sau, Hoa Giang Tiếu bây giờ đã là cửu đỉnh cường giả, thực lực không thể so sánh nổi. Long Cung hết thảy có 9 nơi lối ra, ta để bọn hắn ra ngoài địa phương, chung quanh hoang tàn vắng vẻ. 37 người rời đi về sau, La Phong cũng lập tức mở ra đại trận, đem Long Cung cửa vào che giấu. Mặc cho Âu Dương Khô Diệp như thế nào tìm kiếm, cũng không có khả năng tìm được. Chờ đợi một lát, Hoa Giang Tiếu Phu Phụ xuất hiện. Toàn bộ mặt hồ đều bị mang thiên giáo người phong tỏa, còn lại các đại thế lực đều bị đuổi đi ra. Hoa Giang Tiếu mang về tin tức thứ nhất. Còn thật đầy đủ bá đạo, bất quá, Long Cung bí mật không người biết được, còn lại 2 giáo cũng vui vẻ tại cho mang thiên giáo mặt mũi này, lựa chọn rút lui. La Phong ánh mắt lóe qua một vệt hàn ý, Âu Dương lão tặc đâu? Cũng tại. Không hề nghi ngờ, nếu như Hoa Giang Tiếu gật đầu lời nói, La Phong sẽ lập tức dẫn người giết ra ngoài. Không tại, ta nghe được, giới võ giả gần nhất, sẽ có 2 chuyện lớn. Hoa Giang Tiếu nói, thứ nhất, cũng là liên quan tới thánh bản. Sắp nặng hoa, đến lúc đó, cường giả tụ tập, có thể nói, là võ giả giới lớn nhất đại thịnh hội. Cái gọi là thánh bản, theo ta thấy, cũng là tam giáo chơi đùa ra tới một cái mánh lới thôi, không đáng giá nhắc tới. Sở Lưu Tinh vô cùng khinh thường. Có điều, đến lúc đó, Âu Dương lão tặc nhất định sẽ xuất hiện. La Phong đôi mắt lóe qua sát cơ, nếu như hắn một mực chứa chấp tại mang thiên giáo tổng bộ, ta đối với hắn cũng không thể làm gì, dù sao, không có ai biết mang thiên giáo tổng bộ ở nơi nào. Nhưng là, trước lúc này, giới võ giả, còn có một việc, vậy mà cũng tập trung tam giáo ngũ phái cửu môn người. Mạc Sơ Vân gấp nói tiếp, 4 ngày sau đó, Lư Sơn Hán Dương Phong, Cổ Y Môn, khai tông đại điển. Cái gì? La Phong đôi mắt chấn động, ngay sau đó khuôn mặt cười một tiếng, Cổ Y Môn, rốt cục phải hoàn thành trọng kiến. La Phong nguồn gốc từ nội tâm, vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Bất quá, La Phong đột nhiên suy nghĩ kỹ một chút Mạc Sơ Vân lời nói, nhướng mày, Cổ Y Môn, khai tông đại điển, liền tam giáo cũng tham gia. La Phong có thể không cảm thấy, Cổ Y Môn có phần này tư cách. Sự tình ra khác thường, tất có yêu khác. La Phong thần sắc dần dần ngưng trọng lên, điều tra rõ ràng. La Phong trong lòng, hiện lên một vệt bất an bực bội. Ta tự mình ra ngoài tra. La Phong trầm giọng mở miệng. Như thế vội vàng, đi đâu đi thăm dò. Sở Lưu Tinh nói. Bên ngoài thế nhưng là có không ít mang thiên giáo bên trong người. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, tùy tiện bắt một cái, hỏi thăm là đủ. La đại ca, vẫn là để ta đi. Vệ Lăng đứng lên, không có nhìn thấy mang thiên giáo giáo chủ trước đó, ngươi tùy tiện hiện thân, sẽ khiến hắn cảnh giác, vạn nhất hắn có lòng tránh né, muốn giết hắn, thì khó khăn. Nghe vậy, La Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, ra hiệu Vệ Lăng, đi nhanh về nhanh. Vệ Lăng rung động thanh âm gật đầu, quay người liền đi ra đi. La Phong tâm tình không có cách nào bình tĩnh. Cổ Y Môn, khai tông đại điển. Mấy chữ này, thoáng cái chạm đến La Phong trí nhớ, để La Phong trong đầu hiện lên không ít chuyện. Các ngươi thật vất vả đi đến một bước này, lần này, ta tuyệt đối không cho phép, bất kỳ người nào, lại thương tổn Cổ Y Môn. Hoa Giang Tiếu nhìn La Phong liếc một chút, có chút hổ thẹn, hắn không biết La Phong cùng Cổ Y Môn quan hệ, cho nên, cũng không có cẩn thận nghe ngóng. Bây giờ, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, La Phong vô cùng để ý Cổ Y Môn. Vệ Lăng hiệu suất làm việc cực cao, chỉ dùng nửa giờ, liền đi trở lại tới. Không có đã thảo kinh xà a. Nam Cung Vô Địch trước tiên hỏi thăm. Ta che mặt xuất hiện, giả ý muốn xông thần bí thủy cung, bị mang thiên giáo bên trong người chặn lại. Vệ Lăng nói, một phen thăm dò, tăng thêm vũ lực chấn nhiếp, tự nhiên tùy tiện hỏi ra Cổ Y Môn khai tông đại điện, hấp dẫn tam giáo ngũ phái cửu môn nguyên do, dù sao, đây không phải bí mật gì. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? La Phong trầm giọng hỏi thăm. Lạc thần sứ. Vệ Lăng mở miệng, nghe màn thiên giáo đệ tử giọng nói, này người thân phận tựa hồ thẳng hiển hách, liền tam giáo, đều cho hắn mặt mũi. Chính là người này hiệu Triệu, mới khiến cho Cổ Y Môn khai tông đại điển, có thụ nhìn chăm chú. La Phong chau mày, Lạc thần sứ. Hắn cùng Cổ Y Môn có quan hệ gì? Nói đến trùng hợp. Vệ Lăng nói, Cổ Y Môn khai tông đại điển, Cổ Y Môn trưởng môn nhân nữ nhi theo đạo thiên giáo học nghệ trở về, nửa đường gặp phải Lạc thần sứ, bị Lạc thần sứ nhìn trúng, đạt được ưu ái, Lạc thần sứ muốn mượn Cổ Y Môn khai tông đại điển, cùng nữ tử kia xác định quan hệ, chiếu cáo thiên hạ. Như thế nói đến, Cổ Y Môn ngược lại là may mắn. Nam Cung Vô Địch lẩm bẩm địa thốt ra, thanh âm đột nhiên thoáng cái dừng lại, cảm giác được một cổ lạnh lẽo ánh mắt liếc đến, Nam Cung Vô Địch không khỏi đánh cái giật mình, nhìn một chút La Phong, vội vàng ngậm miệng lại, trong lòng đột nhiên một lập bộp, Long chủ đối Cổ Y Môn để ý như vậy, chẳng lẽ cũng là bởi vì Cổ Y Môn trưởng môn nhân nữ nhi? Tất cả mọi người cũng đều chú ý tới La Phong dị dạng thần sắc. Cổ Y Môn trưởng môn nhân Khương Thiên Nhai, cùng ta là bạn tri kỷ, nữ nhi của hắn Khương Tiểu Tuyết, cũng là bạn thân ta. La Phong trầm giọng mở miệng, lấy ta đối Tiểu Tuyết giải, dù là Lạc thần sứ thân phận lại hiển lộ chính là, nàng cũng không có khả năng, một lần ngẫu nhiên gặp, liền vội tại Cổ Y Môn khai tông đại điển ngày, tuyên bố xác định cùng Lạc thần sứ quan hệ. Đó là khai tông đại điển, vốn nên thần thánh vô cùng. Khương gia, không phải nịnh nọt người. Người ý tứ. Cái kia Tiểu Tuyết cô nương, có khả năng đồng thời không đồng ý. Tiêu Quân nhíu mày lại. Chỉ là ta suy đoán. La Phong bình tĩnh mở miệng, nếu như nàng thật có ý đó hướng, như vậy, ta sẽ chúc phúc nàng. Trái lại, là thần sứ dám ý thế hiếp người, trên tuyết sơn, hắn nhặt về một cái mạng. Lần này, chính là hắn tử kỳ. Có điều, tam giáo ngũ phái cửu môn tuy nhiên người tới, có thể cũng không phải là địa vị trong môn tối cao người đến đây, Âu Dương Vô Cực, cũng sẽ không xuất hiện. Sở Lưu Tinh trầm giọng mở miệng. Yên tâm, ta không biết lấy bộ mặt thật sự xuất hiện. La Phong đôi mắt bôi qua màu lạnh, chậm rãi mở miệng, mọi người mỗi người chuẩn bị tốt, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền rời đi Long Cung. Giang Tây, Lư Chân Núi. Gần đây, tụ tập không ít võ giả, đường xa mà đến, chuẩn bị tham gia Cổ Y Môn khai tông đại điển. Trên đường phố, đông nghịt, dòng người xuyên thẳng qua, đi tới đi lui, hiện ra phồn hoa. Một già một trẻ, thiếu niên ánh mắt rất lớn, trong tay lôi kéo một cái rương hành lý tử. Thần sắc không che giấu được hưng phấn, một đường đi lên phía trước, gia gia, nhanh điểm. Chính là Khương Minh Văn ông cháu hai người. Khương Tiểu Hải thần sắc kích động không thôi, chúng ta rất nhanh liền đến. Giờ này khắc này, Khương Minh Văn ánh mắt lại là vô cùng phức tạp, đi mấy bước, ngừng một bước. Gần lòng nhớ quê hương e sợ, loại cảm giác này, không phải bản thân trải nghiệm, căn bản là không có cách nói rõ. Đứng tại lư chân núi, Khương Minh Văn cảm giác cước bộ vô cùng nặng nề, thân thể tại rất nhỏ địa run rẩy. Bao nhiêu năm, ly biệt quê hương, trốn đi nước khác, trong lòng của hắn, không giây phút nào, không tại nhớ Cổ Y Môn. Hắn chưa từng một lần hối hận, có thể từ đầu đến cuối không có về nhà dũng khí. Gia Gia, đừng khóc. Khương Tiểu Hải dùng khăn giấy lau khô nước mắt, Cổ Y Môn trọng kiến, ba ngày sau đó, chính là khai tông đại điển thời khắc trọng yếu, đại biểu cho Cổ Y Môn trọng sinh, chúng ta cần phải vui vẻ mới là. Đúng, đúng, ta cái kia vui vẻ a. Khương Minh Văn âm thanh run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Ông cháu hai người, hướng về Hán Dương Phong, từng bước đi qua. Kẻ lãng tử trở về nhà. Núi non trùng điệp, uốn lượn lâm đạo. Thỉnh thoảng có võ giả đi ngang qua, vội vàng mà đi, ánh mắt liếc qua liếc liếc một chút cái này một đôi ông cháu, đồng thời không đợi lưu, cấp tốc đi đến. Gia Gia, có tiên nữ. Đột nhiên, Khương Tiểu Hải dừng bước lại, miệng há lớn. Khương Minh Văn hung hăng quýt hắn một cái, lúc này còn cầm Gia Gia ngươi đến làm trò cười. Khương Tiểu Hải hai chân lại tự hồ như mọc rễ bất động, ngơ ngác nhìn phía xa, là thật à. Khương Minh Văn theo Khương Tiểu Hải ánh mắt nhìn đi qua, tâm thần cũng là rung nhẹ. Nơi xa, một mảnh lâm hải một bên, là vách núi treo leo, trên vách đá, ngoan cường mà sinh ra một cái cây, lá cây cơ hồ đều rụng sạch, mà lúc này, lại có một bộ trắng hơn tuyết bóng hình áo trắng xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, đứng ở phía trên, y phục theo gió lắc nhẹ, nghiêm chỉnh giống như tiên nữ hạ phàm. Tiên nữ tỷ tỷ. Khương Tiểu Hải thì thào mở miệng. Bớt làm mộng. Khương Minh Văn vỗ một cái Khương Tiểu Hải đầu, đây là một vị võ giả, thực lực hoàn toàn không phải ngươi có thể so sánh. Lúc này, bạch y nữ tử bóng người lại đột nhiên ở giữa nhất động, bóng người dường như cưỡi gió mà đi, lăng ba vi bộ giống như, thi triển ra cực nhẹ đầy đủ khinh công thân pháp, cấp tốc vút qua, xuyên qua lâm hải, rơi vào uốn lượn trên đường nhỏ, sau đó cất bước đi đến, vừa lúc, vừa vặn hướng đi Khương Minh Văn hai ông cháu phương hướng. Khương Tiểu Hải càng thêm vô cùng kích động, ngừng thở, tiên nữ tỷ tỷ chính đi tới. Cô gái này, Khương Tiểu Tuyết. Những ngày này, Khương Tiểu Tuyết không biết mình là như thế nào tới, mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, bốn phía đi lại, chẳng có mắt, mắt thấy khai tông đại điển, càng ngày càng gần, nội tâm của nàng, càng bàng hoàng. Vị cô nương này. Khương Minh Văn thanh âm đánh gãy Khương Tiểu Tuyết suy nghĩ, Khương Tiểu Tuyết ngẩng đầu, ngơ ngác, lão tiên sinh, ngài có việc. Đường này thế nhưng là thông hướng Hán Dương Phong. Khương Minh Văn hỏi một tiếng, ngươi cũng đã biết, Cổ Y Môn, ở nơi nào? Khương Tiểu Tuyết ánh mắt nghi ngờ dò xét Khương Minh Văn ông cháu hai người, các ngươi. Là cái nào môn phái? Chúng ta cũng là Cổ Y Môn. Khương Tiểu Hải thốt ra, bị Khương Minh Văn hét lại. Cổ Y Môn. Khương Tiểu Tuyết lắc đầu, chúng ta Cổ Y Môn, cũng không có hai người các ngươi. Ngươi là Cổ Y Môn đệ tử. Khương Minh Văn thanh âm đột nhiên run rẩy lên, cái kia gần lòng nhớ quê hương e sợ cảm giác, giờ khắc này tăng lên tới cực điểm. Khương Tiểu Tuyết cũng cảm giác trước mắt lão nhân này có loại cảm giác thân thiết, ta gọi Khương Tiểu Tuyết là Cổ Y Môn trưởng môn nhân Khương Thiên Nhai nữ nhi. Ngươi chính là Tiểu Tuyết a. Khương Minh Văn hốc mắt không khỏi đỏ lên, thanh âm đều nghẹn ngào. Bao nhiêu năm? Có thể huyết mạch cảm tình, tiếp qua 100 năm, cũng sẽ không hòa tan. Nhìn lấy đột nhiên khóc ồ lên lão nhân, Khương Tiểu Tuyết có chút không biết làm sao, đồng dạng không hiểu, nàng nhìn kỹ lão nhân, mình quả thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lão nhân gia. Khương Tiểu Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, gia gia của ta, là rất cao hứng. Khương Tiểu Hải hốc mắt cũng đỏ lên mở miệng. Có thể Khương Tiểu Tuyết vẫn ánh mắt không hiểu nhìn lấy hai người, Khương Tiểu Hải nỗ lực bình phục tâm tình mình, Tiểu Tuyết tỷ tỷ, chúng ta đúng là Cổ Y Môn đệ tử, bất quá, gia gia của ta, tại nhiều năm trước, liền rời đi Cổ Y Môn. Khương Tiểu Tuyết ngơ ngẩn, nhiều năm trước, rời đi Cổ Y Môn. Khương Tiểu Tuyết vô ý thức đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào Khương Minh Văn trên thân. Trong đầu toát ra một người. Lại nhìn kỹ lại. Trước mắt lão nhân này khuôn mặt hình dáng, còn thật cùng gia gia giống nhau đến mấy phần. Ngươi là đại gia gia. Khương Tiểu Tuyết thốt ra. Khương Minh Văn thân thể mãnh liệt chấn động, đôi mắt toát ra thật không thể tin, ngươi. Làm sao ngươi biết? Chính mình rời đi Cổ Y Môn, vượt qua 40 năm. Đừng nói Khương Tiểu Tuyết, chính là nàng phụ thân Khương Thiên Nhai, cũng chỉ là rất nhỏ thời điểm, gặp qua chính mình. Nàng làm sao lại biết mình? Gặp Khương Minh Văn thần thái, Khương Tiểu Tuyết tự nhiên đã đoán ra, mở to hai mắt, gia gia thường xuyên nói với chúng ta qua, chúng ta còn có một cái đại gia gia, nhiều năm trước liền rời đi Cổ Y Môn, gia gia, cơ hồ mỗi ngày đều đang suy nghĩ hắn. Nghe vậy, Khương Minh Văn nước mắt không khỏi lại lần nữa chảy xuống, toàn thân run rẩy, không cách nào bình tĩnh. Khương Tiểu Tuyết hốc mắt thoáng cái cũng đỏ, đại gia gia, đi, ta mang các ngươi trở về, gia gia nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Một đường đi lên phía trước, xuyên qua hạp cốc, từng dãy phòng ốc, đều là mới tạo dựng lên. Ba người cước bộ gấp rút. Gia gia. Khương Tiểu Tuyết vừa đi vừa hô to, gia gia. Một chỗ nhà trúc nhỏ, Khương Thương Hải đẩy cửa đi ra ngoài, Tiểu Tuyết, có chuyện gì? Lời nói im bặt mà dừng, gừng biển cả đôi mắt rơi sau lưng Khương Tiểu Tuyết, vị kia đường trang lão giả trên thân. Hai người nhìn nhau. Một sát na này, dường như xuyên việt thời không, xuyên thẳng qua tại dài dằng dặc thời không sông dài bên trong. Khương Minh Văn âm thanh run rẩy, ngậm lấy nước mắt, nhị đệ. Oanh! Giờ khắc này, Khương Thương Hải dường như cảm giác não tử trong nháy mắt nổ tung. Thân thể nhoáng một cái, chợt cước bộ lão đảo, điên cuồng xông đi lên, đại ca, là ngươi. Thật là ngươi sao? Gừng biển cả giống như điên cuồng giống như nắm lấy Khương Minh Văn hai tay, thanh âm nghẹn ngào. Cuối cùng, hai vị lão nhân, ôm nhau mà thúc thích. Khương Tiểu Tuyết hướng về Khương Tiểu Hải nháy mắt, hai người lui ra ngoài. Cái này một đôi lão giả, bọn họ nhất định có nói không hết lời nói. Lúc này, không tiện quấy rầy. Ngươi gọi Tiểu Hải. Khương Tiểu Tuyết ôn hòa nói ra, gọi ta Tiểu Tuyết, hoặc là Tuyết tỷ liền tốt, ta mang ngươi thăm một chút Cổ Y Môn, còn có giới thiệu một chút đồng môn sư huynh đệ cho ngươi biết. Đa tạ Tuyết tỷ. Khương Tiểu Hải kích động mở miệng. Hai người vừa đi, một bên nói chuyện phím. Đúng, các ngươi làm sao biết, chúng ta Cổ Y Môn trọng kiến sự tình. Khương Tiểu Tuyết đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Nói đến, còn phải cảm tạ một người. Khương Tiểu Hải đôi mắt toát ra sùng bái, Tuyết tỷ, ngươi hẳn là cũng biết hắn đi, chúng ta tại phố người Hoa, bị Cavendish gia tộc khi dễ thời điểm, đúng là hắn xuất hiện, cứu chúng ta, còn nói cho chúng ta biết, Cổ Y Môn sự tình. Người nào? Đoạn thời gian trước Hoa Hạ tin tức không phải đều đưa tin. Hoa Hạ dân tộc anh hùng, La Phong. Khương Tiểu Hải thần thái phi dương. Vừa nói xong, Khương Tiểu Tuyết thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Không cách nào áp chế ở tâm tình, môi mím thật chặt môi đỏ. Nói đến kỳ quái, La Đại Ca nói, hắn hồi Hàng Châu, để cho chúng ta lúc trở về, đi tìm hắn, thế nhưng là, hắn điện thoại, làm sao cũng đánh không thông. Khương Tiểu Hải hỏi, Tuyết tỷ, chúng ta Cổ Y Môn khai tông đại điển, hắn cần phải trở về đi. Khương Tiểu Tuyết con ngươi treo lấy một trong suốt nước mắt, không đến, vĩnh viễn cũng tới không. Cái gì? Khương Tiểu Hải thần sắc đại chấn. Thất sắc nói, Tuyết tỷ, chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Tuyết ngậm lấy nước mắt, đem đoạn thời gian trước, Âu Dương Vô Cực truy sát La Phong sự tình nói ra. Tên khốn kiếp. Khương Tiểu Hải nắm chặt quyền đầu, hai con ngươi mở lớn đến phát hồng, một lát, rung động thanh âm mở ra miệng, không, không có việc gì, La Đại Ca là thần tiên giống như nhân vật, làm sao có thể ra chuyện? Khương Tiểu Tuyết đáy lòng đắng chát vô cùng. Nàng cũng hy vọng, La Phong không có việc gì. Thế nhưng là, tiểu sư muội, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Lúc này, một bóng người vội vã đi tới. Bạch Tử Bằng thần sắc trầm thấp, vô cùng nóng nảy, đến gần về sau, ánh mắt vốn là rơi vào Khương Tiểu Hải trên thân. Tiểu Hải, vị này là chúng ta Cổ Y Môn đại sư huynh, Bạch Tử Bằng. Khương Tiểu Tuyết giới thiệu, hắn là Tiểu Hải, hắn lai lịch, về sau ngươi sẽ biết, sư huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì. Bạch Tử Bằng khuôn mặt khó chịu, là Lạc Thần Sứ, hắn đột nhiên chỉ rõ muốn gặp ngươi. Lạc Thần Sứ khư khư cố chấp, đem Cổ Y Môn khai tông đại điển, xem như hắn chiếu cáo thiên hạ, muốn cùng Khương Tiểu Tuyết xác định quan hệ trường hợp, Cổ Y Môn bên trong, cũng có một số người vô cùng bất mãn, bên trong tự nhiên bao quát Bạch Tử Bằng. Hắn gặp ta làm gì? Khương Tiểu Tuyết thần sắc băng lãnh lên, ngươi liền trở về nói cho hắn biết, tìm không thấy ta. Không phải, tiểu sư muội. Bạch Tử Bằng thanh âm lo lắng, ra trước khi đến, ta nghe Lạc Thần Sứ nói chuyện với sư phụ, Lạc Thần Sứ ý tứ, tựa hồ là muốn thay đổi chủ ý, cụ thể không biết, có thể ta nghe thấy hắn nói ra hai chữ. Hôn lễ. Khương Tiểu Tuyết thân thể dường như bị sét đánh trúng, một lát, thê mỹ thê lương địa cười một tiếng, ngươi muốn cưới ta. Trời xanh trăm ngày mộng. Bạch Tử Bằng tâm lý đau xót, hắn nhìn lấy Khương Tiểu Tuyết lớn lên, một mực xem nàng vì chính mình thân muội muội. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giờ phút này Khương Tiểu Tuyết thần sắc để Bạch Tử Bằng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tiểu sư muội, ngươi nhất định muốn tỉnh táo, sự tình chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Bạch Tử Bằng cưỡng ép tỉnh táo lại, đã ngươi không muốn gặp Lạc Thần Sứ, vậy ta liền trở về chuyển cáo, yên tâm, chỉ cần sư huynh còn có một hơi, sẽ không để cho người khi phụ ngươi. Cổ Y Môn, không có sợ chết thứ hèn nhát. Bạch Tử Bằng quả quyết xoay người đi trở về đi. Đại điện. Sư phụ, Lạc Thần Sứ. Bạch Tử Bằng thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, đi tới. Tiểu Tuyết đâu? Lạc Thần Sứ mày nhăn lại. Tìm không thấy nàng, nghe trong môn sư đệ nói, Tiểu Tuyết sáng sớm thì ra ngoài. Bạch Tử Bằng mở miệng. Lạc Thần Sứ nhẹ nhàng địa lắc đầu, tiếc nuối mở miệng, cái kia thực đang đáng tiếc, bất quá, đã Tiểu Tuyết không tại, sự kiện này, cứ dựa theo ta nói xử lý đi. Lạc Thần Sứ ánh mắt nhìn về phía Khương Thiên Nhai, khuôn mặt mỉm cười, Khương Thúc, còn có 3 ngày thời gian, mặc dù có chút gấp rút, nhưng là, ta hay là hy vọng cho Tiểu Tuyết một trận khó quên hôn lễ. Nói, Lạc Thần Sứ trực tiếp quay người rời đi. Sư phụ. Bạch Tử Bằng ánh mắt lóe qua lửa giận, còn có không cam tâm. Cổ Y Môn, tại người ngoài xem ra, bây giờ phong cảnh. Thế nhưng là, chỉ có bọn họ biết, Cổ Y Môn, đã không phải là bọn họ Cổ Y Môn. Tất cả mọi thứ, đều là Lạc Thần Sứ tại nói chuyện. Bao quát, hắn muốn cưới Khương Tiểu Tuyết. Sư phụ. Bạch Tử Bằng nhìn không được lần nữa lên tiếng. Khương Thiên Nhai thần sắc bôi qua một tia đau đớn. Hắn vị trí này, lệnh hắn khó chịu nhất, ngươi nói không sai, bây giờ Cổ Y Môn, đã không phải là chúng ta Cổ Y Môn khai tông đại điển, cũng hoàn toàn biến chất. Khương Thiên Nhai thần sắc đắng chát, thế nhưng là, chúng ta còn có thể thế nào? Cổ Y Môn từ trên xuống dưới, mấy trăm cái tính mạng, chúng ta không thể không cân nhắc các đệ tử nhóm, hết sức chờ đợi nhiều ngày như vậy, chỉ chờ khai tông đại điển ngày đó, chúng ta. Khương Thiên Nhai không phải là không có nghĩ tới phản kháng, thế nhưng là, đây chẳng qua là kiến càng lay cây, không làm nên chuyện gì. Ngược lại, nếu là triệt để chọc giận Lạc Thần Sứ, Cổ Y Môn, đem lần nữa đứng trước tai họa ngập đầu. Thế nhưng là, tiểu sư muội căn bản đối Lạc Thần Sứ không có ý. Bạch Tử Bằng thanh âm có chút run rẩy, ta vừa mới nhìn thấy tiểu sư muội nàng thần sắc, để ta cảm giác được tim đập nhanh, ta thật rất sợ hãi, tiểu sư muội. Hội nghị quẩn, giống như sấm sét đánh xuống. Khương Thiên Nhai thân thể mãnh liệt đại chấn, đôi mắt đột nhiên trợn to, quay đầu chăm chú nhìn Bạch Tử Bằng, ngươi nói cái gì? Thật. Bạch Tử Bằng hít sâu một hơi, ta nhìn thấy tiểu sư muội thời điểm, cảm giác được, nàng, lòng mang tâm trí. Giờ khắc này, Khương Thiên Nhai lòng như đao cắt. Sự kiện này phát sinh đến nay, Khương Tiểu Tuyết trừ tỏ thái độ, không tiếp thụ Lạc Thần Sứ bên ngoài, một mực không nói thêm gì. Nàng không nhao nhao, không nháo. Khương Thiên Nhai cẩn thận hồi tưởng, tâm đang run rẩy. Nguyên lai, Tiểu Tuyết, đã sớm có quyết định. Không. Khương Thiên Nhai đôi mắt đỏ bừng, một tiếng gầm nhẹ, bất luận như thế nào, ta sẽ không để cho Tiểu Tuyết thụ đến bất cứ thương tổn gì. Khương Thiên Nhai quay người cấp tốc đi ra đại sảnh. Nhanh chân đi hướng Khương Thương Hải chỗ lầu nhỏ, trong lòng của hắn, đã có quyết định. Đẩy cửa vào, Khương Thiên Nhai cước bộ đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn lấy ngồi tại Khương Thương Hải bên cạnh lão giả. Đại ca, ngươi còn nhận được hắn không? Khương Thương Hải mở miệng cười. Khương Minh Văn quan sát tỉ mỉ, Khương Thương Hải đã trực tiếp mở miệng, đây là cháu ngươi, chân trời. Khương Thiên Nhai ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng, ngươi là đại bá. Khương Thương Hải cười ha ha, xem đi, ta đều nói, chúng ta Khương gia tiểu bối, cũng một mực biết ngươi. Khương Minh Văn kích động không thôi. Hắn nguyên lai tưởng rằng, hơn 40 năm, hết thảy sẽ xảy ra sơ, có thể hoàn toàn không nghĩ tới, tất cả mọi người còn nhớ rõ hắn, Khương Thương Hải, cũng một điểm không trách cứ hắn năm đó đi không từ giả. Chân trời, ngươi tìm đến ta có việc. Khương Thương Hải gặp Khương Thiên Nhai thần sắc ẩn ẩn để lộ ra một tia nặng nề, không khỏi mở miệng hỏi. Vừa mới, Lạc thần sứ lại tìm đến ta. Khương Thiên Nhai hít sâu một hơi, dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí đem sự tình nói ra, cùng Bạch Tử Bằng chỗ nhắc đến, Khương Tiểu Tuyết dị dạng thần thái. Khương Thương Hải cầm thật chặt quyền đầu, đột nhiên, ngửa đầu cười, ta Cổ Y Môn, liền diệt môn tai nạn đều gắn gượng qua đến, lần này, đối mặt cường địch, vậy mà nhiều lần thỏa hiệp, cẩu thả còn sống, đây không phải ta Cổ Y Môn khí khái. Khương Thương Hải đứng lên, thân thể thẳng tắp, ta cái này đi nói cho Lạc thần sứ, chúng ta Tiểu Tuyết, không muốn gả cho hắn. Ta ngược lại muốn xem, hắn đường đường một tên Lạc thần sứ, thực có can đảm đem thiên hạ võ giả mặt, diệt ta Cổ Y Môn. Đại ca, ngươi lưu chờ ta ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Khương Thương Hải dặn dò một tiếng về sau, liền cùng Khương Thiên Nhai nhanh chân đi ra đi. Chư vị trưởng lão bên kia. Khương Thiên Nhai hỏi một tiếng. Ngươi nói đúng, bây giờ Cổ Y Môn là Lạc thần sứ Cổ Y Môn, chúng ta dạng này tùy ý đi xuống, cùng Khôi Lỗ, không có khác nhau, các trưởng lão cũng sẽ giải. Khương Thương Hải trầm giọng mở miệng. Hai người rất nhanh liền đi tới một tòa độc lập phòng nhỏ trước. Khương trưởng lão, Khương thúc, các ngươi tìm ta, thương lượng cùng Tiểu Tuyết hôn sự cụ thể thủ tục. Lạc thần sứ mỉm cười mở cửa. Hai người nhìn nhau. Lạc thần sứ, rất xin lỗi. Khương Thương Hải trầm giọng mở ra miệng, ngươi cùng Tiểu Tuyết, dù sao quen biết thời gian không dài, vội vàng kết hôn, thực sự không ổn, sự kiện này, chúng ta thương nghị qua, quyết định, còn là sau này hãy nói. Sau này hãy nói. Lạc thần sứ thần sắc thoáng cái trầm thấp xuống, đôi mắt lấp lóe qua một vệt quang mang, ngược lại nhìn về phía Khương Thiên Nhai, Khương thúc, đây cũng là người ý tứ. Đúng. Khương Thiên Nhai gật đầu. Bành. Bành. Gần như đồng thời, gừng biển cả cùng Khương Thiên Nhai hai người thân thể bị đánh bay ra ngoài, đập tại phòng trước một mảnh trên đồng cỏ. Hừ. Lạc thần sứ cất bước đi tới, mấy ngày nay bổn tọa cũng cảm giác được, các ngươi quả thực cũng là tại gạt ta. Lạc thần sứ đôi mắt lạnh lùng đảo qua hai người, ta nói cho các ngươi biết, sự kiện này, các ngươi không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Cổ Y Môn khai tông đại điển ngày ấy, bổn tọa như không gặp được Tiểu Tuyết, thì bắt các ngươi toàn bộ Cổ Y Môn chôn cùng. Lạc thần sứ khuôn mặt vặn vẹo mà đáng sợ, sát cơ phun trào. Mãnh liệt vung tay áo, quay người trở về phòng, đại môn bành một tiếng hung hăng đóng lại. Tên khốn kiếp. Khương Thiên Nhai hung hăng lau miệng gốc vết máu, đôi mắt phun lửa giận. Đây là thần sứ. Gừng biển cả cũng là mặt mũi tràn đầy hận giận, quả thực là ma đầu. Bọn họ đều không nghĩ tới, Lạc thần sứ vậy mà như vậy không để ý thần sứ thân phận, xuất thủ tàn nhẫn. Làm cái gì? Đánh, đánh không lại. Trốn, đây là nhà bọn hắn, còn có thể trốn đi đâu? Lạc thần sứ liền giống với là một cái tay kẹp lại bọn họ cổ họng, để bọn hắn cảm giác không có cách nào thấu qua được khí tới. Khai tông đại điển, cho dù là liều ta đầu này mạng già, ta cũng sẽ bảo hộ Tiểu Tuyết. Gừng biển cả hít sâu một hơi, chân trời, ngươi muốn nhớ lấy một điểm, nhìn thẳng Tiểu Tuyết, đừng cho nàng làm ra quá kích sự tình, thương tổn tới mình. Hai người đều rất biệt khuất, thế nhưng là, cũng không thể làm gì. Khai tông đại điển, vừa lúc là Tiểu Tuyết sinh nhật, vốn cho rằng, đối với Tiểu Tuyết mà nói, là một cái đặc thù mỹ ngày tốt, nghĩ không ra. Khương Thiên Nhai cảm giác lòng như đau cắt. Màn đêm lặng yên buông xuống. Một ngày này, giới võ giả, các môn các phái, lại có không ít người tới. Riêng là khai tông đại điển trước sau cùng hai ngày, tam giáo ngũ phái, cơ hồ đều đến đông đủ. Linh Thiên giáo người tới, là Khương Tiểu Tuyết sư tôn, Bạch Phượng thánh nữ. Khai tông đại điển đêm trước. Sư phụ, thật không có cách nào sao? Khương Tiểu Tuyết lần thứ nhất trước mặt người khác rơi lệ, nàng hy vọng cuối cùng chỉ có thể ký thác vào sư phụ Bạch Phượng thánh nữ trên thân. Bạch Phượng thánh nữ nhẹ nhẹ vỗ về Khương Tiểu Tuyết sợi tóc, trong lòng ảm đạm, không khỏi than nhẹ, ta minh bạch ngươi tâm tình, thế nhưng là vi sư thực sự bất lực. Bạch Phượng thánh nữ thở nhẹ một hơi, Tiểu Tuyết, ngươi không biết Lạc thần sứ sau lưng đại biểu thế lực mạnh mẽ đến mức nào. Thông đạo tức sắp mở ra, đến lúc đó Lạc thần điện sứ giả khả năng cũng sẽ xuất hiện, những sứ giả này thực lực, liền giáo chủ của chúng ta, cũng đánh không lại, ngươi nói, vi sư, như thế nào vì ngươi ra mặt? Khương Tiểu Tuyết trán mãnh liệt địa chấn động. Bạch Phượng Thánh Nữ an ủi Khương Tiểu Tuyết, Lạc Thần sứ địa vị đặc thù, thân phận hiển hách, ngươi không ngại nếm thử, tiếp nhận hắn, cái này cũng chưa chắc không phải một cái tốt kết cục. Ban đêm gió núi vù vù thẳng thổi, càng mãnh liệt, dãy núi chập trùng, dã thú kêu to, bén nhọn chói tai. Lạnh lẽo một đêm, dài dằng dặc một đêm. Dốc núi đại thụ bên cạnh, Khương Tiểu Tuyết chỉnh một chút ngồi một đêm. Thân thể đột nhiên chấn một chút, nàng phát hiện, chân trời, xuất hiện một tia thải hà. Hừng đông. Khương Tiểu Tuyết lầm bầm mở miệng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Toàn thân áo trắng, cùng mình ngồi, điềm đạm đáng yêu. Sáng sớm giọt sương thấm ướt nàng y phục, lạnh lẽo xâm nhập thân thể mềm mại, rất nhỏ run rẩy, không biết qua bao lâu, bên tai, đột nhiên vang lên tiếng chuông, thần chung mộ cổ, chấn động linh hồn. Cổ y môn đệ tử, bắt đầu tập hợp. Khai tông đại điển, sắp bắt đầu. Đối với cổ y môn đệ tử mà nói, hôm nay, đúng là một cái vui mừng vô cùng thời gian, trong bọn họ, có một bộ phận người, tự mình trải qua cổ y môn một đêm hủy diệt, cũng có một bộ phận, về sau theo bốn phương tám hướng trở về, tham dự trọng kiến cổ y môn. Nơi này phòng ốc, nơi này hết thảy, đều là bọn họ tâm huyết. Hôm nay, cổ y môn, rốt cục một lần nữa diện thế. Giới võ giả, tam giáo ngũ phái cửu môn, một cái cũng sẽ không thiếu, hôm nay, cổ y môn, rốt cục trở lại hàng ngũ đó. Bắt đầu từ hôm nay, cổ y môn địa vị, càng không phải là lúc trước có thể so sánh. Cổ y môn thật gặp may mắn, lại bị Lạc Thần sứ nhìn trúng. Hôm nay tới, đại bộ phận đều là hướng về phía Lạc Thần sứ mặt mũi. Từng cái võ giả cũng lần lượt xuất hiện. Các môn các phái, đều có chỉ định chỗ ngồi. Một tòa đài cao, xây dựng mà lên. Gặp qua Lạc Thần sứ. Lạc Thần sứ đại nhân. Làm Lạc Thần sứ xuất hiện thời điểm, hiện trường gây nên rối loạn tưng bừng, rất nhiều võ giả, nhao nhao chào hỏi. Lạc Thần sứ chuyện đương nhiên đi đến tối cao bài chỗ vị trí. Bên trái là tam giáo bên trong người, theo thứ tự là Linh Thiên giáo Bạch Phượng Thánh Nữ, Màn Thiên giáo Ngũ Trưởng Lão, cùng Đạo Thiên giáo Thường Không Đạo Trưởng. Sẽ đi qua, chính là ngũ phái cửu môn. Lạc Thần sứ hôm nay tâm tình vô cùng tốt, khuôn mặt mỉm cười, nhao nhao cùng rất nhiều võ giả chào hỏi. Chúc mừng Lạc Thần sứ. Màn Thiên giáo Ngũ Trưởng Lão là một tên người mặc màu hổ phách cẩm y trung niên nhân, giờ phút này mở miệng cười, cũng chúc mừng cổ y môn song hỷ lâm môn. Lạc Thần sứ cười ha ha, câu nói này hắn thích nghe. Một mảnh náo nhiệt, không khí nhiệt liệt. Một tòa tiểu lâu bên trong. Tuyết tỷ không thấy. Khương Tiểu Hải vô cùng nóng nảy. Bạch Tử Bằng cũng đi tới, trầm giọng mở miệng, khắp nơi đều tìm khắp, không thấy tiểu sư muội bóng dáng. Nàng đi. Lúc này, một tên cổ y môn trưởng lão nhịn không được mở miệng, nàng làm sao có thể chạy đi? Không biết dạng này hội cho chúng ta cổ y môn mang đến tai họa ngập đầu sao? Tiểu Tuyết Như đi, hậu quả, ta đến gánh chịu. Khương Thiên Nhai trực tiếp mở miệng, đánh gãy còn lại trưởng lão lời nói. Mấy cái tên trưởng lão nhìn nhau về sau, nhao nhao lắc đầu thở dài, không lên tiếng nữa. Cái này, vốn nên là ta cổ y môn, nhất phi trùng thiên cơ hội a. Có người dám thán, vô cùng tiếc nuối. Hiện tại, chúng ta cổ y môn, như thế nào chịu đựng nổi Lạc Thần sứ lửa giận. Cũng có người tức giận, Tiểu Tuyết cử động lần này quá không chịu trách nhiệm. Đi thôi. Gừng biển cả ánh mắt đảo qua mọi người, đừng để người đợi lâu. Mấy cái tên trưởng lão tuy nhiên còn tại phàn nàn, có thể cũng chỉ có thể cùng đi theo ra ngoài. Cửa phòng mở ra. Tất cả mọi người nhao nhao dừng bước lại, lúc trước sửng sốt. Cái kia một bộ áo trắng, sợi tóc có chút lộn xộn, dường như không kịp sắp xếp, còn treo vừa lộ châu, đơn bạc áo dài, thân thể mềm mại đứng sừng sững, một trận gió lạnh thổi qua, y phục tung bay. Tiểu Tuyết. Một tên trưởng lão khuôn mặt toát ra nụ cười, ta liền biết, ngươi không biết vứt bỏ cổ y môn. Quá tốt. Cũng có người kích động hô to. Khương Thiên Nhai ánh mắt cùng Khương Tiểu Tuyết đụng vào, một tích tắc này, Khương Thiên Nhai lòng như đao cắt. Mở ra nặng nề tốc độ, Khương Thiên Nhai chậm rãi cất bước tiến lên, Tiểu Tuyết, ngươi, không nên trở về đến a. Khương Tiểu Tuyết khuôn mặt nở rộ một vệt nụ cười, như là ưu đàm hoa, chứa đựng tia sáng chói mắt. Cha, chúng ta đi thôi. Tuyết tỷ. Khương Tiểu Hải trong lòng cũng ẩn ẩn đau xót, hắn cũng hiểu rõ sự tình chân tướng, đau lòng Khương Tiểu Tuyết. đây là nhà ta. Khương Tiểu Tuyết chỉ có một câu. Khương Thiên Nhai sâu hít sâu, cố gắng bình phục chính mình tâm cảnh. Đi thôi. Khương Thương Hải thanh âm nhẹ chìm. Một hàng mọi người, hướng về chung tiếng vang lên phương hướng, đi qua. Phong, đặc biệt lớn. Khương Chưởng Môn Nhân. Chưởng Môn Nhân đến. Còn có nửa giờ, chính là giờ lạnh, có thể tuyên bố, chúng ta Cổ Y Môn, khai tông đại điển, chính thức bắt đầu. Giờ này khắc này, Khương Thiên Nhai suy nghĩ muôn vàng. Hôm nay, xác thực vốn nên là một cái vô cùng vui mừng thời gian a. Dù là không có tới khách, dù là, chỉ có Cổ Y Môn chính mình đệ tử tại ăn mừng, reo hò, cái kia cũng đáng được cao hứng. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn biến vị. Khương Thiên Nhai cảm giác cước bộ rất nặng nề, ngắn ngủi một đoạn đường, lại vô cùng dài dằng dặc, ngẩng đầu, tối cao bài chỗ vị trí phía trên, cái kia một bộ hồng y, hết sức chướng mắt. Hôm nay, Lạc Thần Sứ ăn mặc phá lệ vui mừng, giống như một cổ trang tân lang giống như. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Lạc Thần Sứ cười mỉm địa đứng lên, sải bước, nghênh đón đi lên, Khương Thúc, Tiểu Tuyết, các ngươi có thể rốt cục đến, mau mau đi lên. Lạc Thần Sứ đôi mắt rơi vào Khương Tiểu Tuyết trên thân thời điểm, càng là không chút nào che giấu lấy tham lam, khát vọng. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hôm nay sau đó, cô gái này, đem triệt để thành vì chính mình nữ nhân. Khương Tiểu Tuyết giờ phút này một bộ sở sở động lòng người thần thái, theo Lạc Thần Sứ, càng thêm tim đập thình thịch. Khương Tiểu Tuyết không nói một lời, theo sát lấy Khương Thiên Nhai cước bộ. Tiểu Tuyết, đây là ngươi vị trí. Lạc Thần Sứ chỉ mình phía bên phải một vị trí, khuôn mặt mỉm cười mở ra miệng. Khương Tiểu Tuyết mặt không biểu tình, đi qua ngồi xuống. Lạc Thần Sứ khuôn mặt nụ cười càng tăng lên, trước mấy ngày Khương Thương Hải cha con trả hết môn cự tuyệt chính mình, hiện tại xem ra, bọn họ đều đã thỏa hiệp. Mọi người thì tòa, một chút không có chỗ ngồi người, đều nhao nhao đứng tại trước đài cao, ngẩng đầu nhìn. Đông đông đông. Lại là một trận chuông tiếng vang lên. Giờ lành đã đến. Có người mở miệng, toàn trường đều nghiêm nghị. Khương Thiên Nhai chậm rãi gật đầu, đang muốn đứng lên, nhưng mà, lúc này, Lạc Thần Sứ lại là trước một bước đứng lên. Khương Thiên Nhai đôi mắt không khỏi lóe qua sắc mặt giận dữ, nắm chặt quyền đầu. Một bên, gừng biển cả lôi kéo hắn một chút, Khương Thiên Nhai vô lực buông tay, dù là tiếp qua không cam tâm, cũng chỉ có thể, không thể làm gì. Chư vị, Lạc Thần Sứ âm thanh vang lên, chung quanh thoáng cái an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Lạc Thần Sứ trên thân, Lạc Thần Sứ khuôn mặt mỉm cười, đa tạ mọi người hãnh diện, tới tham gia Cổ Y Môn khai tông đại điển. Dừng một cái, Lạc Thần Sứ thần thái phi dương, rung động thanh âm mở miệng, hôm nay, trừ Cổ Y Môn khai tông đại điển bên ngoài, còn có một cái, vô cùng vui mừng, đáng giá chúc mừng sự tình. Lạc Thần Sứ sau lưng, Khương Tiểu Tuyết tay đã giấu ở trong tay áo, dao găm băng lãnh cảm giác, đóng băng linh hồn. Lạc Thần Sứ hăng hái, đang muốn tuyên bố, cái kia chính là. Lúc này, một thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Thanh âm khoáng đạt, lôi đình buông xuống, trung khí mười phần, chấn động khắp nơi. Ưng Trảo Điện điện chủ, Sở Lưu Tinh, chuẩn bị phía trên lễ mọn một phần, chúc Tiểu Tuyết cô nương, sinh nhật vui vẻ. Thanh âm dường như rất xa, lại trong nháy mắt rút ngắn, trầm ổn mạnh mẽ, tiêu sái tự nhiên, vang vọng đại cao bốn phía. Bá bá bá. Cơ hồ tất cả mọi người quay người nhìn sang, đều rất ngạc nhiên, đến tột cùng là ai, lại dám đánh đoạn Lạc Thần Sứ lời nói. Ưng Trảo Điện. Giới võ giả, khi nào xuất hiện nguồn thế lực như vậy? Chờ đợi một lát, mọi người mới kinh hãi phát giác, vừa mới cái kia một thanh âm, là theo tại chỗ rất xa truyền đến, cái kia phần nội lực, thâm hậu cùng cực. Tiếng vó ngựa truyền đến, chỉnh tề tinh tế, chấn động trái tim, rất nhanh, gần thập con ngựa xuất hiện. Người cầm đầu, áo trắng nhẹ nhàng, tiêu sái vô cùng, mắt như sao băng, ngóng nhìn phía trước, một tay nâng một cái hộp quà, khoảng cách đài cao còn có chừng 20 mét, bóng người nhoáng một cái, giống như thiên mã hành không, một bước vượt qua, đã xuất hiện tại trên đài cao. Một tích tắc này, bao quát tam giáo cái kia ba vị cường giả ở bên trong, khuôn mặt khinh biến. Kẻ này, lai lịch gì? Thực lực rất đáng sợ. Bạch Phượng Thánh Nữ thần sắc trịnh trọng. Mang Thiên Giáo Ngũ Trưởng Lão cũng là lắc đầu, ta cũng nhìn không thấu hắn thực lực chân chính. Giới võ giả, chưa bao giờ xuất hiện qua như thế số một thiên kiêu nhân vật. Tiểu Tuyết cô nương. Sở Lưu Tinh khuôn mặt mỉm cười, hộp quà coi thường, Ưng Trảo Điện điện chủ Sở Lưu Tinh, chỉ là tiểu lễ, còn xin vui lòng nhận. Thật lâu, Khương Tiểu Tuyết mới tài hoãn quá thần lai, cũng không tâm tư chú ý chung quanh ném đến sò xét ánh mắt nghi ngờ, bởi vì Khương Tiểu Tuyết chính mình cũng vô cùng nghi hoặc. Trước mắt người này, chính mình căn bản không biết. Bất quá, Khương Tiểu Tuyết vẫn là nhảy xuống đài cao, tiếp nhận Sở Lưu Tinh trong tay hộp quà, đa tạ. Các hạ đến từ môn phái nào? Lúc này, Lạc Thần Sứ thần sắc có chút không hờn mở ra miệng, hôm nay là thuộc về mình thịnh hội, há lại cho người khác tới đoạt danh tiếng. Huống chi, gia hỏa này vừa xuất hiện, liền đánh gãy chính mình lời nói, quả thực to gan lớn mật. Ngươi là ai? Sở Lưu Tinh ngẩng đầu, đôi mắt như đao, hàng khí bức người, ta nói chuyện với Tiểu Tuyết cô nương, ngươi cũng xen vào. Vừa nói xong, toàn trường một trận xôn xao, từng cái trợn mắt hốc mồm. Quát lớn Lạc Thần Sứ. Giới võ giả, còn có dám không nhìn Lạc Thần Sứ sau lưng thân phận người? Đã từng có một người, kinh thiên động địa La Ma Vương, cuối cùng bị Âu Dương Vô Cực chém giết. Kẻ này, đến cùng là ai? Quá mức cuồng vọng, dám khiêu khích Lạc Thần Sứ. Không ít người biểu thị phẫn nộ, giờ phút này, càng là có một người nhảy ra, vọt lên đài cao, tức giận quát lớn, dám đối Lạc Thần Sứ bất kính, ta Hải Ma Môn đều không thể tha cho ngươi. Nói, trực tiếp vung đao, thi triển Hải Thiên Nhất Tuyến đao trận, ẩn chứa khủng bố đao ý, chém vụt thẳng xuống dưới. Oanh! Sở Lưu Tinh tiến lên trước một bước, nhất quyền vung ra. Cả người lẫn đao, còn trộn lẫn máu tươi, huyết tiễn phun ra, cái này một tên Hải Ma Môn nổi tiếng lâu đời cường giả, hung hăng quẳng xuống đài cao, thân thể co rút một lát, không cách nào động đậy. Toàn trường thoáng cái an tĩnh lại. Không người dám tùy ý kêu gào. Vừa mới ra tay người kia, tại Hải Ma Môn, xếp hạng trước ba, thầm cảnh cường giả, một tay đao pháp, nổi tiếng lâu đời. Ai biết, lại bị người thanh niên này, nhất quyền đánh bay. Lạc Thần Sứ đồng tử vừa thu lại, đôi mắt chăm chú nhìn Sở Lưu Tinh. Tràng diện dường như thoáng cái cứng lại. Sở Lưu Tinh. Lạc Thần Sứ đôi mắt lóe qua một vệt ngang ngược, xem ra, ngươi không đem bổn tọa để vào trong mắt a. Lạc Thần Sứ vừa dứt lời, bỗng nhiên, một đạo biến ảo không lường vô cùng thanh âm hạ xuống. Lý Lân Điện điện chủ, Tiêu Tiên Tử, chúc Tiểu Tuyết cô nương, sinh nhật vui vẻ. Thanh âm trực tiếp truyền ra, mọi người thậm chí không có nghe tiếng là từ cái nào phương hướng truyền đến. Một bộ lục y, uyển chuyển dáng người, dường như từ trên trời giáng xuống. Khuôn mặt che lại lụa mỏng, thấy không rõ dung nhan, thước tha tư thái, làm lòng người sinh mơ màng, trong tay nâng thi lễ hộp, con ngươi nhìn về phía Khương Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết cô nương, sinh nhật vui vẻ. Khương Tiểu Tuyết triệt để mộng ở. Vốn là một cái ưng trảo điện điện chủ, đến đón lấy lại là một cái Lý Lân Điện điện chủ, bọn họ xem ra đều lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại, có thể vậy mà đều bởi vì cùng một cái mắt mà đến. Nhưng là, chính mình căn bản không biết bọn hắn a. Khương Tiểu Tuyết thần sắc có chút ngẩn người, tiếp qua lễ vật. Chúng ta quen biết sao? Khương Tiểu Tuyết vô ý thức thốt ra. Sở Lưu Tinh khuôn mặt mỉm cười, ta phụng Long chủ chi mệnh, đến cho Tiểu Tuyết cô nương chúc thọ. Tiêu Quân thanh âm cũng hạ xuống, ta cũng là phụng Long chủ chi mệnh. Trên đài dưới đài, tất cả đều chấn kinh một mảnh. Phụng Long chủ chi mệnh? Long chủ là ai? Trước mắt hai người này đã bất phàm như thế, bọn họ sau lưng Long chủ, đến cỡ nào hiển hách? Chẳng lẽ, bọn họ đến từ thiên ngục cảnh địa? Bạch Phượng Thánh Nữ nói nhỏ suy đoán. Không có khả năng. Lạc Thần Sứ Long Mi lạnh lùng nhấc lên, thiên ngục cảnh địa, cũng không có cái gọi là Long chủ. Hôm nay giả thần giả quỷ, ta xem là vô danh chi bối, muốn mượn cơ hội thành danh. Xem ra, các ngươi là đến phá hư cổ y môn khai tông đại điển. Lúc này, Màn Thiên Giáo Ngũ Trưởng Lão đứng lên, nhìn một chút Lạc Thần Sứ, quyết định bán hắn một bộ mặt, bóng người nhoáng một cái, rơi trên đài cao, bổn tọa Màn Thiên Giáo Ngũ Trưởng Lão, để cho các ngươi Long chủ, hiện thân đi. Màn Thiên Giáo. Tiêu Quân ánh mắt liếc đi qua, bỗng nhiên đưa tay, lòng bàn tay có lôi điện quanh quẩn, trong nháy mắt, một đạo sấm sét đánh xuống, không hề có điểm báo trước, trực tiếp đánh vào Màn Thiên Giáo Ngũ Trưởng Lão trên thân. Một cổ tóc đốt cháy khét vị đạo tràn ngập toàn trường. Cái kia một thân màu hổ phách y phục, trong nháy mắt, biến thành màu xám đen. Phút chốc, tất cả mọi người nghẹn ngào, trong lòng chấn động. Đưa tay tức lôi. Đây là cái gì thủ đoạn? Ngay từ đầu, Tiêu Quân cho người ta cảm giác là vô hạn mơ màng, nhẹ nhàng như tiên, nhưng bây giờ, không ít người trong lòng toát ra hàn khí, đường đường mang thiên giáo ngũ trưởng lão, bị một đạo sấm sét bổ đến đầu tóc đầy bụi, phần này thực lực, không khỏi quá mức đáng sợ. Một lát, mang thiên giáo ngũ trưởng lão rốt cục thông thả lại sức, ánh mắt bạo dũng ra phẫn nộ, dậm chân như sao băng, hướng về Tiêu Quân tiến lên, thề rửa sạch sỉ nhục, nạp mạng đi. Điện quang chớp lóe ở giữa. Một bóng người, giống như theo dưới đài cao mặt chui ra. Đồng thời huy quyền, còn như rồng ngâm hổ gầm, đinh tai nhức óc. Âm âm. Đối oanh phía dưới, mang thiên giáo ngũ trưởng lão thân thể đánh bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đài cao, trên thân mấy cái cục xương bị đánh rách tả tơi thanh âm, vô cùng chói tai. Tất cả mọi người định nhãn nhìn sang. Chỉ gặp một tên thân thể tráng kiện nam tử, giờ phút này một tay vỗ vỗ trên thân cho bụi, cái tay còn lại nâng hộp quà, Lộc Giác Điện điện chủ, Nam Cung vô địch, Phụng Long chủ chi mệnh, đưa lên lễ vật một phần, chúc Tiểu Tuyết cô nương, sinh nhật vui vẻ. Khương Tiểu Tuyết ngốc trệ lấy bất động. Giờ khắc này, nàng đã ý thức được là có người đang giúp mình. Thế nhưng là, đến cùng là ai? Hiện nay giới võ giả, người nào lại có tư cách phái ra cường đại như vậy đội hình, đến cho mình mừng thọ? Liền mang thiên giáo ngũ trưởng lão, đều không chịu được như thế nhất kích. Trên đài cao ba người, giống như ba bánh hừng hực mặt trời, phóng thích thần quang, làm cho người nhìn lên. Ngay sau đó, lại có tiếng âm liên tiếp mà đến. Ngưu Nhĩ Điện điện chủ, Hoa Giang Tiếu, Phụng Long chủ chi mệnh, chúc Tiểu Tuyết cô nương, sinh nhật vui vẻ. Hoa Giang Tiếu xuất hiện, trong tay rõ ràng là cầm lấy một tờ giấy, khuôn mặt mỉm cười, Tiểu Tuyết cô nương, người muốn câu trả lời, ở chỗ này. Khương Tiểu Tuyết đồng tử rất nhỏ co rụt lại, vô ý thức đi ra phía trước, tiếp nhận tờ giấy, mở ra nhìn qua. Chỉ chốc lát, Khương Tiểu Tuyết khóc, ngay sau đó, nàng lại cười rộ lên, hai tay run rẩy, một bên lau nước mắt, một bên, toát ra hạnh phúc nụ cười. Là hắn! Là hắn! Là hắn! Khương Tiểu Tuyết vui đến phát khóc, những ngày này, nàng một lần tuyệt vọng, bàng hoàng bất lực. Nàng thực sự nghĩ không ra, có ai có thể giúp mình, vượt qua cửa ải khó khăn này. Trong đầu của nàng, thỉnh thoảng hồi toát ra một thân ảnh, sau đó bi thương, hắn đã không tại. Nhưng bây giờ, cái này một tờ giấy phía trên, viết một hàng chữ. Khương thầy thuốc, sinh nhật vui vẻ. Khương Tiểu Tuyết nhận ra, cái này là La Phong nét chữ. Mà lại, biết mình làm qua thầy thuốc người cũng không nhiều, cái kia đoạn thời gian, đối với Khương Tiểu Tuyết mà nói, cũng là một đoạn mỹ hảo nhớ lại. Hắn ở đâu? Khương Tiểu Tuyết âm thanh run rẩy. Hoa Giang Tiếu mỉm cười lắc đầu. La Phong không thể hiện thân. Bây giờ Cổ Y Môn, Tam Giáo Ngũ Phái Cửu Môn, tốt xấu lẫn lộn, cũng không ít người nhận biết La Phong, hắn vừa hiện thân, dù là mang lên mặt nạ, cũng có bại lộ hành tung nguy hiểm. La Phong, muốn cho mang thiên giáo, Âu Dương Vô Cực, một cái to lớn kinh hỷ. Hổ trưởng điện điện chủ, Vệ Lăng, Phụng Long chủ chi mệnh, đưa lên lễ mọn, chúc Tiểu Tuyết cô nương, sinh nhật vui vẻ. Thiếu niên Vệ Lăng cũng xuất hiện. Đa tạ các ngươi. Khương Tiểu Tuyết xóa đi nước mắt, cũng cuống quýt địa sửa sang một chút sợi tóc, nàng không muốn chính mình hình tượng quá tệ. Đám này, đến cùng là những người nào? Khương Thiên Nhai đã triệt để mộng ở, Tiểu Tuyết, lúc nào nhận biết như thế một đám thực lực cường đại bằng hữu. Cùng Khương Thương Hải nhìn nhau, Khương Thương Hải đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đài cao. Hết thảy có sáu điện điện chủ xuất hiện, bây giờ đứng tại trên đài cao, lấy Khương Tiểu Tuyết làm trung tâm, đưa lên lễ vật. Vô số người hâm mộ đố kỵ, có thể kết giao như thế một đám siêu cấp thiên kiêu, quả thực là nhân sinh chuyện may mắn. Có người suy đoán, chẳng lẽ đây là Linh Thiên Giáo nội tình? Bạch Phượng Thánh Nữ cười khổ, tại chỗ phủ định. Giờ này khắc này, Lạc Thần Sứ sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng, biến ảo không ngừng, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Hôm nay vốn nên là thuộc về mình một trận thịnh hội, làm cho người bị người làm hư. Tốt. Lạc Thần Sứ cực giận mà cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua đi, từng chữ nói ra, đã các ngươi là đến chúc mừng Tiểu Tuyết cô nương sinh nhật, hiện tại, cũng chúc mừng hết đi. Lạc Thần Sứ tại cưỡng ép kềm chế lửa giận, không có phát tác, mang thiền giáo ngũ trưởng lão tao ngộ, hắn cũng nhìn đến, tuy nhiên hắn mạnh mẽ hơn ngũ trưởng lão, thế nhưng là, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúc phúc đưa xong, tiếp đó, chúng ta muốn chứng kiến một chút, Cổ Y Môn khai tông đại điển, không biết có hay không cái này vinh hạnh. Sở Lưu Tinh cười mỉm mở miệng nói ra. Đương nhiên có thể. Khương Tiểu Tuyết liền vội vàng gật đầu, lập tức phân phó, cho Sở Lưu Tinh một đoàn người, thêm vào chỗ ngồi. Ngươi chính là Cổ Y Môn trưởng môn nhân. Nam Cung Vô Địch ngẩng đầu nhìn Lạc Thần Sứ. Lạc Thần Sứ thần sắc băng lãnh kiêu căng, bổn tọa Lạc Thần Điện sứ giả. Sứ giả? Cũng là cái chân chạy a. Nam Cung Vô Địch khinh thường cười nhạo, liếc mắt bánh nói, ngươi một cái chân chạy, đứng vị trí cao như vậy, muốn thu được nhãn cầu sao? Đây chính là người ta Cổ Y Môn đại ngày tốt, ngươi còn huyên tân đoạt chủ. Làm càn. Lạc Thần Sứ tức giận đến phát run, lửa giận lòng sinh, đôi mắt trong lúc đó, hàn quang lóe lên, quỳ xuống cho ta. Vô hình đợt công kích động, phóng tới Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch đôi mắt trợn to, tâm như bàn thạch, tùy tiện chống cự, đồng thời, hét lớn một tiếng, một bước đạp vào, thân thể nhảy lên thật cao, còn như lông cuốn hổ chồm, kinh thiên động địa, huy quyền đánh phía Lạc Thần Sứ, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Hô! Quyền đầu hung mãnh. Đồng thời, Nam Cung Vô Địch rung động thanh âm mở miệng, Tiểu Tuyết cô nương, đã nhưng cái này não tàn gia hỏa huyên tân đoạt chủ, phá hư các ngươi khai tông đại điển, ta tới giúp ngươi, đem hắn chạy xuống. Đang khi nói chuyện, quyền đầu đã đánh phía Lạc Thần Sứ, Lạc Thần Sứ tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, có thể hiển nhiên đánh giá thấp Nam Cung Vô Địch lực lượng. Tại Long Cung, Nam Cung Vô Địch thì có chiến thần danh xưng, chiến đấu lực há có thể nhỏ yếu. Lạc Thần Sứ hai tay gan bàn tay run lên, phi thân lui lại, lập tức thi triển cường đại chiêu thức, ý đồ phản kích. Nam Cung Vô Địch khí thế dồi dào, tay trái long ấn, hàng long chi thế, tiếng long ngâm âm, không khí chấn kêu, tay phải nắm tay, hổ hình bỗng hiện, hư không gào thét, làm bộ bay nhào. Oanh! Oanh! Oanh! Tại trong mắt mọi người, cường thế vô cùng Lạc Thần Sứ, bị một mực áp chế, không cách nào phản kháng. Như là trong cuồng phong bạo vũ một gốc việc nhỏ, tùy thời bị bẻ gãy. Ha ha ha. Nam Cung Vô Địch sau khi cười to, đôi mắt lóe qua miệt thị, nói ngươi là cái chó săn, ngươi còn không thừa nhận. Thì cái này công phu mèo ba chân. Nam Cung Vô Địch không chút kiên kỵ trào phúng. Chung quanh đông đảo võ giả, từng cái im lặng, trong lòng thất kinh, Lạc Thần Sứ thân phận hiển hách, tự thân cũng là một tên siêu cấp cường giả. Đây là tất cả mọi người biết. Thế nhưng là, bây giờ Lạc Thần Sứ bị một mực áp chế, không có lực phản kháng chút nào. Tên kia, quá kinh khủng. Tà Thiên. Đến cùng từ chỗ nào toát ra như thế một đám tuyệt thế thiên kiêu? Ta nguyên lai coi là, La Ma Vương đã là nghịch thiên tồn tại, nguyên lai, ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Oanh. Mọi người sợ hãi thán phục phía dưới, Lạc Thần Sứ bị oanh phía dưới đài cao, một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước người mặt đất, chật vật không chịu nổi. Chó săn, ngươi còn có gì để nói? Nam Cung Vô Địch cúi đầu, miệt thị Lạc Thần Sứ. Lạc Thần Sứ toàn thân đều đang run sợ, ở ngực có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, cúi đầu, giờ này khắc này, lớn hơn nửa biệt khuất, chỉ có thể nhìn được, đợi hắn ngày, thông đạo mở ra, thề giết mấy người kia. Lạc Thần Sứ nội tâm điên cuồng gào thét. Tiểu Tuyết cô nương, cái này ý đồ phá hư Cổ Y Môn khai tông đại điển chó săn, muốn xử trí như thế nào? Nam Cung Vô Địch rung động thanh âm mở miệng, đôi mắt thậm chí không chút nào che giấu sát cơ. Mọi người thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần Khương Tiểu Tuyết mở miệng, người này sẽ trực tiếp bẻ gãy Lạc Thần Sứ đầu. Cao cao tại thượng Lạc Thần Sứ, trong mắt hắn, tựa hồ chỉ là một con dung dế. Có người ngầm hít một hơi lãnh khí. Cái kia một lần nữa thẩm đoạn Cổ Y Môn thực lực. Có Khương Tiểu Tuyết như thế một đám bằng hữu tại, giới võ giả. Ai còn dám tùy tiện đắc tội Cổ Y Môn? Ánh mắt đều rơi vào Khương Tiểu Tuyết trên thân, Khương Tiểu Tuyết ánh mắt chán ghét nhìn một chút Lạc Thần Sứ, những ngày gần đây, nàng một mực sống ở người này bóng mờ phía dưới, ta không muốn gặp lại hắn, để hắn cút đi. Khương Tiểu Tuyết vung tay lên. Nàng biết Lạc Thần Sứ thân phận, đương nhiên sẽ không ngay trước giới võ giả tất cả mọi người mặt, để Nam Cung Vô Địch giết Lạc Thần Sứ. Lạc Thần Sứ lau miệng gốc vết máu, chậm rãi đứng lên. Còn chưa kịp mở miệng, lúc này, đột nhiên, một bóng người trống rỗng xuất hiện, mặt nạ vàng kim, dưới ánh mặt trời chướng mắt. Mặt nạ vàng kim bóng người trực tiếp nắm lên Lạc Thần Sứ, thân thể nhảy lên, đằng không mà lên, rất nhanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhiều võ giả đều sửng sốt. Một lát, có người một cái giật mình kịp phản ứng, kích động mở miệng, đó là Kim Diện Đại Hiệp. Kim Diện Đại Hiệp xuất hiện, cứu lạc thần sứ. Chẳng lẽ một mực truyền ngôn, thân phận thần bí Kim Diện Đại Hiệp cũng là lạc thần điện sứ giả? Có người kinh hô lên. Hoàn toàn không có chú ý tới, Nam Cung Vô Địch chờ người thần sắc cổ quái. Các ngươi mẹ nó hết thảy coi là lạc thần sứ được cứu. Lớn nhất hận không thể vặn phía dưới đầu hắn người, thì là các ngươi miệng bên trong Kim Diện Đại Hiệp a. Cũng không biết. Đợi lát nữa cái kia chó săn, có thể hay không chịu nổi, trong đời cái này thay đổi rất nhanh. Nam Cung Vô Địch hiếp mắt cười tự nói. Kim Diện Đại Hiệp xuất hiện đến đột nhiên, cũng đi đến cực nhanh, rất nhiều võ giả, cũng chỉ có thể đầy đủ bắt được một bóng người. Chật chật, Kim Diện Đại Hiệp, uy danh hiển hách, lai lịch bí ẩn, hôm nay có thể xác định, vậy mà đến từ Lạc Thần Điện. Hắn xuất hiện trực tiếp mang đi Lạc Thần Sứ, vậy mà không người dám ngăn cản, hạng gì uy phong. Này một đám gia hỏa tuy nhiên cường hãn, thế nhưng là, liên tiếp đắc tội Tam Giáo, Lạc Thần Điện, về sau võ giả này giới, bọn họ chưa hẳn có thể đặt chân. Không ít người xì xào bàn tán, lời tuy như thế, giờ phút này tất cả mọi người nhìn lấy trên đài cao chúng người ánh mắt, đều tràn ngập kính sợ. Sở Lưu Tinh một đoàn người mỗi người ngồi xuống, cổ y môn khai tông đại điển, đúng hạn tiến hành. Bất quá, bình thường không ít võ giả, tâm tư đều đã không ở nơi này, đương nhiên, cũng không dám quất vào mặt tử, sớm rời đi. Bạch Phượng Thánh Nữ ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Sở Lưu Tinh bọn người, liễu mi nhẹ khẽ nhíu lại. Khương Tiểu Tuyết tại nàng môn hạ tu hành, nàng đối Khương Tiểu Tuyết vẫn tương đối giải, căn bản không biết Khương Tiểu Tuyết lại còn có như thế một đám bằng hữu. Phụng Long Chủ chi mệnh, thần bí Long Chủ rốt cuộc là ai? Suy nghĩ muôn vàng, bất quá bây giờ lại không phải hỏi thăm thời điểm. Đồng dạng có cái này nghi vấn, còn có không ít người, thí dụ như Khương Thiên Nhai, tại Khương Tiểu Tuyết trở lại chỗ ngồi đến lúc đó, ngồi ở một bên Khương Thiên Nhai nhiều lần muốn nói lại thôi. Cha, ngươi vẫn là tiên chủ cầm khai tông đại điển đi, còn lại sự tình, chờ khai tông đại điển sau khi kết thúc, ta lại nói cho ngươi. Khương Tiểu Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, tâm tình đã hoàn toàn khác biệt. Khương Thiên Nhai gật gật đầu, lập tức đứng lên. Đại biểu cho cổ y môn giành lấy cuộc sống mới chung tiếng vang lên, xa xa phiêu đảng, mấy trăm mét bên ngoài một chỗ đỉnh núi, Lạc Thần Sứ cũng có thể nghe thấy, lúc này, Kim Diện Đại Hiệp đã đem Lạc Thần Sứ buông xuống. Lạc Thần Sứ thân hình có chút chật vật tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, nhìn một chút người đeo mặt nạ bằng vàng, đa tạ huynh đại xuất thủ cứu giúp, ngày khác thông đạo mở ra, bổn tọa giới thiệu ngươi tiến vào Lạc Thần Điện. Thật! Người đeo mặt nạ bằng vàng quay đầu lại, đè thấp lấy thanh âm. Đó là đương nhiên. Lạc Thần Sứ đôi mắt lóe qua một vệt tàn nhẫn, hôm nay đám người này, hết thảy đều phải chết. Lạc Thần Sứ, thật lớn sát khí a! La Phong trực tiếp đưa tay, tháo mặt nạ xuống. Một sát na này, Lạc Thần Sứ đôi mắt trong khoảnh khắc trừng lớn đến tròn vo, hai chân khẽ run rẩy, nếu không phải dựa vào đại thụ, đã sớm ngã xuống, chánh thức dọa đến hồn phi phách tán, sợ chết khiếp, giống như gặp quỷ giống như, thét lên kinh hô một tiếng, quay đầu liền chạy. La Phong bóng người nhoáng một cái, tùy tiện chặn đứng, một chưởng vỗ phía dưới, Lạc Thần Sứ thổ huyết ngã xuống đất. Ngươi nói, vừa mới đối phó ngươi đám người kia, ngươi một cái cũng sẽ không bỏ qua. La Phong nhìn xuống Lạc Thần Sứ, thanh âm bình thản vô cùng, ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Lạc Thần Sứ toàn thân đang phát run, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không, không phải như vậy. Lạc Thần Sứ liều mạng khoát tay lắc đầu, nếu như bọn họ là bằng hữu của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không động đến bọn hắn. Thật sao? La Phong ánh mắt nhẹ nhàng híp, hàn quang lấp lóe. Lạc Thần Sứ cảm giác toàn thân dường như rơi vào băng quật, ngón tay đều khó mà động đậy. Giờ này khắc này, Lạc Thần Sứ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, đầy mắt khó có thể tin, hắn tận mắt nhìn đến La Phong bị Âu Dương Vô Cực truy sát, cuối cùng rơi hồ, thân thể bị trọng thương, cơ hồ không có còn sống hy vọng. Làm sao chỉ chớp mắt, vậy mà hoa lệ trở về. Lạc Thần Sứ hối hận phát điên, hận không thể phiến chính mình mấy cái bạc tai. La Phong cùng cổ y môn quan hệ, hắn là biết, tại giới võ giả cũng không tính là gì đại bí mật. Có thể đúng là như thế, Lạc Thần Sứ mới cưỡng ép nhúng tay cổ y môn khai tông đại điển, hắn liền muốn hung hăng nhục nhã những thứ này cùng La Phong có quan hệ bằng hữu. Còn thật cùng Khương Tiểu Tuyết gặp một lần thì không kịp chờ đợi cùng nàng kết hôn, cái này căn bản là vô nghĩa. Lạc Thần Sứ khóc không ra nước mắt. Người nào mẹ nó biết La Phong còn chưa có chết? Ta sai, ta thật sai. Lạc Thần Sứ đã không để ý tôn nghiêm, quỳ xuống thì hướng về La Phong dập đầu nhận lầm. Trên tuyết sơn, ta tha thứ qua ngươi. La Phong khí thế cường đại ép tới, thanh âm vô cùng băng lãnh, có thể ngươi thì sao? Ta nếu như không có nhìn lầm, ta bị Âu Dương Vô Cực truy sát thời điểm, ngươi một mực ẩn thân trong bóng tối, muốn mượn cơ hội xuất thủ, đoạt lại cái nhất niệm thành binh đi. Còn có, tại võ giả diễn đàn, làm cái gọi là trực tiếp gián. Ha ha, Lạc Thần Sứ, ngươi là đến cỡ nào ước gì ta chết a? Lạc Thần Sứ toàn thân đều phát run. Hắn biết. Hắn vậy mà đều biết. Lạc Thần Sứ khuôn mặt đột nhiên lóe qua một vệt dữ tợn, trong tay xuất ra một cây chủy thủ, điên cuồng đâm vào La Phong. Dù sao vừa chết, chỉ có liều mạng. La Phong lạnh lùng thoáng nhìn, một bàn tay đập ra ngoài, Lạc Thần Sứ thân thể đánh bay, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều phá nát, một mệnh ô hô. Từ Long Cung sau khi ra ngoài, La Phong trong bóng tối vận dụng hết thảy lực lượng, điều tra cùng ngày chuyện phát sinh. La Phong trước tiên muốn tìm đến phán quan bọn người, thế nhưng là, lại biết được, tại chính mình trọng thương rơi hồ về sau, phán quan bọn người, cũng đều toàn bộ mất tích bí ẩn. Nhất định là tiến vào thượng cổ di chỉ mong không có gặp nguy hiểm. La Phong trong lòng, đối Âu Dương Vô Cực hận ý, càng thêm nồng đậm, đã song phương đã không chết không thôi, như vậy, cổ y môn khai tông đại điển thoáng qua một cái, liền kiếm chỉ mang thiên giáo. Giữa trưa mặt trời bắn thẳng đến khắp nơi. Khai tông đại điển kết thúc, rất nhiều võ giả, tổng tiến bữa trưa, sau đó, các tự rời đi, bao quát tam giáo đại biểu. Có Sở Lưu Tinh một nhóm người này tại, bọn họ luôn cảm giác toàn thân không dễ chịu, đám này thiên kiêu nhân vật thực sự quá cường đại. Tiểu Tuyết, ngươi nói cho vi sư, đám này bằng hữu, đến cùng là những người nào? Khương Tiểu Tuyết đưa Bạch Phượng Thánh Nữ rời đi thời điểm, đi ra hạp cốc, Bạch Phượng Thánh Nữ đột nhiên thần sắc trịnh trọng mở miệng. Khương Tiểu Tuyết trầm ngâm biết, nghiêm mặt nói ra, ta đã đáp ứng bọn họ, không thể lộ ra bọn họ thân phận, nhưng là, có một chút có thể khẳng định, bọn họ nhất định không phải là linh thiên giáo địch nhân. Bạch Phượng Thánh Nữ nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, thật sâu nhìn Khương Tiểu Tuyết liếc một chút, cũng không có lại ép hỏi, quay người liền đem người rời đi. Khương Tiểu Tuyết trở lại tông môn, lập tức bị Khương Thiên Nhai hô tiếng một chỗ lại tỉnh lầu nhỏ. Nhìn lấy Khương Thiên Nhai một mặt lo lắng bộ dáng, Khương Tiểu Tuyết không khỏi cười khúc khích, xem ra, Khương trưởng môn nhân muốn không làm giải khai sự nghi ngờ này lời nói, hôm nay là ăn không ngon. Khương Thiên Nhai trừng Khương Tiểu Tuyết liếc một chút, còn lái lên cha ngươi trò đùa đến. Khương Tiểu Tuyết hé miệng cười một tiếng, chợt nghiêm nghị mở miệng nói ra, thực, đến cho ta mừng thọ sáu điện điện chủ. Ta cũng không biết, chỉ là, bọn họ sau lưng Long Chủ, ta biết, ngươi cũng nhận biết. Cái gì? Khương Thiên Nhai sửng sốt, nửa ngày, có chút tức giận trừng lấy Khương Tiểu Tuyết, đừng nói giỡn, sáu người kia bên trong, mỗi một cái đều là tuyệt thế cao thủ, ta liền bọn họ cấp bậc kia cũng tiếp xúc không đến, còn biết bọn hắn sau lưng Long Chủ. Mau nói lời nói thật. Khương Tiểu Tuyết khuôn mặt nụ cười vui ra, đè thấp lấy thanh âm, bọn họ trong miệng Long Chủ. Cũng là chúng ta cổ y môn vốn là chọn trúng trưởng môn nhân. Khương Thiên Nhai thân thể giống như tao ngộ sét đánh. Triệt để mộng ở. Một lát, liên tục truy vấn về sau, Khương Thiên Nhai rốt cục khẳng định, Khương Tiểu Tuyết không phải đang nói đùa. Quá tốt, thật. Quá tốt. Khương Thiên Nhai vậy mà vô ý thức hoa chân múa tay, kích động không cách nào áp chế, Tiểu Phong không chết, còn thu hoạch được đại cơ duyên, quá tốt. Khương Thiên Nhai vô cùng kích động. Tỉnh táo một điểm. Khương Tiểu Tuyết xuýt một tiếng, La Phong hôm nay không có hiện thân, nhất định có hắn kế hoạch, người có thể đừng quá lớn tiếng, đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Ta đây minh bạch. Khương Thiên Nhai trọng trọng gật đầu, Âu Dương Vô Cực hận không thể đem Tiểu Phong dồn vào chỗ chết, một khi hắn phát hiện Tiểu Phong không có chết, nhất định sẽ lần nữa đến đây truy sát. Khương Tiểu Tuyết cũng là lo lắng gật đầu. Bọn họ căn bản không biết, La Phong không hiện thân. Không phải sợ Âu Dương Vô Cực theo đuổi giết, mà chính là lo lắng Âu Dương Vô Cực ngửi được khí tức nguy hiểm, chuồn mất. La Phong kế hoạch, muốn cho Âu Dương Vô Cực, thậm chí toàn bộ mang thiên giáo, đón đầu ra sức đánh. Nước chảy tiệt rượu, uống no bụng uống đã về sau, các môn các phái võ giả lần lượt rời đi, Sở Lưu Tinh một đoàn người nhưng lưu lại đến, bất quá, duy chỉ có không thấy Nam Cung Vô Địch. Gian phòng đại môn đẩy ra. La Phong đi tới. Hết thảy đều dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. La Phong trầm giọng mở ra miệng. Nam Cung Vô Địch đã theo dõi mang thiên giáo người, hắn tiếp nhận ngũ hành đại độn truyền thừa mang thiên giáo một cái trọng thương trưởng lão, không có khả năng phát hiện được hắn hành tung, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm ra mang thiên giáo sào huyệt cụ thể phương vị. Sở Lưu Tinh khuôn mặt mỉm cười mở ra miệng. La Phong chậm rãi gật đầu, bàn giao vài tiếng về sau, bóng người lách mình mà ra. Núi non trùng điệp, La Phong bóng người thỉnh thoảng ẩn hiện, lại thỉnh thoảng biến mất. Trong tay có khi cầm lấy một cái thạch đầu, có khi bắt một nắm bùn đất, đặt ở chỉ định vị trí. Toàn bộ quá trình, không có người nào phát giác. La Phong ngay tại cho cổ y môn, đưa lên một phần chánh thức đại lễ. Thất bộ mê tung trận cùng tiểu tỏa long trận điệp gia, từ nay về sau, có thể làm cho cổ y môn, phòng thủ kiên cố. La Phong khuôn mặt mỉm cười, hôm nay cổ y môn khai tông đại điển, bởi vì lạc thần sứ trắng trợn tuyên dương, cổ y môn vị trí cụ thể, giới võ giả, cơ hồ người người đều biết, đây đối với cổ y môn mà nói, là cực nguy hiểm tín hiệu. Dù sao, thất nguyên tà môn yên lặng một đoạn thời gian rất dài, càng là bình tĩnh, về sau nhấc lên nổi sóng, chắc hẳn càng to lớn. La Phong nhất định phải phòng ngừa chu đáo, cho cổ y môn dựng đứng nhất đạo bình chướng. Hai bộ trận pháp điệp gia, dù cho La Phong bây giờ trận pháp tạo nghệ tăng lên không ít, cũng có chút tốn sức, từ xế chiều, mãi cho đến màn đêm buông xuống, mới rốt cục hoàn thành một bộ này trận pháp bố trí. Nếu là hai bộ trận pháp điệp gia, như vậy, thì kêu thất bộ tỏa long trận. La Phong mỉm cười tự nói một tiếng về sau, bóng người nhoáng một cái, tại biến mất tại chỗ. Gian phòng bên trong. Khương Thiên Nhai trong tay cầm một bản sách thuốc, tâm tình thủy chung không cách nào bình tĩnh trở lại. Hôm nay chuyện phát sinh, để Khương Thiên Nhai đã cảm thấy vui mừng, lại có lo lắng. Cổ y môn khai tông đại điển, thuận lợi tiến hành, mà lại, tiểu tuyết cũng né qua một kiếp, thế nhưng là, về sau, lạc thần sứ có thể hay không thẹn quá hóa giận giết trở về. Mang thiên giáo ngũ trưởng lão ở chỗ này bị thương nặng, mang thiên giáo, có thể hay không giận chó đánh mèo cổ y môn. Khương Thiên Nhai cảm giác được đau đầu. Lớn nhất tin tức tốt, không ai qua được Tiểu Phong bình an trở về. Khương Thiên Nhai tự nói. Chỉ là một cái Âu Dương vô cực, còn không đánh chết ta đây. Lúc này, một thanh âm đột nhiên theo ngoài cửa sổ truyền đến. Khương Thiên Nhai đột nhiên đứng lên, thân thể mãnh liệt đại chấn, Tiểu Phong. Đi theo ta. Thanh âm rất nhanh biến mất. Khương Thiên Nhai nhanh chân bước ra đi, dương mắt đảo qua, gặp một bóng người tan biến tại trong màn đêm. Khương Thiên Nhai cơ hồ không có chút gì do dự, bay thẳng lướt mà lên, theo sát đi qua. Ước chừng 10 phút đồng hồ, một chỗ núi, La Phong bóng người dừng lại, Khương Thiên Nhai cũng rất nhanh đuổi tới, có chút thở hổn hển, đôi mắt lại tràn đầy kinh hỉ, ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên mệnh cứng. Nhiều người nhiều miệng, ta tạm thời không hiện thân, cho nên, chúng ta chỉ có thể ở cái này uống một chén. La Phong như là biến ảo thuật giống như xuất ra một hồ lô tửu. Lúc này, cổ y môn bên trong, một tòa tiểu lâu gian phòng bên trong, truyền ra Sở Lưu Tinh phẫn nộ trống to, người nào trọng ta tửu. Gió núi gào thét. Hai người ngồi trên mặt đất, uống lên rượu mạnh, không đồ ăn cũng vui mừng. Cổ y môn phụ cận, ta bố tòa tiếp theo đại trận, tên là Thất Bộ Tỏa Long Trận. La Phong nói ra, đại trận một khi khởi động, không tinh thông trận pháp người, một khi xâm nhập, rất khó đi ra. Ngươi lại còn hiểu trận pháp. Khương Thiên Nhai đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Hiểu sơ một hai. Nửa giờ sau, theo La Phong tại trận pháp ở mép lượng một vòng, đồng thời từ La Phong giới thiệu trận pháp nội dung cụ thể, cùng vận hành trận pháp phương pháp về sau, Khương Thiên Nhai một mặt chấn kinh, đồng thời cũng im lặng ngưng nghẹn nhìn qua La Phong, cái này nha quả thực là cái đồ biến thái. Phức tạp như vậy đại trận, lại còn chỉ là hiểu sơ một hai. Sau khi hết khiếp sợ, Khương Thiên Nhai vô cùng mừng rỡ, có cái này một tòa thất bộ tỏa long trận, lại thêm chỗ này thường cổ di chỉ còn sót lại tàn trận, hỗ trợ lẫn nhau, cổ y môn an toàn, có thể nói, đạt được cực lớn bảo hộ. Muốn chút đều nhớ kỹ sao? La Phong hỏi một tiếng. Khương Thiên Nhai có chút lúng túng gãi đầu một cái, vừa mới vào xem lấy kích động, không dụng tâm đi cái. La Phong. Tây Bắc khu vực. Màn đêm bao phủ khắp nơi, núi non trùng điệp, giống như cự long phủ phục, phun ra nuốt vào ở giữa, phóng xuất ra vô cùng đáng sợ khí tức. Ngao ô. Bỗng nhiên, thương lang gào thét, sơn lâm chấn động, kinh hải chim bay ra rừng cây, vạn thú hướng về một chỗ phương hướng cúng bái. Lộng lẫy đại trên lưng hổ, thiếu niên đại nhĩ, ngồi xếp bằng, toàn thân phóng xuất ra thượng cổ mang vương khí tức khủng bố, giống như một cái cự nhân, ngật lập thiên địa, làm cho người cúng bái, không cách nào nhìn thẳng. Hắn thân thể quanh quẩn lưu chuyển lên một đạo quang mang, dường như đang ở vào hoa lệ thuế biến bên trong. Không bao lâu. Ngao ô. Đường Đại Nhĩ đột nhiên ngửa đầu, Học Thương Lan ngao kêu một tiếng, sau đó mở to con mắt, một cổ dồi dào lạnh lùng khí tức tràn ngập bốn phía, băng lãnh một mảnh. Nín chết ta, đánh vỡ một đạo gông xiềng, lại còn muốn suy yếu mấy ngày, cuối cùng để bản vương hết khổ. Đường Đại Nhĩ trống to, chỉ âm dương lộ cửa vào, hăng hái, la hét lên tiếng, yêu yêu linh, xông lên a. Cho bản vương sang bằng đầu kia phá lộ. Rống. Yêu yêu linh toàn thân lông tóc màu vàng ống, đi theo Đường Đại Nhĩ bên người, dường như cũng dính không ít mang vương khí tức, sớm đã không phải là phổ thông mãnh thú, giờ phút này thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, chính là nhưng đã là mấy chục mét có hơn, trong nháy mắt, xông vào âm dương lộ. Chất cốc cảnh. Nơi xa, áo trắng mặt nguyên vụ nhìn lấy một người một hổ biến mất tại âm dương lộ cửa vào, ánh mắt cũng không khỏi đến toát ra hâm mộ, không hổ là mang vương chí tôn. Một đường thế như trẻ tre. Thứ 55 quan. Thứ 67 quan. Thứ 90 quan. Đột phá đến chất cốc cảnh về sau, Đường Đại Nhĩ cưỡi hổ mà đi, đánh đầu thắng đó, không ra nửa canh giờ, trước mắt, chỉ còn lại có âm dương lộ cửa ải cuối cùng. Vượt qua đạo khảm này, ta liền có thể ra ngoài, cho lão đại báo thù. Đường Đại Nhĩ đôi mắt tràn ngập cừu hận lửa giận, la phong ra chuyện, chuyện lớn như vậy, mặt nguyên vụ không có giấu giếm hắn. Âu Dương lão tặc, rửa sạch sẽ đầu ngươi đi. Một tiếng hổ khiếu, đạp phá âm dương lộ. Tâm có cừu hận, để mang vương chí tôn thân thế tiềm lực triệt để bạo phát. Màn đêm buông xuống, Đường Đại Nhĩ liền xông qua âm dương lộ. Âm dương lộ sau cùng một đạo phòng thủ, là một tên quan nội cảnh kim thân tầng thứ cường giả, cuối cùng bị Đường Đại Nhĩ đánh bại. Cường thế vô cùng. Hổ vó xông ra đại sơn, Đường Đại Nhĩ trước mắt, là một vùng biển mênh mông, cái này rất quỷ dị, bốn phương tám hướng đều là núi non trùng điệp, có thể Đường Đại Nhĩ căn bản không nghĩ tới, âm dương lộ cuối cùng, lại là một vùng biển rộng. Đây chỉ là một hồ nước. Mặt nguyên vụ âm thanh vang lên, lặng yên xuất hiện, bởi vì quá mức bao la, như là đại hải, đây cũng là vi sư chỗ này thường cổ di chỉ lớn nhất địa phương thần bí. Mặt nguyên vụ trầm giọng mở ra miệng, ta đến bây giờ không có cách nào lẻn vào đến hồ nước dưới đáy, thế nhưng là, hồ nước dưới đáy, mỗi khi gặp 15, đêm trăng tròn, đều sẽ có thần bí ba động truyền lên, vô cùng thần bí. Đường Đại Nhĩ nhìn một chút mảnh này hồ nước, trong lòng đoạn tuyệt đi xuống nếm thử suy nghĩ. Liền mặt nguyên vụ cũng không thể đi xuống địa phương, hiện tại chính mình, không có khả năng đi xuống. Màn thiên giáo, ở nơi nào? Đường Đại Nhĩ ánh mắt cùng mặt nguyên vụ nhìn nhau, thanh âm vô cùng kiên quyết. Mặt nguyên vụ tự nhiên sớm liền biết Đường Đại Nhĩ báo thù quyết tâm. Trầm ngâm một lát sau, mặt nguyên vụ khẽ thở dài một cái, Đại Nhĩ, người báo thù sốt ruột, chưa chắc là chuyện tốt. Thù này không báo, thề không làm người. Đường Đại Nhĩ chỉ nói 8 chữ. Mang thiên giáo tổng bộ, ở vào đại lý cảnh nội. Mặt nguyên vụ ánh mắt nhìn thẳng Đường Đại Nhĩ, ta đã từng nói qua với ngươi, nếu như muốn báo thù, như vậy, chính ngươi đi giải quyết. Ta có thể giải quyết. Đường Đại Nhĩ nhảy lên yêu yêu linh trên lưng, toàn thân đều tràn ngập sát khí. To lớn mang thiên giáo, cho dù là thiên ngục cảnh địa đào thải xuống tới sản phẩm, thế nhưng không thể khinh thường, mà lại, tam giáo tổng bộ, thực tướng liền, ngươi đi xong mang thiên giáo, nhất định cũng sẽ kinh động mặt khác hai giáo. Mặt nguyên vụ biết mình không có cách nào dao động Đường Đại Nhĩ quyết tâm, dứt khoát vung lên quạt giấy, âm dương lộ ngươi đã xông qua, âm dương lộ bên trong mỗi một người, đều chưa từng xuất hiện tại giới võ giả, bọn họ chính là ngươi dòng chính lực lượng, đã muốn đi, ngươi mang lên bọn họ đi. Đúng, sư phụ. Đường Đại Nhĩ không kịp chờ đợi, hét lớn một tiếng, muốn hỏi thanh mang thiên giáo vị trí cụ thể, có thể không có ai biết mang thiên giáo cụ thể ở nơi nào. Mặt nguyên vụ cũng chỉ có thể nói qua đại khái phương vị, sau đó, Đường Đại Nhĩ cưỡi yêu yêu linh, xuất lĩnh âm dương lộ bộ hạ, trong đêm xuống núi. Mang thiên giáo, Âu Dương vô cực. Mặt nguyên vụ nhẹ nhàng tự nói, ngày xưa cái kia một khoảng, ta không đi lấy, liền để đồ nhi ta, đến bắt các ngươi ma luyện một phen đi. Trăng sáng giữa trời. Tỉnh Quảng Đông, đã từng phát hiện thượng cổ di chỉ cái kia một tòa danh sơn. Tên chân núi. Tụ tập không ít võ giả. Biến mất, xem ra, thật hoàn toàn biến mất. Không ít võ giả, nhao nhao than tiếc, gọi thẳng chính mình theo đường xa mà đến, căn bản còn chưa kịp thăm dò chỗ này thượng cổ di chỉ, nhưng tại 10 ngày trước, chỗ này thượng cổ di chỉ cửa vào, lại thần bí biến mất. Dường như nó chưa bao giờ xuất hiện qua. Còn không có một cái nào võ giả từ bên trong thăm dò ra bảo vật, bây giờ thượng cổ di chỉ cửa vào đột nhiên biến mất, càng thêm nói rõ chỗ này thượng cổ di chỉ bất phàm. Chính là nguyên nhân này, dù cho thượng cổ di chỉ cửa vào đã biến mất 10 ngày, có thể đại bộ phận võ giả cũng còn không nguyện ý rời đi. Đêm khuya đồi núi, địa mạch phản phất có được hô hấp giống như, phát ra rất nhỏ oanh âm thanh, mỗi một cái tiếng vang đều ẩn chứa động lực, thần bí ba động, làm người say mê. Chỉ là, chân núi đám võ giả đều không có phát giác. Bọn họ không biết, chỗ này thượng cổ di chỉ không phải biến mất, mà chính là phong ấn. Bởi vì bên trong truyền thừa đã có người xúc động, chính là phán quan một đoàn người. Bọn họ bây giờ vẫn ở vào thượng cổ di chỉ bên trong, đây là một chỗ không gian đặc thù, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang tàn vắng vẻ chi địa, mênh mông một vùng không gian. Nơi này đã từng là một chỗ chiến trường. Yến Quy Lai trước tiên phát hiện nơi này, tiến vào mảnh này thượng cổ di chỉ về sau, mọi người cùng một chỗ tiến thối, cuối cùng phát hiện chỗ này thượng cổ chiến trường. Không khí ở giữa, thỉnh thoảng có trống trận lôi động ba động truyền tới, ẩn chứa đại ảo diệu. Mỗi người đều tại đây thu hoạch được đại cơ duyên. Bởi vì cái này một tòa trong cổ chiến trường, thỉnh thoảng sẽ có hình ảnh, chịu đến bão cát ảnh hưởng, như là đặc thù trận pháp giống như, bắn ra ở trong thiên địa, những thứ này ảnh hưởng, là thượng cổ cường đại võ giả ở giữa chiến đấu. Cái kia khủng bố vũ kỹ, lực lượng cường đại, vận dụng tinh diệu thủ đoạn, để tất cả mọi người được ích lợi không nhỏ. Thực lực bọn hắn, đều đột nhiên tăng mạnh. Hưu. Yến Quy Lai kiếm ý, giống như cũng ẩn chứa một tia thượng cổ thê lương khí tức, xâm nghiêm mà đáng sợ. Kiếm đạo cảm ngộ, gần như đến đại viên mãn. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, không có cách nào đụng chạm đến chất cốc cảnh nhị trọng cánh cửa. Yến Quy Lai có chút cảm thán, đồng thời ánh mắt hâm mộ nhìn hướng về phía trước mấy người, mấy cái này mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu a. Yến Quy Lai không thể không thừa nhận, tuy nhiên tạm thời mà nói, hắn thực lực đúng là một đoàn người bên trong mạnh nhất. Có thể mấy cái này thiên phú yêu nghiệt thiên kiêu, muốn siêu việt hắn, là sớm muộn sự tình. Thượng cổ chiến trường, là vô số cường giả mộ địa, bọn họ tử vong trước đó, không muốn chính mình một thân tuyệt học từ đó tan biến tại thế gian, cho nên hội lưu lại truyền thừa. Yến Quy Lai cảm thán, đáng tiếc là, hắn đến bây giờ không có cách nào xúc động bất kỳ một cái nào truyền thừa. Phán quan muốn đột phá. Yến Quy Lai đột nhiên mở to đôi mắt, bỗng nhiên nhìn chằm chằm một chỗ phương hướng, ngừng thở. Hắn biết, phán quan là cái thứ nhất phát động thượng cổ truyền thừa người, hắn đạt được một bản truyền thừa vô tự thiên thư, phán quan dường như đối với nó có đặc biệt cảm ngộ, đột nhiên tăng mạnh, vốn là đã là cửu đỉnh cường giả, bây giờ, thẳng trèo đỉnh phong, muốn đột phá đến chất cốc cảnh. Phá! Một ngụm huyết tiễn theo phán quan trong miệng phun ra. Một tích tắc này, đôi mắt phun trào ra sắc bén tinh mang. Thành công! Yến Quy Lai kích động đến nhảy lên một cái, bước nhanh đi đến phán quan bên cạnh, quá tốt, tại cái này thời khắc sống còn, thành công đột phá, chúng ta, báo thù có hy vọng. Bọn họ thân ở chỗ này thượng cổ chiến trường trong không gian, cảm thụ được, chỗ này thượng cổ chiến trường không gian, ngay tại dần dần tiêu tán. Nhiều nhất còn có thể duy trì 3 ngày thời gian. Phán quan tại cái này thời khắc sống còn đánh vỡ một đạo gông xiềng, trở thành chất cốc cảnh cường giả, tất cả mọi người hưng phấn vô cùng. Ta cùng Yến tiền bối liên thủ, nhất định có thể đầy đủ lấy cái kia Âu Dương lão tặc tánh mạng. Phán quan lau miệng gốc máu tươi, hận không thể lập tức lên đường, trong đầu lại không khỏi hiện lên tiếng vào thượng cổ di chỉ trước đó, có người truyền thượng vũ giả diễn đàn cái kia một trương máu me đầm địa ảnh chụp. Lão đại thù, rất nhanh có thể huyết tẩy. Thiết Diện cũng sát khí bừng bừng, hắn tại chỗ này thượng cổ chiến trường, thu hoạch được một môn chưởng pháp truyền thừa, cùng hắn Diệu Dương thần chưởng. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, uy lực càng thêm cường đại, tên là Trục Nhật Chưởng. Còn có Lam Lam Thù. Tống Đại Huỳnh thanh âm đột nhiên nghẹn ngào, con ngươi đỏ bừng, Lam Lam, cũng là Âu Dương lão tặc hại. Vừa nói xong, tất cả mọi người trong lòng không khỏi trầm xuống. Tống Đại Huỳnh lời nói, khiến cho mọi người trầm mặc, đồng thời cũng là cảm giác một trận đau lòng. Tại địa ngục chiến đội chư trong lòng người, Ngọc La Sát là bọn họ tẩu tử. Vị trí này, không thể lay động. Thế nhưng là, làm lão đại ra chuyện về sau, Thiên Y Lam biểu hiện lại sâu sâu tiếp xúc động đến bọn hắn nội tâm. Tất cả mọi người ôm một khỏa báo thù tâm, tiến vào chỗ này thượng cổ di chỉ. Bảy người đồng hành, thế nhưng là, vừa vặn xúc động chiến trường thượng cổ này thời điểm, Thiên Y Lam lại gặp bất trắc, thân thể hãm tuyệt địa, không còn tin tức. Cho tới hôm nay, khoảng cách chiến trường thượng cổ này biến mất chỉ còn 3 ngày, Thiên Y Lam vẫn chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người đã không ôm hy vọng. 3 ngày sau đó, chúng ta liền xuôi nam, không tiếc hết thảy, nhất định phải đem mang thiên giáo quấy đến nghiêng trời lệch đất, gà chó không yên. Tống Đại Huỳnh hít một hơi thật sâu, trong nội tâm nàng có hận, dám yêu dám hận, La Phong ra chuyện, Thiên Y Lam sụp đổ, nàng lại muốn đóng vai kiên cường, một đường chiếu cố Thiên Y Lam, trong nội tâm nàng đau nhất, không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Độc Nam Miêu trại nữ hài, một khi chọn trúng âu yếm người, cả một đời, không biết dứt bỏ đến rơi. Tống Đại Huỳnh vô số lần mặc niệm, báo thù hỏa diễm, càng là không ngừng nghỉ địa thiêu đốt. Tại bên trong chiến trường thượng cổ, Tống Đại Huỳnh cơ duyên xảo hợp, vậy mà đạt được đã từng thượng cổ chúc do thuật truyền thừa, thượng cổ chúc do thuật, cùng miêu cương chi địa, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mỗi người, đều có kỳ ngộ. Báo ảnh cùng huyết ma, tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, một mực đi theo tại Yến Quy Lai bên người, cảm ngộ kiếm ý, Yến Quy Lai cũng không giữ lại chút nào, muốn đem đời này tuyệt học, truyền cho hai người. Nhưng mà, để Yến Quy Lai đều vô cùng đố kỵ là, tại thượng cổ chiến trường trong hình ảnh, huyết ma tinh thần rút ra một thanh cổ kiếm, ẩn chứa ngự kiếm thuật, truyền thừa, chánh thức, ngự kiếm thuật, mặc dù không thể cùng truyền thuyết thần thoại như thế, trở thành kiếm tiên, ngự kiếm hoành không, vừa đi ngàn dặm, nhưng là, vài trăm mét bên ngoài, ngự kiếm trảm thủ, không nói chơi. Báo ảnh thì đạt được một môn cổ kiếm thuật, truyền thừa, Yến Quy Lai sơ bộ phán đoán, này môn cổ kiếm thuật, uy lực, không thấp hơn thiên giai kiếm pháp. Đương nhiên, hai vị đồ đệ đều có gặp gỡ, Yến Quy Lai nguồn gốc từ nội tâm cao hứng. Cái này là một đám biến hóa cấp bậc thiên kiêu. Yến Quy Lai gặp mấy người lại bắt đầu muốn mạng địa tu luyện, không khỏi cảm thán. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. 6 người tề tụ, nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, tâm lý nặng nề mà thở dài. Thượng cổ chiến trường, đã tại dần dần biến mất. Có thể Thiên Y Lam, vẫn không có xuất hiện. Yên lặng rất lâu. Yến Quy Lai hít sâu một hơi, đi thôi. Thượng cổ chiến trường sắp biến mất, cái này một mảnh thượng cổ di chỉ, cũng sắp biến mất. 6 người rời đi, rất nhanh liền lui ra cái này một mảnh sắp tiêu tán thượng cổ chiến trường, tất cả hình ảnh, đều tại theo gió tung bay trôi qua. Hoang vu khí tức, tràn ngập thiên địa. Trống trải chiến trường, sơn băng địa liệt, phản phất tại diễn dịch một trận đại phá diệt. Cái này một mảnh thượng cổ chiến trường cuối cùng quyết chiến, hình ảnh đột nhiên không hàng. Gần 100 tên thực lực mạnh mẽ võ giả, thình lình đang vây công một người. Thấy không rõ mỗi người khuôn mặt, có thể bị vây công người kia cường đại, dù cho ngăn cách xa xôi thời đại, cũng để cho người sâu sắc cảm thụ được. Thân thể hãm vây quanh, lấy một địch trăm, yên nguyên cường thế, một chiêu một thức, khước tà quyến rũ đáng sợ, dường như phóng thích ra linh hồn, lấy máu làm môi giới, phát động khủng bố công kích. Đại quyết chiến phía dưới, có một bóng người, ngồi xếp bằng, đại phong loạn thành, lộn xộn tóc bay múa, che lấp dung nhan tuyệt thế, một lần tình cờ ánh mắt vút qua, xuất hiện huyết quang, vô cùng đáng sợ khí tức. Tu La, không phải thần, bởi vì hắn không có thần việc thiện. Thế nhưng là, hắn cũng là thần, bởi vì, hắn nắm giữ đồ thần năng lực. Có một thanh âm, thủy chung tại trong óc nàng xoay quanh, lặp đi lặp lại đập hỏi, không phải thần, không phải quỷ, không phải người, ta chính là thiên thủ Tu La, ngươi có nguyện ý hay không, lễ tế linh hồn, tu luyện Tu La thần thuật. Ta nguyện ý. Thanh âm quanh quẩn tại cái kia dần dần tỏa khắp trên chiến trường thượng cổ, huyết quang hừng hực, đỏ thẫm lóa mắt. Thân thể đứng lên, thanh thế to lớn. Thượng cổ thời kỳ, Tu La thần thuật tồn tại, quá mức nghịch thiên, bị nhận định là tà tu, cho nên, thượng cổ Tu La, bị hợp nhau tấn công. Cái này một mảnh trên chiến trường thượng cổ cuối cùng xuất hiện một màn, trở lại như cũ thời đại kia, Tu La đáng sợ. Chỉ là, thì liền cái kia thượng cổ thiên thủ Tu La, cũng sẽ không nghĩ tới, thương hải tan điền, sông cạn đá mòn, Tu La sớm đã không còn tồn tại, chỉ ở dân gian trong truyền thuyết. Hôm nay, lại có một nữ tử, tiếp nhận duy nhất Tu La truyền thừa. Nữ tử, chính là biến mất không thấy gì nữa Thiên Y Lam. Thân thể yên tĩnh trôi nổi tại cái này một mảnh mênh mông không gian, không khí dường như đã kinh biến đến mức vô cùng đục ngầu, mảnh không gian này, tứ phân ngũ liệt, sắp sụp đổ. Duy nhất nữ tu la. Bỗng nhiên, Thiên Y Lam mở mắt ra, nguyên bản linh động trong mắt trong suốt, giờ phút này, nhiều mấy phần tà mị, có huyết sắc quang mang, vút qua. Đột nhiên một tiếng quát, phong vân biến sắc, hai tay lắc nhẹ, chỉ một thoáng, lực lượng nảy sinh, huyền ảo chồng lên, dường như gánh vác thiên thủ, không cách nào phân biệt rõ thật giả. Âm âm. Tại chiến trường thượng cổ này hoàn toàn sụp đổ biến mất trước một giây đồng hồ, Thiên Y Lam bóng người giống như u linh, biến mất trời đi. Nếu không lời nói, đem cùng cái này một mảnh thượng cổ chiến trường, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Ngoại giới là đêm khuya. Tỉnh Quảng Đông mùa đông, ướt lạnh vô cùng, trên bầu trời tung bay mưa phùn, giữa sườn núi một chỗ đình nghỉ mát, sáu người còn không hề rời đi. Này lại, thượng cổ chiến trường, cần phải hoàn toàn biến mất đi. Tống Đại Huỳnh lầm bầm mở miệng, đôi mắt thỉnh thoảng lại bánh lấy trên núi phương hướng, mím chặt môi đỏ. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng còn mang trong lòng một tia hy vọng cuối cùng. Có người đến. Đột nhiên, sáu người đồng loạt đứng lên, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Có người từ trên núi xuống tới. Lúc này, sẽ là ai? Gió thổi qua, một đầu phất phới tóc dài, ánh trăng chiếu đến dung nhan tuyệt thế. Lam Lam. Tống Đại Huỳnh con ngươi trợn to, kích động hô to, phi thân xông đi lên. Thiên Y Lam bóng người dừng lại, ánh mắt dường như còn có chút mê ly, ngơ ngác nhìn Tống Đại Huỳnh, sau một lát, chậm định thần lại, nở nụ cười xinh đẹp. Quá tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Còn lại mấy người cũng đều xông lên, tuy nhiên đều cảm giác được Thiên Y Lam khí tức có chút không giống, thế nhưng là, tiến vào thượng cổ chiến trường, tiếp nhận một ít truyền thừa, tỷ lệ cũng lớn, tất cả mọi người tự cho là đúng. Chúng ta tới trước chân núi Tiểu Trấn, tìm một nhà khách sạn ở lại. Yến Quy Lai trầm giọng mở miệng, phán quan thực lực, còn có 4 ngày mới có thể chân chính bước vào chất cốc cảnh, chúng ta 4 ngày sau đó, cùng nhau xuất phát, xuôi Nam Đại Lý, tìm kiếm Mang Thiên Giáo sao huyệt. Vừa nói xong, Thiên Y Lam đôi mắt hồng quang đại thịnh, phản phất có tà thần hàn lâm. Tình cảnh này, Yến Quy Lai đặt ở trong mắt, có chút kinh hãi, Thiên Y Lam, đến cùng tiếp nhận cái gì truyền thừa. Một hàng 7 người, đi xuống cái này một tòa danh sơn. Tên chân núi, thậm chí có võ giả xây dựng viết lâm thời lều vải, đóng giữ nơi đây, hy vọng có thể thu hoạch đại cơ duyên. Tối nay, rất nhiều người đều có thể phát giác được danh sơn khác biệt, trắng đêm không ngủ, làm 7 người xuất hiện tại xuống núi đường nhỏ chỗ lúc, lập tức rơi vào không ít người giữa tầm mắt. Là bọn họ. Bên trong một chỗ lều vải, có một đôi mắt, nhìn chằm chằm từ trên núi đi xuống 7 người. Trong lòng áp chế không được kích động. Yến Quy Lai, cùng La Ma Vương đồng bạn, thật sự là bọn họ. Cái kia võ giả đôi mắt lấp lóe qua quang mang, La Ma Vương bỏ mình, hắn đồng bạn, Mang Thiên Giáo cũng một mực tại tìm, nguyên lai, bọn họ thật trốn vào nơi này, quá tốt. Đợi thất người thân ảnh biến mất về sau, tên võ giả này cũng cấp tốc lách mình rời đi. Thần Châu Đại Địa, mỗi một lần xuất hiện thượng cổ di chỉ, đều sẽ dẫn phát một đoạn mưa gió. Tam Giáo, càng rõ ràng hơn thượng cổ di chỉ tầm quan trọng. Mỗi một chỗ thượng cổ di chỉ xuất hiện, Tam Giáo đều sẽ tới người đóng giữ, nơi này, cũng không ngoại lệ. Bẩm báo trưởng lão, bên ngoài có một vị tự xưng là Thiểm Bắc Trần Gia võ giả, nói có chuyện trọng yếu, muốn bẩm báo trưởng lão. Có người vào cửa thông báo. Gian phòng bên trong, Mang Thiên Giáo trưởng lão, từng tại Trú Kiếm Phong phía trên xuất hiện Âu Dương Hoàng. Nghe vậy, Âu Dương Hoàng trầm ngâm một lát, để hắn tiến đến. Trung Hoa danh sơn, Lư Sơn bên trong, thác nước chi thủy, trút xuống mà rơi, mờ mịt tử khí, tùy theo mà dâng lên, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra ngũ thải hồng quang. Khai tông đại điển về sau, cổ y môn, hết thảy đều đã khôi phục lại bình tĩnh. Lớn nhất làm cho người trí nhớ khắc sâu, tự nhiên là tại cổ y môn khai tông đại điển xuất hiện qua 6 điện điện chủ. Thì liền cổ y môn đệ tử, cũng đang suy đoán bọn họ sau lưng thần bí long chủ thân phận. Có tin tức truyền ra, từ khi bị Kim Diện Đại Hiệp mang đi về sau, Lạc Thần Sứ cũng biến mất không còn tâm tích. Giới võ giả, tự hồ trở nên khó bề phân biệt. Không có ai biết, một cái kia quấy mưa gió, dẫn phát giới võ giả rung chuyển người, bây giờ ngay tại cổ y môn tông môn phía sau, dưới thác nước, hơi nước tràn ngập, nhưng lại có một đám lửa, cháy hừng hực. Hỏa diễm phía trên, là một tòa lô đỉnh. Dựa vào núi dựa vào nước, mở lò luyện đan. Cửu chuyển thánh đan. thất lý đan, cường lực đan, vân vân. Đối với La Phong bây giờ luyện đan mức độ mà nói, những thứ này đan điển bên trong cơ sở linh đan đã sớm thuận buồm xuôi gió, tùy thời có thể luyện chế, dùng 3 ngày thời gian, đem những linh đan này dịu dược, đều luyện chế một nhóm, giữ lấy dự bị. Sở Lưu Tinh mấy người cũng còn không hề rời đi, La Phong trong quá trình luyện đan, bọn họ cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, đến đây xem chừng. Trận pháp, luyện đan. Cảnh Thiên Tắc cười khổ, cảm giác mình cái này hơn nửa đời người, có chút sống uổng phí ý tứ, ngắn ngủi hơn 40 năm, bước vào chất cốc cảnh. Cảnh Thiên Tắc vốn nên là nhân sinh doanh gia, có thể đối mặt La Phong, hắn thực sự sinh không nổi bất luận cái gì doanh gia tâm tư. Người ta mới chừng 20, không chỉ có bước vào chất cốc cảnh, mà lại, tại luyện đan, trận pháp một đường, đều có không cạn tạo nghệ. Thiên ngục cảnh địa bên trong, đang trận điện tuyệt đại thiên kiêu, cũng không ngoài hộ như thế đi. Cảnh Thiên Tắc cảm khái. Một bóng người phi thân lướt đến. Lúc này, vừa lúc lại có một lò linh đan, phun ra mùi thơm, mới mẻ xuất hiện. Cái này lại là cái gì linh đan? Sở Lưu Tinh cười hỏi, thần sắc chờ mong, mấy ngày nay La Phong trong tay luyện chế ra đến mỗi một loại linh đan, đặt giới võ giả, không người có thể luyện chế. Làm Sở Lưu Tinh bọn người nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh cửu chuyển thánh đan, La Phong luyện chế một lò cũng là mấy trăm khỏa thời điểm, càng là trực tiếp mắt trợn tròn. Bảo huyết đan. La Phong mỉm cười, đại sư huynh, ngươi cầm một khỏa trở về phục dụng, cái này đan có tẩy tủy phạt cốt tác dụng, nuốt nuốt một viên, nhưng có đại tác dụng. Sở Lưu Tinh đồng tử không khỏi rung nhẹ, nhìn lấy La Phong, nửa ngày, cảm thán vô cùng, thật không biết ngươi đầu này là cái gì dài. La Phong mỉm cười không nói. Đây hết thảy, toàn bộ nhờ, tử khí đông lai. Sở Lưu Tinh mặc dù biết La Phong gánh vác thất tinh, thế nhưng là, hiển nhiên không biết, trong thất tinh, ẩn chứa như vậy nghịch thiên công pháp, thậm chí ngay cả cửu si lão đạo, cũng chưa chắc biết. Vô địch có tin tức truyền về. Sở Lưu Tinh trầm giọng mở miệng, mang thiên giáo một đoàn người, chia ra hai đầu, bên trong một đường, hướng về Hàng Châu phương hướng, mặt khác một đường, thì hộ tống trọng thương ngũ trưởng lão, xuôi nam đại lý. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo hàng mang. Đại lý. Nhìn như vậy đến, mang thiên giáo xào huyệt, ngay tại đại lý. Lúc nào xuất phát? Sở Lưu Tinh tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, muốn đại chiến. Bọn họ một nhóm người này, từ Long Cung đi ra, xác thực đều kìm nén một cổ kình. Một thân tu vi, đã định trước kinh thiên động địa. 3 ngày sau đó, La Phong ánh mắt nhìn về phía lò luyện đan, hỏa diễm thiêu đốt, ta còn muốn luyện chế một loại linh đan. Lại là cái gì đan? Sở Lưu Tinh hiếu kỳ. Đại sư huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, tự nhiên nghe qua chất cốc đan đi. La Phong bình tĩnh mà mở miệng. Cái gì? Sở Lưu Tinh toàn thân mãnh liệt chấn động, thậm chí co rút mấy cái, chết trừng lớn suy nghĩ mắt, rất lâu nói không ra lời. La Phong có chút kỳ quái, sở đại sư huynh phản ứng, có chút quá kích đi. Sư đệ, ngươi mới vừa nói. Chất cốc đan. Sở Lưu Tinh cơ hồ mất khống chế hô to. La Phong gật gật đầu, làm sao? Ngươi cái này là chuẩn bị nghịch thiên sao? Sở Lưu Tinh kích động nói ra, chất cốc đan luyện chế phương pháp, đã sớm biến mất siêu hơn 100 năm, cho dù là thiên ngục cảnh địa, đan trận điện bên trong, cường đại nhất luyện đan sư, cũng không người nào biết chất cốc đan luyện chế phương pháp. Ngươi vậy mà biết chất cốc đan đan phương? La Phong khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Đan điển bên trong, các loại linh đan, phong phú toàn diện. Hắn làm sao biết, chất cốc đan, đã sớm thất truyền. Trân quý như vậy linh đan, vậy mà lại thất truyền. La Phong vẫn có chút không thể tin được. Đây cũng là một đoạn bí sử. Sở Lưu Tinh không có nói chuyện, sư phụ nói qua, thiên ngục cảnh địa bên trong, xác thực đã không người có thể luyện chế chất cốc đan, không phải là không có năng lực, mà là căn bản không có chất cốc đan đan phương. Sở Lưu Tinh đôi mắt sốt ruột mà nhìn xem La Phong. Đại sư huynh, chất cốc đan đi ra, thiếu không ngươi cái kia phần. La Phong mở miệng cười, chất cốc đan, đối với chất cốc cảnh cường giả mà nói, thực sự quá trọng yếu. Có thể xưng bảo mệnh phù. Người nào cũng không muốn, tại chính mình sau khi đột phá hư nhược kỳ, tao ngộ cướp giết, vậy quá mức biệt khuất. Sở Lưu Tinh cười ha ha, ta chờ ngươi tin tức tốt. Sở Lưu Tinh không có trực tiếp rời đi, mà chính là đi ra mấy trăm mét bên ngoài, cho La Phong hộ pháp. Chất cốc đang luyện chế, cực kỳ trọng yếu. Mấy ngày nay, La Phong cũng không có tùy tiện trực tiếp luyện chế chất cốc đan, thông qua luyện chế mấy loại cơ sở linh đan, đem chính mình luyện đan trạng thái tăng lên tới tốt nhất. Sau đó, La Phong đem đã sớm chuẩn bị tốt luyện chế chất cốc đan tài liệu lấy ra. Hô! Lửa cháy hừng hực, trùng thiên thẳng lên. Chất cốc đan đã thất truyền nhiều năm, ta liền để nó lại lần nữa diện thế. La Phong đôi mắt thiểm lược tự tin thần sắc. Chất cốc đan. Lúc này, Sở Lưu Tinh đứng ở đằng xa, xa xa nhìn ra xa, thần sắc mang theo chờ mong. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Từng cây trân quý linh thảo, ném vào lò luyện đan, trực tiếp bị hòa tan, phóng xuất ra các loại xông vào mũi hương thơm. Theo giữa trưa, đến chạng vạng tối. La Phong trong tay động tác không ngừng, Sở Lưu Tinh cũng không có xê dịch nửa bước. Yên tĩnh chờ đợi, chất cốc đan diện thế. Vân Nam Đại Lý, điểm Thương Sơn. 19 phong từ Bắc mà Nam, nguy nga bất phàm, khí thế dồi dào. Thương Sơn chi tuyết, mang theo danh tiếng. Ngũ trưởng lão trở về, thân chịu trọng thương. Tin tức truyền về, Âu Dương Vô Cực tự mình tiến về, thăm viếng ngũ trưởng lão, hỏi thăm cổ y môn khai tông đại điển, đã phát sinh hết thảy. Sáu điện điện chủ. Âu Dương Vô Cực chau mày, loại chuyện này, đã vượt qua hắn chưởng khống bên trong. Giới võ giả, vậy mà còn có cái gì thế lực, có thể ẩn tàng đến sâu như thế, chưa từng bị tam giáo phát giác. Lấy long thân thể các bộ vị đến mệnh danh, như thế nói đến, nên có cửu điện. Âu Dương Vô Cực khuôn mặt trầm thấp, theo ngươi nói, các điện điện chủ, thực lực như vậy không tầm thường, như vậy, bọn họ sau lưng long chủ, chỉ sợ là, chất cốc cảnh tồn tại. Chẳng lẽ là, đại ma vương, ngũ trưởng lão thần sắc đại biến. Đây cũng là ta lo lắng. Âu Dương Vô Cực nhẹ giọng mở miệng, mặt nguyên vụ yên lặng đã lâu, có lẽ sẽ ngóc đầu trở lại, này một đám, nói không chừng là hắn chăm chú bồi dưỡng được đến tinh nhuệ bộ hạ. Có người theo dõi ngươi sao? Âu Dương Vô Cực đột nhiên nói. Ngũ trưởng lão lắc đầu, ta tự nhiên cẩn thận, mà lại, có đại trận yểm hộ, chắc hẳn không biết bại lộ. Ngũ trưởng lão một trận, nhìn qua Âu Dương Vô Cực, thần sắc có chút khó có thể tin, giáo chủ ý tứ. Đại ma vương, thật có khả năng động thủ. Binh đến tướng chắn. Âu Dương Vô Cực lạnh lùng mở miệng, mặt tông vị tiền bối kia năm đó lưu cho ta, dùng tới đối phó mặt nguyên vụ đồ vật, lần trước, còn không có cơ hội phát huy được tác dụng đây. Hừ, thế nhân làm thế nào có thể biết được, tam giáo tổng bộ, tương liên một chỗ, nếu dám xâm phạm bên trong nhất giáo, mặt khác hai giáo, có thể đồng thời trợ giúp. Đại ma vương dám đến, trừ phi hắn lại muốn cùng chỉnh võ giả giới khai chiến. Hai người nói chuyện ở giữa, điểm Thương Sơn, Vân Làm Phong, một chỗ rừng cây. Nam Cung Vô Địch bóng người xuất hiện, mi đầu chăm chú nhíu lại. Hắn theo sát ngũ trưởng lão một đường xuôi nam, tiến vào điểm Thương Sơn về sau, ngũ trưởng lão một đoàn người lại đột nhiên ở giữa thần bí biến mất. Mà lại, Nam Cung Vô Địch phát hiện, ngũ hành đại động, phiến khu vực này, tựa hồ bị hạn chế. Có trận pháp. Nam Cung Vô Địch nhớ kỹ nơi này, sau đó rút đi. Hắn tin tưởng, màn thiên giáo tổng bộ, ngay tại điểm Thương Sơn, có thể điểm thương 19 phong, vượt qua cực lớn, muốn tìm được có trận pháp che chắn màn thiên giáo, nói nghe thì dễ. Nam Cung Vô Địch chỉ có thể chờ đợi La Phong bọn người tới. Bất quá, hắn cũng không có đi xa, mật thiết chú ý điểm Thương Sơn. Đang lúc hoàng hôn, Nam Cung Vô Địch quyết định lại lần nữa điều tra một phen, thi triển ngũ hành đại độn, tới gần chút nữa Thương Sơn Vân Làm Phong. Bỗng nhiên, Nam Cung Vô Địch cảm giác sau lưng truyền đến một trận cuồng phong. Địch tập. Nam Cung Vô Địch đồng tử vừa thu lại, bóng người nhoáng một cái, đồng thời quay đầu nhìn lại, không khỏi quất ra một luồng lương khí, hung mãnh quá một đầu súc sinh. Màu sắc sặc sỡ đại hổ, mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn cắn xé Nam Cung Vô Địch. Muốn chết. Nam Cung Vô Địch ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chân xông lên, huy quyền liền đánh. Một tích tắc này, mãnh hổ dường như phát giác được Nam Cung Vô Địch đáng sợ, bóng người dừng lại, quay đầu liền chạy. Tốt có linh tính đại trùng. Nam Cung Vô Địch càng thêm giật mình, trong lòng phát sinh vui mừng, đợi ta đến thu phục ngươi. Nam Cung Vô Địch thi triển ngũ hành đại độn, trong nháy mắt liền xuất hiện tại mãnh hổ phía trước. À, sẽ còn độn địa thuật. Một thanh âm kinh nghi vang lên, màn thiên giáo các cháu, còn có loại bản lãnh này. Lời nói hạ xuống ở giữa. Một bóng người từ trên cây vút qua mà xuống, đột nhiên huy quyền, như lôi đình uy danh, đánh tới hướng Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch đột nhiên ngẩng đầu, đối phương là một tên thiếu niên, toàn thân áo đen, cái lỗ tai lớn cực rõ ràng. Nam Cung Vô Địch tự nhiên không sợ, đón đầu huy quyền. Oanh! Nam Cung Vô Địch thân thể bị đánh bay ra ngoài, bay tứ tung hung hăng đụng vào một cây đại thụ. Cái này một chốc, Nam Cung Vô Địch toàn thân không khỏi đánh cái giật mình, dương mắt thật không thể tin, chất cốc cảnh. Hắn là quan nội cảnh đỉnh phong cường giả, có thể nhất quyền đem hắn đánh bay, đối thủ, nhất định là chất cốc cảnh. Thế nhưng là, cái này một trương thiếu niên gương mặt, xem ra, tuổi tác tựa hồ so long chủ còn muốn nhỏ. Giới võ giả, tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà như vậy tràn lan. Nam Cung Vô Địch có loại tín ngưỡng liền muốn sụp đổ cảm giác, chẳng lẽ mình tiến vào Long Cung mấy năm này, giới võ giả đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tuy tiện đụng phải một thiếu niên đều là chất cốc cảnh, cái này thực sự để Nam Cung Vô Địch có loại sấm sét giữa trời quang cảm giác. Thiếu niên cưỡi hổ, từng bước một tới gần Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch vẻ mặt nghiêm túc địa đứng lên. Nói, Đường Đại Nhĩ chỉ Nam Cung Vô Địch, các ngươi xào huyệt cửa vào, ở nơi nào? Nam Cung Vô Địch ngạc nhiên. Nửa ngày. Nam Cung Vô Địch không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi đang tìm Mang Thiên Giáo cửa vào. Đường Đại Nhĩ trợn mắt trừng một cái, bớt nói nhiều lời, tốt nhất ngươi thành thành thật thật địa bàn giao, nếu không lời nói, hừ hừ. Đường Đại Nhĩ sờ sờ hổ đầu, nhà ta yêu yêu linh, đói khát đã lâu. Nam Cung Vô Địch trong lòng buông lỏng một hơi. Hắn lo lắng người thiếu niên trước mắt này là Mang Thiên Giáo bên trong người, Mang Thiên Giáo nếu có như vậy tuyệt thế thiên kiêu, như vậy, Long Chủ muốn tiến công Mang Thiên Giáo kế hoạch, chỉ sợ muốn một lần nữa quy hoạch. Hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ cũng giống như mình, là hướng về phía Mang Thiên Giáo mà đến. Ta cũng đang tìm Mang Thiên Giáo cửa vào. Nam Cung Vô Địch thử dò xét nói, ngươi cùng Mang Thiên Giáo có thù. Huyết Hải Thâm Cừu. Đường Đại Nhĩ không chút do dự, đôi mắt lại chăm chú nhìn Nam Cung Vô Địch, mặt mũi tràn đầy không tin, ngươi cũng tìm Mang Thiên Giáo cửa vào. Chẳng lẽ ngươi cũng cùng Mang Thiên Giáo có thù? Đúng. Nam Cung Vô Địch gật đầu. Còn dám nói láo. Đường Đại Nhĩ nhảy lên một cái, phi thân tiến lên, Nam Cung Vô Địch kinh hãi phát hiện, ở cái này quái dị trước mặt thiếu niên, chính mình vậy mà không có lực phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả ông ngũ hành đại độn cũng không kịp thi triển, trực tiếp bị tóm lên đến, vung ra một bên khác trên đại thụ, hừ, bằng ngươi cái này con trai chút thực lực, cũng dám xưng cùng Mang Thiên Giáo có thù, muốn tìm Mang Thiên Giáo cửa vào. Nam Cung Vô Địch trong lòng bị khuất đến khó chịu. Chính mình dù sao cũng là Long Cung, chiến thần. Quan nội cảnh đỉnh phong tồn tại. Tại này quá gì cái lỗ tai lớn thiếu niên trong miệng, vậy mà thành con trai chút thực lực, không mang theo như thế đã kích người. Cũng may, nghe đối phương khẩu khí, xác thực không phải Mang Thiên Giáo bên trong người. Nam Cung Vô Địch hít sâu một hơi, cười khổ nói, ta chỉ là đến dò đường, nhiều nhất ba ngày, cường giả chân chính đem về buông xuống, đem Mang Thiên Giáo, đâm đến nghiêng trời lệch đất. Nam Cung Vô Địch trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, vị tiểu huynh đệ này, đã ngươi cũng cùng Mang Thiên Giáo có thù, không bằng chúng ta liên thủ, cộng đồng đối phó Mang Thiên Giáo. Nam Cung Vô Địch ánh mắt mong đợi nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Có vị này thần bí chất cốc cảnh cường giả tương trợ, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Không bao lâu, Đường Đại Nhĩ mở miệng, nhìn lấy Nam Cung Vô Địch ánh mắt, yên nguyên mang theo thật sâu hoài nghi. Hắn ánh mắt phản phất tại nói chuyện. Ngươi yếu như vậy, ta rất khó tin tưởng ngươi a. Nam Cung Vô Địch. Đây là Nam Cung Vô Địch đời này lớn nhất bị xem thường một lần, nhưng là cũng là lớn nhất không còn cách nào khác một lần. Chính mình tốt xấu cũng đã từng là Long Cung Đào Hoa bản thứ tư tuyệt thế thiên kiêu, ở cái này quái dị thiếu niên thủ hạ, vậy mà đi bất quá một chiêu. Tuổi còn trẻ chất cốc cảnh, hắn không thể không phục. Nam Cung Vô Địch trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, thực lực của ta, tuy nhiên, rất yếu. Nhưng là, chúng ta Long Chủ, thực lực tuyệt đối không kém gì ngươi. Ồ, Đường Đại Nhĩ ngắm liếc một chút Nam Cung Vô Địch, lầu bầu, giống như rất có hậu trường bộ dáng. Nam Cung Vô Địch khổ cực vỗ đầu một cái, hắn cảm giác, cái này quái dị thiếu niên tư tưởng quả thực thiên mã hành không, chính mình nói chuyện, căn bản là theo không kịp hắn tiết tấu. Lúc này, trong rừng, có mấy bóng người vút qua mà đến, xuất hiện tại Đường Đại Nhĩ trước người, thiếu chủ, không có phát hiện. Đường Đại Nhĩ nhướng mày, cái này mang thiên giáo là rùa đen rút đầu sao? Mấy cái đạo ánh mắt ngay sau đó cũng khóa chặt Nam Cung Vô Địch, khuôn mặt cảnh giác. Hắn tự xưng cũng là tìm đến mang thiên giáo cửa vào. Đường Đại Nhĩ mở miệng, hòa thượng, ngươi hỏi một chút. A-di-đà Phật. Tịch nhiên hòa thượng song chưởng khép lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên Nam Cung Vô Địch, không biết các hạ, là môn nào phái nào. Nam Cung Vô Địch hít sâu một hơi, Long Cung. Tấn công mang thiên giáo nhất chiến, La Phong liền đem tuyên bố, Long Cung diện thế. Long Cung. Tịch nhiên hòa thượng mi đầu chăm chú nhíu lại, ngược lại nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, thiếu chủ, giới võ giả, chưa từng có cổ thế lực này. Nam Cung Vô Địch trong lòng dâng lên vô danh hỏa khí, không có nghĩa là không tồn tại. Đường Đại Nhĩ ngược lại là đồng ý Nam Cung Vô Địch thuyết pháp, chậm rãi gật đầu, vậy cũng đúng, thế nhân cũng còn không biết, ta Đại Nhĩ giáo tồn tại. Tịch nhiên hòa thượng cùng bên cạnh mấy người, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Mặc Nguyên Vũ nói qua, âm dương lộ thế lực, đem hoàn toàn thuộc về Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ đem người rời núi, muốn lên một cái vang dội tên. Hắn không nhìn thẳng Tịch nhiên hòa thượng bọn người đề nghị âm dương môn chờ tên, lấy tên Đại Nhĩ giáo. Cái này không biết xấu hổ trình độ, quả thực thiên hạ vô song. Ngươi đi đi. Đường Đại Nhĩ phất tay ra hiệu Nam Cung Vô Địch rời đi. Thiếu chủ. Tịch nhiên hòa thượng lo lắng, vạn nhất hắn là mang thiên giáo con cháu. Vậy thì thật là tốt, ta đang lo không có người cho ta truyền lời. Đường Đại Nhĩ quyết tâm, trầm giọng mở miệng, mang thiên giáo sao huyệt ẩn tàng đến sâu, chúng ta tìm không thấy, dứt khoát quang minh chính đại đứng ra, hướng mang thiên giáo tuyên chiến. Nam Cung Vô Địch trịnh trọng lắc đầu, ta xác thực không phải mang thiên giáo bên trong người. Hòa thượng, ngươi đi định ra chiến thư. Đường Đại Nhĩ đôi mắt bánh lấy sâu trong núi lớn, toát ra băng lãnh, liền nói ta Đường Đại Nhĩ, muốn khiêu chiến Âu Dương Vô Cực. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, đem chiến thư truyền khắp giới võ giả. Ta ngược lại muốn xem, Âu Dương Vô Cực, còn muốn tiếp tục hay không làm con rùa đen rút đầu. Tịch nhiên hòa thượng trong lòng rung lên, ánh mắt trịnh trọng nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, thiếu chủ, Âu Dương Vô Cực không phải dễ đối phó như vậy. Ý ta đã quyết. Đường Đại Nhĩ phất tay đánh gãy Tịch nhiên hòa thượng lời nói, các ngươi lập tức đi làm. Tịch nhiên hòa thượng đám người nhìn nhau, ngay sau đó tuân mệnh rời đi. Nam Cung Vô Địch đôi mắt có chút chấn kinh, nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, thiếu niên này mắt, vậy mà thật cùng giống như mình. Hắn rốt cuộc là ai? Nam Cung Vô Địch hận không thể lập tức đem tin tức truyền trở về. Một cái tay khoác lên Nam Cung Vô Địch trên bờ vai, Đường Đại Nhĩ cười nói, xưng hô như thế nào? Nam Cung Vô Địch. Đường Đại Nhĩ ngắm hắn liếc một chút, thật không biết xấu hổ a. Nam Cung Vô Địch khóc không ra nước mắt. Vô Địch ca, thực, ta nhìn ngươi thẳng thuận mắt. Đường Đại Nhĩ híp mắt vừa cười vừa nói, chúng ta có thể nói chuyện hợp tác. Nam Cung Vô Địch tinh thần vô cùng phấn chấn, ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta. Đương nhiên, chúng ta mục tiêu đều là mang thiên giáo. Đường Đại Nhĩ nhiệt tình dựa vào Nam Cung Vô Địch bả vai, chúng ta trước nói chuyện cái thứ nhất hợp tác hạng mục. Ngươi xuất tiền, ta hiến kế, chúng ta đi phụ cận mua pháo hoa, ngay tại cái này điểm thương sơn dưới chân, thả cái 3 ngày 3 đêm. Ngươi sẽ không phải chút tiền ấy đều không nỡ a? Ta. Đương nhiên sẽ không. Thực ta còn có kế hoạch, muốn là 3 ngày sau đó, Âu Dương Vô Cực còn làm con rùa đen rút đầu, như vậy, ta thì phóng hỏa thiêu cái này điểm thương sơn, đến lúc đó, ta phụ trách đem gió, ngươi phụ trách châm lửa. Hai người thân ảnh từ từ đi xa, vào lúc ban đêm, điểm thương sơn bầu trời, pháo hoa sáng chói. Cùng một ngày, tỉnh Quảng Đông một tòa danh sơn phụ cận tiểu trấn trong biệt thự, Yến Quy Lai một đoàn người, bao phía dưới một ngôi biệt thự đến ở tạm. Giới võ giả, hôm nay lớn nhất chuyện lớn, không ai qua được cổ Y Môn khai tông đại điển, xuất hiện 6 điện điện chủ, trọng thương mang thiên giáo ngũ trưởng lão, đánh mặt lạc thần sứ. Phán quan trầm giọng mở ra miệng, hiện tại giới võ giả, đều đang suy đoán cái này 6 điện điện chủ địa vị, nghe nói từng cái thực lực mạnh mẽ vô cùng. Dám đồng thời đối phó mang thiên giáo, lạc thần sứ, cổ thế lực này, tuyệt đối không đơn giản. Xem ra giới võ giả đem phát sinh đại rung chuyển, bất quá vừa vặn, dù sao chúng ta cũng chuẩn bị đâm một đao. Mấy người ngồi cùng một chỗ, đàm luận. Tống Đại Huỳnh con ngươi thỉnh thoảng lại nhìn lấy bên cạnh Thiên Y Lam, từ khi La Phong ra chuyện, Thiên Y Lam liền trầm mặc ít nói, theo thượng cổ chiến trường sau khi ra ngoài, Thiên Y Lam cả người khí tức, càng thêm trở nên băng lãnh. Đời này, không giết Âu Dương, không bó tóc xanh. Câu nói kia, phản phất là lời thề, lại như là nguyền rủa, rung động linh hồn. Có người đến. Yến Quy Lai đột nhiên mở miệng, đôi mắt bánh hướng cửa đại sảnh. Sưu, sưu, sưu. Lần lượt từng bóng người uyển như u linh lách mình mà vào, trong tay nắm cung tiễn, mũi tên bôi lên kịch độc, u ám phát sáng, để lộ ra đáng sợ khí tức. Thúc thủ chịu trói đi. Âu Dương Hoàng dậm chân đi tới. Thiết diện lông mi lạnh lùng nhấc lên, người nào? Mang thiên giáo Âu Dương Hoàng, phụng mệnh đuổi bắt La Ma Vương đồng bọn. Âu Dương Hoàng lời nói vừa dứt, chính đối diện, một bóng người uyển như thiểm điện, phi thân thẳng tới. Thiên Y Lam. Một tích tắc này, Thiên Y Lam đôi mắt lóe qua vô cùng sát cơ, huyết quang bức người, phất tay, một cổ dồi dào lực lượng đáng sợ, đánh phía Âu Dương Hoàng. Mang thiên giáo. La Ma Vương. Mấy chữ này đều thật sâu kích thích Thiên Y Lam thần kinh, xúc động trong nội tâm nàng sát cơ. Đều là bọn họ, hại chết La Phong. Giờ khắc này, Âu Dương Hoàng cảm giác được nguy hiểm cấp tốc tới gần, khuôn mặt đại biến, thanh âm phát trung, bắn tên. Hưu, hưu, hưu. Đầy trời mưa tên, bắn về phía Thiên Y Lam. Thiên Y Lam cánh tay một trương, dường như hóa thành thiên thủ quan âm, đầy trời mũi tên toàn bộ tiếp được, cánh tay vung lên, mũi tên tràn ra, lần lượt từng bóng người, ứng thanh ngã xuống đất. Gần như đồng thời, Thiên Y Lam bóng người xuất hiện tại Âu Dương Hoàng trước mặt, người đáng chết. Âu Dương Hoàng điên cuồng chạy trốn, hắn đánh giá thấp địch nhân lực lượng, vốn cho là mình một cái cửu đỉnh cường giả, muốn bắt lại La Ma Vương đồng bọn, dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, vậy mà đụng tới một cái càng thêm đáng sợ nữ ma đầu. Âm. Âu Dương Hoàng bị một chưởng vỗ bên trong, tâm mạch vỡ vụn, ầm vang ngã trên mặt đất, một mệnh ô hô. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.